Nàng không nói chuyện, nhưng nha đầu này rốt cuộc khăng khăng một mực mà theo nàng một đường. Mãi cho đến ga tàu hỏa xuống xe thời điểm, Thẩm Ngọc Phượng không nghĩ kêu nàng cùng qua đi, hung hăng tâm kêu xe taxi đi Thẩm Dần Sơ trong tiệm đầu. Ở xe taxi bên trong, nàng từ cửa sổ nhìn phía sau Tiểu Cần kia nha đầu vẻ mặt nước mũi nước mắt, trong lòng có điểm không thoải mái, bất quá càng nhiều vẫn là đắc ý. Kêu người đi theo. Ngọc Phượng tới A. Thẩm Dần Sơ không ở tiệm đồ nướng bên trong, đại học bên kia cửa hàng thức ăn nhanh chuẩn bị khai cái chi nhánh, ôn giáo sư hai ngày này thân thể cũng không quá sẽ. Thẩm Dần Sơ qua bên kia bận việc, trong tiệm đầu liền Tô Lý cùng Tiểu Nha hai người. Mặc kệ là Tô Lý, vẫn là Tiểu Nha, hai người đều không quá đắc ý Thẩm Ngọc Phượng người này. Lẽ ra, làm công nhân, Thẩm Ngọc Phượng người này thật gọi người một chút tật xấu chọn không ra. Chứng mục sạch sẽ, làm việc cứ làm, hận không thể liền người đều ở tại trong tiệm đầu. Lúc trước người một nhà không dọn đến Thịnh Thành tới thời điểm, Thẩm Ngọc Phượng một cái tuần hai lần đi hỗ trợ làm việc đi, thậm chí liền trong nhà đầu ai thích ăn cái gì đều nhớ rõ rành mạch. Nay không, lần này từ Thượng Cương mang theo hai đại túi, nhà họ Thẩm người một nhà thích ăn đồ vật, ai cũng không rơi xuống. Là, ta này không phải nghỉ sao, ngày thường ít nhiều tẩu tử các ngươi chiếu cố chứ, cầm điểm nhi ta trong thôn đồ vật đưa lại đây, không gì đáng giá, chính là bình thường ăn là cái niệm tưởng. Lão Thái Thái thích ăn bánh trôi hấp nhân đậu, Tô Lý thích ăn quả phỉ, Bạch Lộ Vi Xương thích ăn móng heo, một cái cũng chưa rơi xuống. Bất quá, nàng này sợi chu toàn, tổng lộ ra như vậy cái gọi người không thoải mái kính nhi. Tới liền tới, lấy mấy thứ này làm gì? Tô Lý càng thêm không thích nàng này sợi nhiệt tâm, nàng là cái thật sự người, càng thêm nhút nhát Thẩm Ngọc Phượng như vậy, tổng cảm giác như vậy người vừa quay đầu lại là có thể đem nàng bán dường như, mau, lên lầu thượng phòng nghỉ nghỉ một lát. Tiểu Mạnh A, ngươi mang Ngọc Phượng đi đem đồ vật bông, rửa cái mặt gì? Thẩm Ngọc Phượng lên lầu, nàng mới cùng Tiểu Nha nói, ngươi nói, này Thẩm Ngọc Phượng bình thường làm gì sự là có tiếng chọn không ra lý, nhưng là ta sao liền hiếm lạ không đứng dậy nha đầu này đâu. Tẩu tử, đừng nói ngươi, ta cũng hiếm lạ không đứng dậy a Tiểu Nha một bên tính sổ, một bên phụ họa nàng tẩu tử, nàng vẫn là hiếm lạ nàng tẩu tử như vậy tâm nhãn thật sự, quá tinh nha đầu này, bình thường nóng hổi phải gọi người không được tự nhiên. Lúc trước ở Thượng Cương thời điểm, nàng tới trong nhà đầu ta đều trốn đi ra ngoài, lúc này không nghĩ tới còn đuổi đi đến Thịnh Thành tới. Bất quá, không có việc gì Tiểu Nha nghĩ thoáng, còn không phải là cấp nhà ta làm công sao. Hiện tại tỷ của ta có rảnh có thể xem cửa hàng. Không được liền không cần nàng. Kia đảo không thể, nhân ra gì đều làm được khá tốt. Người ca còn nói phải cho nàng trướng tiền lương đâu. Tuy rằng không thích Thẩm Ngọc Phượng, chính là liền bởi vì điểm này chuyện này khai nàng, Tô Lý trong lòng khẳng định cũng không qua được. Tiểu Nha đột nhiên nhớ tới cái gì, hạ giọng thần thần bí bí mà giảng, tẩu tử, hiện tại ta ca nhiều ít cũng coi như là cái người giàu có, ngươi nói cái này Thẩm Ngọc Phượng có phải hay không nhìn thượng ta ca. Nàng năm nay nhưng cùng ta một bên đại. Tô Lý cười lắc đầu. Muốn nói khác, nàng khả năng không tin tưởng, này một cái thượng nàng vẫn là có tin tưởng. Ngươi yên tâm, ngươi ca khẳng định không kia tâm tư. Hai người sớm chiều ở chung, khắc làm được giả, thích không thích chính là làm không được giả. Đều mấy năm nay lão phu lão thê, ngày nào đó đem Bạch Lộ Vi Xương đưa mãi mãi ra đi, buổi tối dần tử còn cùng sói đói dường như, đem trên người nàng mỗi khối thịt đều xoa nắn đến nhức mỏi, này nào làm được giả. Không nói nàng. Nhị trụ tử hôm nay cũng muốn đã trở lại đi. Vài giờ xe. Nhắc tới nhị trụ tử, Tiểu Nha cao hứng điểm nhi. Lão tứ mỗi ngày chính là học tập, nhị trụ tử mỗi ngày đánh đối mặt, đối Tiểu Nha tới nói, kia cũng cùng thân đệ đệ dường như. Lúc này nên tới rồi đi Tiểu Nha một bụng lời nói muốn hỏi nhị trụ tử. Ngươi nói, nhị trụ tử hắn ra ra nhưng đều là kinh thành đại quan, hắn sao không lưu kia đâu. Ngươi đâu ra như vậy nhiều vì cái gì. Thẩm Dần Sơ một hồi tới, chính nghe thấy Tiểu Nha những lời này. Ta cùng ngươi nói, trong chốc lát nhưng đường gì đều hạt hỏi. Ta phát hiện nhiếp phàm thật là so với ta còn có thể quán ngươi, này lao đại khuê nữ, sao nghĩ đến gì nói gì đâu. Ngoài miệng mỗi cái giữ cửa. Hắn nghiêm túc mà cùng Tiểu Nha giảng, trong chốc lát không được hạt hỏi. Ca, ta biết. Tiểu Nha ngượng ngùng mà thẻ lưỡi, vừa rồi tính ta nói sai lời nói còn không được sao. Ta không suy nghĩ nhị trụ tử lưu kinh thành tương lai phát triển đến càng tốt sao. Nếu là ấn ta nói, ta cũng nguyện ý làm hắn ở Thịnh Thành A. Này một cái tháng sau không nhìn thấy, nghĩ đến hoảng. Hắn nguyện ý ở ta này liền ở ta này, nguyện ý đi kinh thành ta cũng không ngăn cản hắn nhị trụ tử trở về, Thẩm Dần Sơ cũng có chút cao hứng, bất quá, tại bên người nhiều thấy kia khẳng định cao hứng a. Lúc này Thẩm Ngọc Phượng giặt sạch mặt ra tới, đại áo đông cũng đổi thành áo khoác, Tô Lý nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện nha đầu này tám phần là phát hiện chính mình không quá được hoan nên, liền son môi đều rửa sạch sẽ. Đứng ở kia một nhìn, mang theo điểm ngượng ngùng. đảo như là đóa tiểu bạch hoa dường như. Thẩm Dần Sơ thấy Thẩm Ngọc Phượng, trước nhíu nhíu mày. Tô Ly thấy hắn nhíu mày, trong lòng cao hứng nhiều, đi cho hắn đổ ly trà nóng, phóng tới Thẩm Dần Sơ trong tầm tay. Người sao còn chạy tới? Ta nghe đại nha nói cho ngươi nghỉ a. Ta cầm điểm nhi nhà ta bên kia đặc sản đưa lại đây, thuận tiện suy nghĩ nhìn xem lão thái thái Thẩm Ngọc Phượng chưa nói khác, thanh âm ép tới rất thấp, Dần Tử ca, ngươi yên tâm, ta đêm nay liền trở về. Hiện tại đều buổi chiều, sao có thể làm một nữ hài tử buổi tối suốt đêm trở về? Thẩm Dần Sơ đang chuẩn bị kêu tiểu nha buổi tối lãnh Thẩm Ngọc Phượng trở về trụ một đêm, bên ngoài đại môn lôi cuốn khí lạnh đẩy ra. Ca, ta đã trở về. Nhị trụ tử đã trở lại. Không rảnh lo tống cổ Thẩm Ngọc Phượng, người một nhà đều nhịn không được vây quanh nhị trụ tử ngó trái ngó phải. Đừng nói, đi kinh thành trở về là không giống nhau à, nhị trụ tử như vậy vừa thấy còn rất xoay à. Nhị trụ tử hiện tại cũng coi như là 20, cái đầu dài quá không ít, ban đầu có điểm hơi hơi thích khom lưng lưng quỏng, Thẩm Dần Sơ thấy hắn khom lưng liền mắng, rốt cuộc cấp sửa đổi tới. Hiện tại đại tiểu hỏa tử xuyên kiện áo lông vũ, chạm đến thẳng tắp, nhìn thật tinh thần. Đó là, nhị trụ tử cũng không làm ra vẻ. Lúc này tiệm đồ nướng còn không có mấy bàn khách nhân, hắn đơn giản đem đồ vật đều đặt lên bàn, nhìn nhìn, ta mang theo không ít thứ tốt. Dần Tử ca, cho ngươi mang trò chơi tạp mang. Còn có, cho ta tẩu tử cùng tiểu nha đồ trang điểm, cấp lao thái thái. Hắn giống nhau đều số qua, lúc này mới phát hiện có gì không đúng, hướng ngoài cửa vừa thấy, quả nhiên, bên ngoài còn có cái đông lạnh đến run run rẩy rẩy nha đầu đâu. Vừa mới hắn quên kêu tiểu cần vào được, lúc này nhìn. Đang ở bên ngoài cầm cái chổi quét đại môn đâu. Nhị trụ tử kéo ra môn hô một giọng nói, tiểu cần, sao không tiến vào đâu. Tiểu nha nhận thức tiểu cần, biết đây là nhị khuê muội tử, cấp Tô Lý cùng Thẩm Dần Sơ giới thiệu một chút, hỏi nàng, sao chỉnh. Gọi người khi dễ. Này mặt sao khóc đến cùng đại hoa miêu dường như đâu. Thượng Cương là than đá thành, Thịnh Thành cũng là lão công nghiệp căn cứ, thời buổi này chính là còn không có PM2 năm cách nói, bằng không hai cái địa phương khẳng định mỗi ngày có sương mù báo động trước. Một đường ra tới, buổi sáng tẩy mặt đã sớm ố huế, tiểu cần vừa rồi ở ga tàu hỏa thấy Thẩm Ngọc Phượng thật đem nàng ném kia, tàn nhẫn khóc một hồi, nhưng không phải trên mặt một đạo một đạo. Nhị trụ tử cũng còn không có tế hỏi đến đế sao hồi sự, ta từ ga tàu hỏa ra tới, liền thấy tiểu cần gác kia đứng, nói là tìm không ra nói. Nay cũng không thể nhìn a, ta liền cấp mang lại đây. Tiểu cần còn bắt lấy cửa cái chổi, lúc này kêu trong phòng nóng hầm hập không khí một kích, lại khóc ra tới. Dần Tử ca. Tô Lý tỷ. Tiêm biết Tiêm ca lúc trước xin lỗi các người, sau lại làm bán hàng đa cấp kia thiếu đạo đức chuyện này, Tiêm lần này ra tới cùng trong nhà đầu đoạn tuyệt quan hệ, có thể hay không cấp Tiêm cái việc làm. Tiêm ở nhà thời điểm phách phách xài thiêu bếp lò nấu cơm gì đều có thể làm. Thượng Cương bản địa phương luôn không nói Tiêm, tiểu cần nàng mẹ là cắt tỉnh bên kia lại đây, mang đến toàn gia đều một ngụm một cái Tiêm. Tô Lý chạy nhanh qua đi để điều khăn lông cấp tiểu cô nương lau mặt, Thẩm Dần Sơ cũng nghe mới lạ. Cùng trong nhà đầu đoạn tuyệt quan hệ. Thời buổi này, dám cùng trong nhà đầu đoạn tuyệt quan hệ, chẳng sợ chỉ là ngoài miệng nói đều thiếu. Tuy rằng cải cách mở ra đã không ít năm, chính là mọi người quan niệm phổ biến còn không có chuyển biến lại đây, liền ly hôn đều có người không quan nhìn, càng miễn bản cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Ở đại đường còn có khách nhân, Thẩm Dần Sơ kêu tiểu nha tại hạ đầu nhìn, chính mình mang theo nhị trụ tử Tô Lý cùng tiểu cô nương lên lầu. Đều là một cái thôn nhi, nhị khuê tuy rằng làm việc nhi không đạo nghĩa, nhưng là trong thôn đầu đều biết. Nhà bọn họ nặng nhất nam nhẹ nữ. Tiểu cần mười mấy tuổi liền cấp trong nhà đầu nấu cơm, có một hồi trực tiếp tải đến trong nồi, ít nhiều thủy còn không có khai, bằng không tiểu cô nương liền xong rồi. Đừng khóc, hào hào nói, nếu là thực sự có lý ngươi Dần Tử ca không thể mặc kệ ngươi. Tô Lý túm tiểu cần ngồi xuống, nhẹ giọng hướng nàng, sao, ra chuyện gì? Tiểu cần miệng cắn chặt muốn chết, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh túm nhị trụ tử ra tới, kêu Tô Lý chính mình cùng tiểu cần nói. Nhị trụ tử ra tới. Hai người đứng ở cửa thang lầu nhìn phía dưới Thẩm Ngọc Phượng cùng tiểu nha đứng ngồi không yên bộ dáng, nhị trụ tử hắc hắc vui vẻ. Cười gì? Ta cười Thẩm Ngọc Phượng bái hắn cấp Thẩm Dần Sơ nói, Dần Tử ca, ta không phải sau lưng nói người nói bậy. Tiểu cần là đi theo Thẩm Ngọc Phượng một đường lại đây, Thẩm Ngọc Phượng đến ga tàu hỏa liền đánh xe lại đây, đem nhân ra ném kia. Đều là một cái thôn, này nhưng có điểm quá mức. Nha đầu này chính là như vậy người, khôn khéo đâu Thẩm Dần Sơ sớm biết Thẩm Ngọc Phượng là người nào. Ngươi Dương Dương tỷ cũng không quá đắc ý nàng. Bất quá, nhân gia làm việc là thật dụng tâm, tổng không thể nói khai liền khai. Cùng lắm thì kêu nàng vẫn luôn ở Thượng Cương làm là được, đều là một cái thôn. Hai người nói hai câu, Tô Lý từ phòng nghỉ ra tới, mới ra tới mặt liền âm đến không được. Tiểu cần kêu nha đầu, gọi người khi dễ, kết quả trong nhà nàng đầu sợ mất mặt, lại tham nhân gia cấp lễ hỏi, kêu nàng cùng khi dễ nàng người quẻ kết hôn. Nguyên bản Tô Lý còn có điểm không vui, lúc trước nhị khuê cái kia bạch nhãn lang mỗi người đều xem ở trong mắt đầu, chính là nghe xong Tiểu Cần nói, vẫn là động lòng chắc ẩn. Ta trong tiệm đầu hiện tại nhân thủ không phải không đủ sao. Muốn ta nói, liền đem nha đầu này lưu lại đi, đáng thương kính nhi. Hành, lưu lại đi. Thẩm Dần Sơ thở dài, mở miệng, quay đầu lại ta tìm xem đại béo huynh đệ, ngươi kêu Tiểu Cần trước không nóng nảy, trước đến đem khi dễ nàng cái kia đưa ký hiệu đi. Vào lúc ban đêm, Tô Lý giúp đỡ Tiểu Cần dàn xếp xuống dưới. Làng đại học phụ cận, có không ít người làm công hợp thuê địa phương, thậm chí tiệm ăn vặt ở bên này khai một đoạn thời gian, coi như quen thuộc. Hai người hợp thuê một phòng, một tháng chỉ cần 80 đồng tiền. Thẩm Dần Sơ cấp Tiểu Cần dự chi một tháng tiền công, nhìn Tô Lý mang nàng ký hợp đồng, đem nàng an bài ở đại học phụ cận thẩm ký tiệm ăn vặt bên trong. Sao an bài bên kia? Tiệm đồ nướng bên này không phải cũng thiếu nhân thủ sao? Tô Lý nằm ở trên sofa nhìn thời gian, lại có 10 phút liền phải đi tiếp Bạch Lộ tan học, tiệm đồ nướng bên kia đều là nam, buổi tối uống rượu khoác lác đại lao ra nhì cũng nhiều, nàng một cái tiểu cô nương vừa kêu người khi dễ, phóng bên này trong tiệm đầu hảo một chút. Hơn nữa, bên này trong tiệm đầu có cái có khả năng, ta chuẩn bị điều đến tiệm đồ nướng bên kia hỗ trợ, cũng coi như được với là thăng cấp đi. Tính, ta tiệm đồ nướng bên kia tiền lương so bên này cao 100 đồng tiền đâu. Thẩm Dần Sơ nghe Tô Lý xử lý khởi sự tình giống mô giống dạng, nhịn không được qua đi thân nàng một ngụm, đi thôi, tiếp ta lộ lộ đi. Hắn cảm khái một chút, nháy mắt, ta khuê nữ học tán đánh đều học mau 2 năm. Thể viện cái này tán đánh hưng thú ban, chương trình học an bài thật sự khẩn trương, không giống ban đầu ở thành phố Thượng Cương cung thiếu niên thời điểm, Bạch Lộ một vòng cũng chỉ có thứ 7 chủ nhật mới đi học. Hiện tại tán đánh ban, mỗi ngày đều phải đi, mỗi ngày đều phải luyện tập. Dạy học huấn luyện viên đều là thể viện lao sư, phụ trách các nàng này đó bé gái chính là cái nữ lao sư, mỗi ngày đều tay cầm tay mà sửa đúng động tác, mỗi cái động tác đều yêu cầu muốn quy phạm. Hai vợ chồng cũng đều không hiểu tán đánh, tạm thời cũng nhìn không ra khác, nhưng là Tiểu Bạch Lộ lượng cơm ăn một ngày so với một ngày đại, như thế thật sự. Từ tán đánh ban trở về, Bạch Lộ nào đói, Thẩm Dần Sơ sợ cấp hai khuê nữ ăn béo, bữa ăn khuya không dám cấp ăn đường loại cùng tinh bột. Làm điểm phóng du giấm nước salad rau dưa, lại làm chiên trứng cùng chiên ức gà. Liền nước trái cây cũng không dám cấp xứng, phao dưa chuột thủy cấp Tiểu Bằng Hữu uống. Chiên trứng một người một nửa, ức gà thịt vi xương một mảnh, Bạch Lộ tam phiến ức gà trước dùng dầu hầu sốt cả chua nước tương nhà tiêm hảo, trong nồi hơi hơi phóng một chút dầu chiên hảo, không có gì mỡ lại rất non ăn rất ngon, coi như là hoàn mỹ bữa ăn khuya, rau dưa muốn ăn sạch. Đã biết Bạch Lộ từng ngụm mà ăn, vi xương đảo không đói bụng, ăn sạch chính mình kia phân chiên trứng liền bắt đầu ăn rau dưa uống sữa bò, chiên ức gà nhường cho tỷ tỷ ăn, ba ba, gia trưởng sẽ ngươi cùng mụ mụ ai đi à. Bạch Lộ cùng vi xương đi học tám tiểu, coi như là thịnh thành bài đắc thượng hào trọng điểm tiểu học, lúc này kỳ trung khảo thí bài thi phán xong rồi, là thời điểm khai một học kỳ hai lần gia trưởng biết. Năm nhất thời điểm đều là Tô Lý đi, Thẩm Dần Sơ ngẫm lại, quyết định chính mình đi mở họp phụ huynh. Ngày mai sao? Ta đi thôi, vài giờ a? Bốn con mắt to cùng nhau hướng tới Thẩm Dần Sơ nhìn qua, ba ba còn trước nay không đi trường học cho các nàng khai quá gia trưởng sẽ đâu. Buổi chiều 4 điểm. Chính là ngày thường tan học thời điểm Bạch Lộ nói một câu, vi xương tiếp theo câu, ba ba muốn mang giấy cùng bút, lao sư muốn bố trí bài tập. Cấp gia trưởng cũng bố trí bài tập. Thẩm Dần Sơ nhìn một bên tức phụ nhi, Tô Lý gật gật đầu, bất quá chính là chút đốc xúc hài tử đọc sách hoặc là sửa lại tật xấu linh tinh, còn hành đi. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Ta tiếp hài tử về nhà, ngươi đi mở họp phụ huynh. Ngày hôm sau buổi tối, Thẩm Dần Sơ có điểm kích động mà đi theo Tô Lý cùng đi trường học, tiểu học rời nhà khoảng cách rất gần, Tô Lý mang theo hai đứa nhỏ đi trở về, Thẩm Dần Sơ vào 2 năm tam ban chuẩn bị mở họp phụ huynh. Gia trưởng sẽ chuẩn bị vẫn là thực đầy đủ hết, mỗi cái học sinh trên bàn đều tiêu hàng hiệu, Bạch Lộ ngồi ở đệ tam bài, Vi Xương ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài. Thẩm Dần Sơ do dự một chút, ngồi ở Vi Xương trên chỗ ngồi. Hắn mới vừa ngồi xuống, bên cạnh huynh đệ liền cùng hắn chào hỏi, Thẩm Bạch Lộ ba ba. Hắn gật gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm, nhìn đối phương trên bàn hàng hiệu, ngài trong nhà đầu là nhi tử đúng không? Ta này đầu một hồi tới mở họp phụ huynh. Nhưng đừng là kêu Bạch Lộ khi dễ tới tìm hắn cáo trạng. Ha ha ha, không có việc gì. Đối phương thoạt nhìn thực lý giải Thẩm Dần Sơ tâm thái, nhà các ngươi Bạch Lộ thật lợi hại, ta nhi tử kêu cách vách tiểu nam sinh hùng, kêu hắn lấy tiền tiêu vặt cho bọn hắn mua kỳ nhiều. Kết quả bị Bạch Lộ lánh mấy cái tiểu nữ sinh véo đến ngao ngao kêu. Lời này Thẩm Dần Sơ có điểm không hảo tiếp, hắn chỉ có thể làm chú ý điểm chạy thiên một chút, đều là muốn tích cóp kỳ nhiều vòng có phải hay không. Đó là tiệm cái kia, 6 quốc gia, nhà của chúng ta bên trong cũng tất cả đều là kỳ nhiều, liền vì cái kia tiểu tấm cạn. Đúng vậy, đằng trước gia trưởng cũng tìm được chi âm, quay đầu lại gia nhập nói chuyện, này xưởng quá có thể lừa tiền, thượng một thế hệ tấm cạn còn không có tích cóp xong đâu, lại ra thân. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu phun tảo, kỳ thật cái này cũng chưa tính có thể lừa tiền, chờ về sau tiểu hổ đội tiểu dạ cùn ra cái gì gió xoáy tạp thủy hử tạp, kia mới là lừa tiền bắt đầu đâu. Mấy cái gia trưởng cho nhau giao lưu trong chốc lát đồ ăn vặt cùng tặng phẩm tâm đắc, mắt thấy trong phòng học thủ lĩnh càng ngày càng nhiều, gia trưởng sẽ bắt đầu rồi. Bạch Lộ cùng Vi Sương chủ nhiệm lớp là trung niên nữ lao sư, lúc này còn không lưu hành cái gì tố chất giáo dục, cái gì giảm phụ, cái gì bảo hộ học sinh linh tinh, bất quá may mắn tiểu hài tử việc học áp lực cũng không giống sau lại như vậy đại. Đơn giản mà giới thiệu một chút, chủ nhiệm lớp bắt đầu đọc thành tích cùng xếp hạng. Lúc này toán học ngữ văn vẫn là rất đơn giản, tam tiểu muốn năm ba mới khai tiếng Anh khóa. Vi Sương khảo đệ nhất, song phần trăm, Bạch Lộ khảo 23 danh, ngữ văn 77 phân, toán học hảo một chút, 93 phân. Thẩm Dần Sơ đối cái này thành tích còn tính vừa lòng, bất quá lao sư thoạt nhìn không quá vừa lòng, gia trưởng sẽ lúc sau, Thẩm Dần Sơ quang vinh mà trở thành mấy cái bị lưu lại gia trưởng trí nhất. Ngươi xem, nhà các ngươi là song bào thai, hai tiểu cô nương lớn lên giống nhau như lúc thật tốt, lao sư chỉ vào phiếu điểm, ngươi xem thành tích như thế nào kém nhiều như vậy đâu. Bạch Lộ đứa nhỏ này có điểm quá ra, các ngươi đương gia lớn lên nhưng đến nhiều quản quản, ta nghe nói còn học tàn đánh. Nữ hải tử vẫn là muốn văn tĩnh một chút, học tán đánh giống bộ dáng gì. Có thời gian kia nhiều học học ngữ văn, như vậy tiểu liền thiên khoa, giống bộ dáng gì. Đối lao sư không tán thành Bạch Lộ học tán đánh chuyện này, Thẩm Dần Sơ không tỏ ý kiến, bất quá nàng đem bài thi cấp Thẩm Dần Sơ nhìn nhìn, ngữ văn sai không ít đều là viết chữ sai, cái này xác thật đến tăng mạnh. Thành tích thấp một chút, nếu là làm bài sẽ không làm, hoặc là lý giải không được, này đều hảo thuyết. Nhưng là nếu sai ở không có làm đến cơ bản yêu cầu, hoặc là qua loa, vậy xác thật muốn sửa lại. Thẩm Dần Sơ đem bài thi thu hảo, hảo, lão sư ngài yên tâm, ta trở về sẽ tăng mạnh giáo dục. Hắn về đến nhà bên trong, còn chưa tới đi hưng thú ban thời gian, Vi Sương không có gì phản ứng, cơm nước xong ở làm bài tập. Bạch Lộ nhưng thật ra có điểm né tránh, tựa hồ cũng biết chính mình thành tựu không tốt lắm, sẽ bị điểm danh. Bạch Lộ tác nghiệp làm xong sao? Bạch Lộ lắc lắc đầu, toán học viết xong, ngữ văn còn không có viết. Thẩm Dần Sơ cấp trong tiệm đầu gọi điện thoại, Tiêu Tiểu Nha xem này trong tiệm đầu, hắn đêm nay thượng bất quá đi. Ba ba bồi ngươi cùng nhau làm bài tập được không? Vì không gọi Bạch Lộ khẩn trương, Thẩm Dần Sơ riêng tìm đồ vật viết, ba ba muốn viết tân cửa hàng kế hoạch. Tuy rằng vừa mới có chút khẩn trương, nhưng là nghe thấy ba ba vẫn luôn như vậy cùng chính mình ôn nhu mà nói chuyện, Bạch Lộ lập tức liền quên mất vừa mới chính mình khẩn trương, có điểm tò mò hỏi, nhà ta lại muốn khai cửa hàng sao? Khai bên kia a, là khai thịt nướng cửa hàng chi nhánh sao? Từ ăn tết thời điểm nghe thấy Bạch Lộ nói muốn kế thừa gia nghiệp, Thẩm Dần Sơ sau lại lưu tâm quá, này khuê nữ thật đúng là đối trong nhà đầu khai cửa hàng có không bình thường hứng thú. Bất quá, chí hướng là tương lai sự tình, học tập vẫn là phải hảo hảo học. Có thể nỗ lực sẽ không, nhưng là không thể không nỗ lực, càng không thể dưỡng thành qua loa tính cách. Ba ba đi ngươi phòng, ngươi đem bàn làm việc cấp ba ba làm một khối được không? Bạch Lộ gật gật đầu, lấy ra tập viết ô vương ngồi ở bàn làm việc trước, còn riêng cấp Thẩm Dần Sơ tránh ra một chút địa phương. Ba ba vóc dáng đại, ghế rửa cũng chiếm địa phương. Thẩm Dần Sơ ngồi ở khuê nữ bên cạnh, tận lực ngay từ đầu trước không đi xem nàng viết đồ vật, chính mình trước nghiêm túc mà viết tân cửa hàng quy hoạch. Hiện tại cơ sở có, tài chính cũng có, kế tiếp hướng đi liền rất rõ ràng. Hắn chuẩn bị đi trước kinh thành khai cửa hàng, sau đó chậm rãi lại phóng xạ đi ra ngoài. Trong tiệm đầu cũng không cần có quá nhiều tân phẩm, liền lẩu cay cay rát hương nồi này đó. Hơn nữa gà hầm nấm kìm bạp linh tinh, liền cũng đủ một nhà cửa hàng thức ăn nhanh kinh doanh. Chậm rãi viết một ít những việc cần chú ý, Thẩm Dần Sơ bắt đầu chú ý Bạch Lộ viết ngữ văn tác nghiệp. Nhìn tới nhìn lui, hắn thật đúng là phát hiện một ít không tốt lắm địa phương. Nói ví dụ, Bạch Lộ làm bài tập lực chú ý có điểm không tập trung, có đôi khi thậm chí liền một chữ cũng chưa viết xong, liền phải đi sờ sờ trên bàn làm việc trang trí, hoặc là chơi chơi chính mình bím tóc. Thẩm Dần Sơ có điểm tự trách, gần nhất hắn vẫn là vội trong tiệm đầu sự tình vội đến quá nhiều. Lúc trước ở dưới lầu khai cửa hàng thời điểm, đồ bất việc nhi, trực tiếp làm hai đứa nhỏ ở dưới lầu trong tiệm đầu làm bài tập. Tuy rằng ánh đèn đủ lượng, cái bàn cũng thích hợp, nhưng là tiểu điếm bên trong người đến người đi, tiểu nha nhị trụ tử đều ở, tiểu hai tử thời gian trường liền dưỡng thành lực chú ý không tập trung thói quen. Hắn dừng lại, nhìn Bạch Lộ không biết đệ bao nhiêu lần tưởng quay đầu trong cửa khẩu, Lộ Lộ nghĩ ra đi chơi sao? Bạch Lộ gật gật đầu. Lại qua một lát muốn đi tán đánh ban. Kia hai ta đều nhanh lên viết, được không? Miễn cho trong chốc lát thời gian không đuổi kịp Thẩm Dần Sơ chỉ vào chính mình kế hoạch, cùng Bạch Lộ nói, ba ba viết một hàng, ngươi viết một chữ. Ngươi hôm nay sao chép tác nghiệp còn có bao nhiêu? Một chữ sao một hàng, còn có tam hành Bạch Lộ đếm đếm tập viết ô vông, nàng đã đem mỗi một hàng cái thứ nhất tự đều viết xong, còn có 15 cái tự. Hành, kia ba ba liền lại viết 15 hành, Lộ Lộ viết 15 cái tự, viết xong cùng đi tán đánh ban được không? Thẩm Dần Sơ nhanh chóng mà ở giấy viết thư thượng đếm một chút. Này một tờ còn có 6 hành, trang sau lại viết 9 hành, hắn làm cái ký hiệu, hiện tại bắt đầu rồi. Hắn viết chữ tốc độ nhưng mau đến nhiều, kế hoạch lại là vừa mới ở trong đầu nghĩ kỹ rồi, lúc này chỉ cần viết xuống tới là được. Một bên viết, Thẩm Dần Sơ một bên dùng dư quang nhìn Bạch Lộ tốc độ, nếu Bạch Lộ thực nghiêm túc, hắn liền hơi hơi thả chậm một chút cấp nữ nhi điểm cảm giác thành tựu, nếu Bạch Lộ bắt đầu tưởng chơi, hắn liền nhanh hơn tốc độ, làm nàng có điểm phải bị đuổi theo nguy cơ cảm. Bất quá! Làm Thẩm Dần Sơ nhất vui mừng chính là, liền tính là như vậy, Bạch Lộ rốt cuộc mỗi một chữ vẫn là nghiêm túc viết, không có vì theo đuổi tốc độ liền hạt họa một hồi. Vì xương tác nghiệp đã viết xong, Tô Lý đi tới, nhìn Bạch Lộ trên bàn làm việc một lớn một nhỏ liều mạng viết chữ bộ dáng, trong lòng ngất thiếp cực kỳ. Viết xong. Bạch Lộ đứng lên, nhìn ba ba còn kém một hàng nữa, có điểm đắc ý mà cùng hắn giảng, ta một chữ, ngươi viết một hàng, thắng chi không võ, lần sau lại viết. Thẩm Dần Sơ vui vẻ, hành à. Ta khuê nữ thắng liên tiếp chi không võ này từ nhi đều sẽ nói, ngữ văn sao mới khảo về điểm này nhi. Bạch Lộ có điểm ngượng ngùng, nàng chính mình cũng biết chính mình sai đều là viết chữ sai mặt trên, lão sư mỗi ngày cũng chỉ kêu sao, viết đến quá không thú vị, nhất ban lão sư liền sẽ kể chuyện xưa biên khẩu quyết giáo các nàng viết. Không thú vị nói, kia ba ba mỗi ngày bồi ngươi cùng nhau viết được không? Thẩm Dần Sơ đảo không thèm để ý khuê nữ ngữ văn chữ sai vấn đề, nhưng là chuyên chú lực cần thiết từ nhỏ đánh hảo cơ sở. Bằng không về sau có kéo dài chứng đã có thể phiền thoái. Hảo. Vi Sương cũng chạy tới, ta cũng cùng nhau viết. Hảo hảo hảo, về sau mỗi ngày cùng nhau viết hai vợ chồng một người ôm một cái khuê nữ, đi đổi hảo quần áo chuẩn bị đi hứng thú ban. Hôm nay Bạch Lộ biểu hiện giỏi quá, ba ba chờ ngươi tán đánh ban kết thúc cùng nhau đi được không? Bạch Lộ gật gật đầu, dùng sức ôm nàng ba cổ. Hảo. Ta ngày mai còn hảo hảo viết. Tặng hai cái khuê nữ trở về, buổi tối lên giường. Tô Lý kỳ quái mà nhìn Thẩm Dần Sơ thở ngắn than dài. Làm sao vậy? Lúc này máy sưởi đã tới, bất quá, Thịnh Thành rốt cuộc không phải thượng cương, trong nhà độ ấm cũng liền ở 22-8 độ, Tô Lý cấp Thẩm Dần Sơ dịch chăn, còn đang suy nghĩ Bạch Lộ lần đó sự sao. Là Thẩm Dần Sơ thở dài, ta hôm nay chính mình nghĩ lại một chút, giống như xác thật có điểm xem nhẹ trong nhà đầu. Nào có Tô Lý đảo không như vậy cảm thấy, Thẩm Dần Sơ đã coi như là trong nhà bên ngoài ôm đồm, nhà ta nhiều người như vậy đâu. Còn chuyện gì đều ôm đến chính ngươi trên người. Chuyện này, muốn nói nghĩ lại cũng nên ta nghĩ lại mới đúng. Ta suy nghĩ hải tử con nhỏ, không nghĩ tới hư thói quen hiện tại đã chậm rãi bắt đầu dưỡng thành. Thẩm Dần Sơ nhìn hắn tức phụ nhi cũng đi theo tự trách, vui vẻ, một phen đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ta cân nhắc, cái này trường học cũng không được. Tam tiểu không phải Thịnh Thành khá tốt trường học sao. Ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, Thẩm Dần Sơ mới bắt đầu giảng chính hắn cái nhìn, đúng vậy. Tam tiểu xem như Thịnh Thành khá tốt trường học, nhưng là ta cảm thấy trường học giáo dục vẫn là quá cứng nhắc. Hắn hôm nay chờ Bạch Lộ luyện tán đánh thời điểm, cùng bên cạnh mấy cái hài tử đồng dạng ở tám tiểu nhân gia trưởng giao lưu một chút, phát hiện tám tiểu kỳ thật là dựa vào đề hải chiến thuật tàn nhẫn chảo học tập cùng học lên suất. Nay cùng hắn trong tưởng tượng hảo học giáo không giống nhau, hơn nữa hôm nay hắn phiên phiên vi xương dùng để nhớ tác nghiệp tiểu vở, phát hiện ngữ văn tác nghiệp mỗi ngày đều là sao chép. Vẫn là đặc biệt buồn kẻ cái loại này sao chép chữ Hán cùng từ tổ sao chép. Này nào hành A. Đặc biệt là Bạch Lộ như vậy hoạt bát tính cách, như vậy học đi xuống, thật đem đối học tập hứng thú ma không có. Hắn cùng Tô Lý vừa nói, Tô Lý cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng là hiện tại đều như vậy đi, tam tiểu ở Thịnh Thành học lên suất nhưng tính tương đương cao. Ngươi tưởng cấp khuê nữ chuyển trường. Hai tử còn nhỏ đâu, quá thường xuyên chuyển trường có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là chờ đến lớn liền càng xoay chuyển không được Thẩm Dần Sơ hôm nay tự hỏi cả đêm, vẫn luôn nghĩ phải cho khuê nữ chuyển trường, hơn nữa, nhà ta hai hải tử vẫn là có chỗ lợi. Tiểu hai tử sợ chuyển trường, chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh xa lạ, nhà ta hai đứa nhỏ cùng nhau chuyển trường, nhiều ít xem như có cái bạn. Ta chuẩn bị, về sau nhà ta sớm muộn gì còn muốn tiếp tục chuyển nhà, đơn giản hiện tại trước đem hải tử chuyển qua đi, lại quá 2 năm ở Thịnh Thành trụ ra cảm tình tới, liền càng khó Thẩm Dần Sơ suy nghĩ cả đêm. Kinh thành trường học khẳng định có đủ tốt, cùng lắm thì ta đảo tài trợ phí. Hiện tại kinh thành trường học hẳn là còn xem như hảo nhập học, rốt cuộc vẫn là 9 mấy năm, xa xa không tới đời sau dọa người trình độ. Lúc trước cho dù là nằm ở trên giường bệnh, Thẩm Dần Sơ cũng ở công chúng hào thượng kiến thức quá kinh thành đi học khó khăn. Mấy trăm vạn fans công chúng hào đều than thở khóc lóc mà thỉnh fans hỗ trợ giải quyết hài tử nhập học vấn đề. Hào một chút tư lập tiểu học, thậm chí học sinh tốt nghiệp thời điểm là có thể thi đại học tiếng Anh 100 tam, 4 năm tuổi liền bắt đầu học sở trường đặc biệt. Bất quá, hiện tại chính là 9 mấy năm A. Học khu phòng chính sách thậm chí còn không có rộng khắp thi hành khai, trường học không có như vậy khó tiến, thậm chí hiện tại đi kinh thành mua phòng còn đưa hộ khẩu. Kia chính là kinh thành hộ khẩu A. Bất quá, mua phòng đưa hộ khẩu cái này chính sách, ở 04 năm lúc sau sẽ không bao giờ nữa khả năng. Đi kinh thành niệm tiểu học. Tô Lý không thể nói không tâm động, có thể ở kinh thành đọc tiểu học, đối hai đứa nhỏ tương lai khẳng định là càng tốt. Bất quá, mới đến thịnh thành đã hơn 1 năm điểm nhi, này liền đi kinh thành, có thể thói quen sao. Ngày mai hỏi một chút nhà ta hai khuê nữ đi Thẩm Dần Sơ trong lòng cũng không thái bảo chuẩn, hơn nữa, liền tính là chuyển trường cũng đến là quá xong năm lúc sau. Ta cuối năm phải đi một chuyến kinh thành, gần nhất nhìn xem nhị trụ tử nói có thể thuê xuống dưới bán lẩu cay địa phương, thứ hai cũng đi cấp ta khuê nữ nhìn xem trường học. Tô Lý cười, ta ngay từ đầu còn cảm thấy, ngươi chuyện gì nhi đều cùng khuê nữ thương lượng, các nàng hai có thể nghe hiểu được sao. Kết quả hiện tại phát hiện, có chuyện gì nhi thương lượng tới, thật đúng là có thể nghe hiểu. Này có lẽ chính là 9 mấy năm cùng đời sau giáo dục quan niệm có điều bất đồng, Thẩm Dần Sơ xác thật thích cùng hai đứa nhỏ thương lượng, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, bất quá ngươi phát hiện không. Như vậy giáo dục hài tử xác thật cũng không bất việc nhì, đại nhân vô pháp chơi xấu. Phía trước đánh vaccine phòng bệnh, khác tiểu hài nhi đều làm bộ hống liền lên rồi. Bạch Lộ Vi Xương thế nào cũng phải ra trưởng đi theo nói rõ, cái này vaccine phòng bệnh là vì cái gì đánh, đánh có ích lợi gì, có thể hay không đau thật lâu. Người khác đều ở xếp hàng đánh vaccine phòng bệnh ăn đường, Thẩm Dần Sơ cầm bệnh viện cấp tuyên truyền quyển sách nhỏ, ngồi xổm cấp hai cái tiểu bằng hữu đọc ra tới, Bạch Lộ còn bắt lấy hắn cánh tay, cần thiết đến đem đồ cũng thấy rõ ràng mới được. Vi Xương ngày thường an tĩnh, nhưng là lúc này liền phi thường am hiểu đặt câu hỏi, bệnh bạch hầu là cái gì? Ba ba ta nhất định phải đánh vaccine phòng bệnh sao, không thể nhiễm bệnh lại đi chỉ sao? Không có tiểu bằng hữu nhiễm bệnh nói, ta có phải hay không liền sẽ không bị lây bệnh? Mấy cái hộ sĩ nghe đều nhạc, chưa thấy qua như vậy tiểu liền như vậy có trật tự tiểu bằng hữu, Thẩm Dần Sơ bị hỏi ra một đầu hãn, cuối cùng bắt cái đại phu tới cấp toàn thân đều là vì gì đó khuê nữ giải thích xong, chờ đến toàn nói rõ, hai hải tử mới dung cả mà giơ cánh tay lên rồi. Còn có mang theo hải tử tới mãi mãi chê cười Thẩm Dần Sơ, nhìn một cái, hiện tại người trẻ tuổi chính là sẽ không mang hải tử, ngươi cùng tiểu hài nhi nói như vậy cẩn thận có gì dùng. Liền hống ấn đánh một châm, đánh xong lại cấp cái đường khối liền xong việc bái. Thẩm Dần Sơ ngay lúc đó kiên nhẫn đều mau dùng xong rồi, rốt cuộc mới làm cha. Hơn nữa, hống Bạch Lộ Vi Xương dùng kiên nhẫn cũng liền thôi, loại này người qua đường bác gái dùng cái gì kiên nhẫn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đối phương, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, ngươi hiện tại hống hài tử là bất việc nhi, tương lai giảng đạo lý hài tử không nghe ngươi thời điểm, ngươi nên bắt đầu hối hận. Khi còn nhỏ dùng quỷ chuyện xưa sói xám lừa gạt tiểu hài tử ra trường, như thế nào có thể trông cậy vào tương lai hài tử đi học thời điểm. Ngươi tùy tiện nói vài câu đạo lý lớn, tiểu hài tử liền ngoan ngoãn học tập đâu. Giống như là đi học thời điểm nghiêm cấm hài tử yêu sớm không cho tính giáo dục, sao có thể trông cậy vào hài tử một tốt nghiệp lập tức kết hôn sinh con đi vào thành nhân xã hội đâu. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, giữa trưa cơm nước xong, Bồi Bạch Lộ viết xong ngữ văn tác nghiệp, Thẩm Dần Sơ nghiêm túc mà cấp hai đứa nhỏ mở họp. Thẩm gia thường xuyên mở họp, đại hội tiểu hội, lần trước từ Thượng Cương chuyển nhà lại đây, Thẩm Dần Sơ cũng trước tiên cấp hai đứa nhỏ mở họp xong. Một người trước mặt phóng một ly sữa bò, Bạch Lộ Vi Xương đều ngoan ngoãn mà ngồi, Tô Lý nhìn chính mình trước mặt cũng có ly sữa bò, nhẹ nhàng mà tại hạ đầu đá Thẩm Dần Sơ một chân. Đem nàng cũng đương tiểu hài nhi. Tô Lý đá một chân kính nhi còn không có tiểu quả quýt kính nhi đại, Thẩm Dần Sơ không đau không ngứa mà, duỗi tay đi xuống bắt lấy nàng mắt cá chân ở nàng gan bản chân thượng cào một phen. Tô Lý kinh hô một tiếng, chạy nhanh đem chân lùi về đi. Bạch Lộ bất mãn mà vỗ cái bản, ba ba, mụ mụ. Mở học đâu? Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ngồi thẳng, nhìn Vi Xương mắt to cũng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình, thanh thanh giọng nói mới bắt đầu nói, lần này chủ yếu là tưởng cùng hai người các ngươi nói nói, nếu chuyển nhà đến kinh thành, cũng qua bên kia học tiểu học, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Nhanh như vậy? Ba ba nhà ta muốn đi kinh thành khai cửa hàng sao? Bạch Lộ trọng điểm vĩnh viễn là chạy thiên, nhưng thật ra Vi Xương hỏi vấn đề còn ở điểm tử thượng, nàng nhíu nhíu mày, ba ba, hiện tại đổi trường học, ta lại muốn đổi Dương Cầm lão sư. Nàng vẫn là thực thích Ôn Gia Gia nha, hơn nữa, Ôn Gia Gia tựa hồ là cái rất lợi hại giáo thụ, đến kinh thành thời điểm còn có thể hay không tìm được lợi hại như vậy lão sư. Kinh thành lợi hại lão sư khẳng định cũng rất nhiều, Thẩm Dần Sơ cũng suy xét quá vấn đề này, thậm chí hỏi trước quá Ôn giáo sư, người Ôn gia gia nói đến thời điểm có thể cho ngươi giới thiệu lão sư, đến lúc đó chúng ta mua Tân Dương Cầm, này đài liền đặt ở bên này bất động. Ba ba, vì cái gì đột nhiên muốn chuyển trường a? Bạch Lộ trọng điểm chạy chật trong chốc lát, cũng nhạy bén hỏi tới rồi vấn đề trung tâm. Nàng vấn đề này, Thẩm Dần Sơ cẩn thận nghĩ nghĩ, ở hai tử trước mặt thẳng trần lão sư có sai tựa hồ không tốt lắm. Hắn dùng càng ôn hòa một chút cách nói, nhà chúng ta sinh ý làm lớn, khẳng định sớm hay muộn đều phải dọn quá khứ. Hơn nữa ba ba cảm thấy, Thịnh Thành có càng tốt lão sư cùng càng tiên tiến giáo dục lý niệm. Hắn dừng một chút, cấp hai đứa nhỏ hình tượng một chút miêu tả, giống như là tám tiểu nhân tiếng Anh khóa thượng liền không có ngoại giáo, chính là kinh thành đại bộ phận tiểu học tiếng Anh khóa thượng, là ngoại giáo mang theo ngươi cùng nhau học tập. Hơn nữa ngữ văn toán học này đó chương trình học, cũng sẽ càng thú vị một chút. Bạch Lộ lập tức bắt được trọng điểm. Ngữ văn tác nghiệp liền sẽ không quang sao chữ Hán có phải hay không? Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, Bạch Lộ hoan hô nói, ta đây muốn đi. Vi Sương còn ở tự hỏi, Thẩm Dần Sơ hỏi Bạch Lộ, kia tiểu đồng bọn đâu? Ngươi sẽ không bỏ được sao? Vấn đề này Thẩm Bạch Lộ từ Thượng Cương tới Thịnh Thành thời điểm đã gặp được quá một lần, nàng xử lý lên rất có kinh nghiệm. Tới rồi tân trường học, sẽ có tân bằng hưu nhà hơn nữa, cũ bằng hưu cũng không phải đã không thấy tăm hơi, hơn nữa ăn tết trở về thời điểm. Trước kia tiểu đồng bọn gặp phải càng thân thiết. Thẩm Dần Sơ độ cao khẳng định đại khuê nữ đại tỷ đầu phong phạm, quay đầu hỏi tiểu khuê nữ, Vi Sương đâu? Vi Sương nghiêm túc mà tự hỏi, Thẩm Dần Sơ duỗi đầu qua đi, này tiểu khuê nữ thậm chí còn trên giấy đơn giản rõ ràng mà liệt mấy cái, bất quá thật nhiều tự sẽ không viết, đều là dùng ghép vần đại. Kinh thành hiệu sách có phải hay không lớn hơn nữa nha? Có thể mua được chuyện tranh sao? Lúc này chung ngày vẫn là tuần trăng mật. Muốn tới hữu quân sách giáo khoa sự kiện phơi xuất quan hệ mới bắt đầu khẩn trương, lại đến linh 5 năm tiểu tuyển tham viếng đền dạ sủ cun y, đến cuối cùng điếu ngư đảo sự kiện trung nhật quan hệ hoàn toàn bùng nổ. Lúc này chuyện tranh vẫn là chính bản đâu. Có thể mua được Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, lại xem Vi Sương liệt ra tới mấy cái, nhịn không được cười, tiểu quả quýt cũng mang qua đi, nhị trụ tử thúc thúc cũng đi, tiểu cô sẽ đi qua, nhưng là hẳn là đãi không được lâu lắm. Bất quá mãi mãi cùng quá mãi liền không thể đi. Vi Sương túi đầu đùa nghịch ngón tay, suy nghĩ trong chốc lát, ta đây cũng đi kinh thành. Tô Lý đậu nàng, ngươi không phải thích nhất tiểu cô sao? Thẩm Vi Sương nghiêm túc mà lắc đầu, đó là trừ bỏ ba ba mụ mụ ở ngoài. Nàng còn nhớ rõ ba ba nói qua nói đâu. Ba ba nói qua, người một nhà chính là muốn ở bên nhau, mới có thể gọi là người một nhà. Sự tính bước đầu định ra tới, bất quá chuyển nhà lại không nhanh như vậy. Thẩm Dần Sơ trở về một chuyến Thượng Cương, đi trước nhìn đại nhà. Lại đi nhìn Lao Tô ra, lúc này mới trở về Vọng Sơn Chuân. Phía trước cấp đại béo đánh quá điện thoại, khi dễ tiểu cần người quẹ sớm kêu cục công an mang đi, Lao thôn trưởng tại đây sự kiện thượng một chút cũng không bảo thủ, tức giận đến đứng ở tiểu cần các nàng cửa nhà mắng. Nhà các ngươi cái gì ngoạn ý nhi? Ta Đông Bắc gì thời điểm hưng bán quê nữ? Đông Bắc coi như là cả nước bên trong so sớm phát triển lên, ở quốc xí đi làm nhiều, nữ nhân có công tác cũng nhiều. Bởi vậy, không riêng kế hoạch hóa gia đình chứng thực đến tương đối hảo một chút, trọng nam khinh nữ hiện tượng tương đối cũng ít một chút. Đừng nhìn thành phố Thượng Cương giàu có, nhưng lễ hỏi luôn luôn đều không nặng. Nhà ai nếu là ở lễ hỏi phía trên công phu sư tử ngoạm, chính là gọi người ta xem thường. Càng miễn bản tiểu cần ra chuyện này làm. Tiểu cần đại ca không phục, thăm dò hỏi lão thôn trưởng, ta đây muội tử đều gọi người chiếm tiện nghi, còn có thể sao? Còn có thể sao? Lão thôn trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình. Chúng ta thôn liền thuộc nhà các ngươi nhất mặt. Nhà các ngươi ba cái nhi tử, ra chuyện này sao đều một đám không hé răng. Nếu là đổi bọn em ra, ngươi xem ta không đem kia nam đầu mở ra gáo. Hắn hoán một hơi, mới hù dọa nói, năm nay chính là nghiêm đánh, biết nghiêm đánh sao hồi sự không. Kia người quẹ đều phán, muốn bắn chết. Nhà các ngươi chạy nhanh đem lễ hỏi lui về, lại không lùi kia nhưng dựa theo đồng phạm xử lý. Lao thôn trưởng ở trong thôn đầu đãi cả đời, nhất biết xử lý như thế nào như vậy chuyện này. Quang phân rõ phải trái không được, còn phải đem người hù dọa trụ. Xử lý xong rồi sự tình, lão thôn trưởng về nhà, thấy Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử ở, mang theo điểm nhi hoán trách mà cùng Thẩm Dần Sơ nói, Dần tử, không phải ngươi lão thúc nói ngươi, chuyện này sao có thể trước kêu người ngoài biết đâu. Ta là không biết chuyện này, ta nếu là đã biết, ta khẳng định đến lãnh ta thôn nhi bên trong già trẻ đàn ông đi đem kia người quẹ đánh chết. Thẩm Dần Sơ lúc trước cũng là sợ lão thôn trưởng đem chuyện này che lên, rốt cuộc người quẹ cũng là trong thôn đầu người. Cho nên mới trực tiếp kêu đại béo tìm hắn đồn công an anh em hỗ trợ. Ta lúc ấy không phải quá sinh khí sao? Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cấp lao thôn trưởng kinh yên, lại điểm thượng, lao thúc, ngươi chưa nói tiểu cần kia nha đầu ở ta kia đi. Không có, kia có thể nói sao? Nhị khuê kia toàn ra không cái hảo ngoạn ý nhi, ngươi nhìn đến hiện tại cũng chưa hỏi hắn thân muội tử ở đâu an không an toàn, quang nhớ thương lễ hỏi không lùi. Lao thôn trưởng có điểm sinh khí, hướng trên mặt đất thoá một ngụm, ta trong thôn đầu ra như vậy toàn ra túng bao, mất mặt. Bất quá tiểu cần kia nha đầu, nên sao nói, là cái tốt lao thôn trưởng có điểm cảm khái, gác thịnh thành cũng không quá bảo hiểm, muốn ta nói, tiêu nàng rất xa đi phương Nam làm công, chuyện này về sau miễn bàn lên, còn có thể gả hảo nhân ra. Quay đầu lại trong nhà nàng đầu hỏi tới, ta liền nói ta làm chủ đưa ra đi làm công đi. Thẩm Dần Sơ cảm tạ lao thôn trưởng, lại đi nhà máy bên trong nhìn nhìn. Hiện giờ, mì lạnh nướng ở Đông Bắc đã thi hành khai. Thẩm Dần Sơ chính mình toa ăn không nói, những người khác cũng có rất nhiều người bán mì lạnh nướng. Thứ này một năm bốn mùa đều có người ăn, cũng không quý, thậm chí xưởng thực phẩm ra mặt cùng nước sốt đã bán có tiếng khí. Hiện tại máy móc đã đổi mới qua, nhà xưởng cũng đóng thêm hai đống, Lương Thúc ở trong sân, vừa thấy Thẩm Dần Sơ lại đây, đầy mặt mang cười. Dần từ tới. Ngươi nhìn nhìn, này mới vừa trang một xe. Ngay từ đầu thời điểm, mặt lạnh ra mặt tiêu thụ còn muốn dựa Thẩm Dần Sơ chính mình tìm trạm trung chuyển, bất quá hiện tại mì lạnh nướng lưu hành lên, tự nhiên liền bắt đầu có người chủ động tìm tới xưởng nhập hàng. Cái này nho nhỏ nhà máy, đã hoàn toàn biến thành hắn một con tiền mặt bỏ sữa, cũng ổn định mà cấp Vọng Sơn Chuân cung cấp giả công tác cương vị. Lương Thúc riêng tìm Thẩm Dần Sơ, Dần tử, ngươi nhìn xem này tiểu tử. Hắn chỉ vào nhà xưởng bên trong một cái thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc tiểu tử, ngươi nhận thức không? Thôn trưởng cháu trai, tiểu hỏa nhi ta nhìn non nửa năm, thành thật. Mỗi ngày làm xong sống đều phải kiểm tra một lần, tóc móng tay đều sạch sẽ, không cần người ta nói. Thẩm Dần Sơ mơ hồ có điểm ấn tượng. Hắn vài lần tới đều chú ý tới cái này tiểu tử, sắc thật thoạt nhìn nghiêm túc. Bất quá, hắn càng để ý Lương Thúc lúc này nhắc tới chuyện này dụng ý. Nha, Lương Thúc Thẩm Dần Sơ cười nói, ta nghe ngươi lời này bên trong, là phải cho ta bỏ gánh à. Lương Thúc có chút khẩn trương, sao có thể chứ, không phải bỏ gánh. Lại nói ta một cái lao nhân, ngày thường cũng làm không bao nhiêu. Có thể tại đây cho ngươi xem, đều là dần tử ngươi chiếu cố ta sao không hiểu đâu. Ta cân nhắc, ta hiện tại ở bên này, nhị trụ tử cái nào nguyệt đều đến trở về hai tranh, ta không phải liên lụy hắn sao. Lương Thúc cân nhắc chuyện này cũng cân nhắc một thời gian, ta nghe nói hắn cái kia thân cha cũng không phải cái bất việc nhi, ta muốn đi thịnh thành xem một thời gian, nhìn xem đứa nhỏ này ngày thường gì dạng, ta cũng hảo yên tâm điểm. Phỉ phỉ chuyện này Lương Thúc còn vẫn luôn không biết, hắn cũng nhớ thương nhị trụ tử trung thân đại sự, đứa nhỏ này ngày thường đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không gác mắt trước mặt nhìn. Ta sao lão có điểm không yên tâm dường như. Dân tử, ngươi cùng thúc nói thật, hắn hiện tại có hay không đối tượng A. Lời này Thẩm Dần Sơ khó mà nói, chỉ có thể đẩy trở về. Lương Thúc, này ngươi phải hỏi nhị trụ tử. Bất quá, ta kế tiếp khả năng liền phải đi kinh thành, ngươi hiện tại đi thịnh thành cũng sợ không được A. Lương Thúc so với hắn nghĩ đến xa, đi kinh thành liền đi kinh thành. Ta hiện tại còn làm được động việc, ta cũng nguyện ý kêu nhị trụ tử đi kinh thành, hắn ra kia chính là ở kinh thành làm quan A. Tiểu tử này sao liền không hiểu lương dựa đại thụ hảo thừa lương đạo lý đâu. Hơn nữa, dần tử A, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ngươi Lương Thúc đương nửa đời người kẻ điếc, sau lại liền lời nói đều sẽ không nói, đánh tiểu liền gác này Vọng Sơn Chuân này lạp tử sơn thượng đợi, nào cũng không đi qua, có thể đi kinh thành nhìn xem, kia ta cũng không tính sống uổng phí một hồi A. Lúc này lão nhân, đều đối còn có giản dị cảm tình, chín mấy năm thời điểm, trong nhà phóng huy hiệu còn nhiều đến là. Thẩm Dần Sơ đối lãnh tụ quan cảm thực phức tạp. Nhưng là không ngại ngại hắn lý giải loại này cảm tình. Hơn nữa, Lương Thúc lời này làm hắn pha giác ngoài ý muốn, hắn cũng ở trong lòng đầu âm thầm mà chính mình tỉnh lại một phen. Hắn cũng không phải là coi thường Lương Thúc. Lương Thúc tuy rằng câm điếc nửa đời người, chính là không ý nghĩa hắn liền không có tinh thần theo đuổi A. Chê cười gì? Lương Thúc, không phải ta đương cháu trai lừa dối ngươi, ngươi này tư tưởng giác ngộ có thể so ta trong thôn đầu có chút người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều. Thượng Cương là giàu có. Ta trong thôn đầu hiện giờ nhật tử cũng không kém, nhưng là người thật phải đi ra ngoài nhìn xem, ánh mắt mới lâu dài. Liên vì cái này, hắn cũng nguyện ý làm hai cái khuê nữ từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, tương lai có cơ hội lại xuất ngoại nhìn xem, mặc kệ là lưu học vẫn là ở quốc nội đi học, người đều đến có kiến thức. Lương Thúc cười rộ lên khỏe mắt đều là nếp gấp, ngươi không chê cười ngươi Thúc là được. Mấy ngày hôm trước ta cùng thôn trưởng nói, hắn còn nói ta càng già càng lãng. Lao gì tới, ta này không còn không đến 60 đâu sao. Chờ đến kinh thành, nói không chừng ta còn có thể làm việc đâu. Thẩm Dần Sơ là duy trì Lương Thúc đi ra ngoài nhìn xem, lão nhân cả đời không hưởng thụ quá cái gì, nghĩ ra đi xem kinh thành cũng không xem như cái gì phá cách theo đuổi. Chẳng qua, nhà máy này đầu liền không có gì yên tâm người nhìn. Hắn cùng nhị trụ tử nói lời này, nhị trụ tử có điểm kỳ quái mà nhìn hắn ca, ca, có chuyện này nhi ta tưởng cùng ngươi nói thật lâu. Ngươi nói, ca, ngươi ngay từ đầu bày quán khai cửa hàng gì, mỗi một bước đều ổn định vững chắc mà, này ta không gì hảo thuyết chuyện này nhị trụ tử thật là tưởng thật lâu, đặc biệt là đi một chuyến kinh thành, gặp được càng nhiều người cùng sự, hắn liền càng thêm tưởng nhắc nhở Thẩm Dần Sơ điểm này, nhưng là ta phát hiện ca ngươi sao có điểm đem chính mình cực hạn ở đâu. Ta hiện tại đã không phải tiểu xưởng tiểu điếm, ta kia nhà máy hiện tại quang công nhân viên chức đều 20 người tới, ngươi còn sợ gì không yên tâm đâu. Ta xem hiện tại phương Nam làm nhà máy rất nhiều, cũng không thấy đến mỗi người đều dùng người không khách quan A nhị trụ tử thật đúng là hạ một phen công phu, thậm chí đi mua mấy quyển thư xem, ta này nhà máy đến bây giờ nhưng liền cái kế toán đều không có đâu. Ca, ngươi hiện tại chính là đại lão bản, không phải lúc trước tự mình quán bánh rán tiểu quán chủ. Cha ta không thể nhìn. Ngươi liền định kỳ kiểm toàn bái. Nhị trụ tử này buổi nói chuyện, không thể không nói, đối Thẩm Dần Sơ tới nói quả thực là tuyên truyền giác ngộ, một ngữ đánh thức người trong ngộng. Hắn rốt cuộc kiếp trước không có gì kinh nghiệm, cả ngày xem nhanh tay phát sóng trực tiếp cũng đều là một ít tiểu quán chủ phát sóng trực tiếp, thực tế thao tác thượng, liền có điểm bị cực hạn ở. Đúng vậy, hiện tại ta đều ở chuẩn bị đem cửa hàng một đường chạy đến kinh thành đi, sao còn tổng cục hạn dùng bên người người đâu. Thẩm Dần Sơ dùng sức vô vô nhị trụ tử bả vai. Ngươi nhắc nhở đối với, là ngươi ca cách cục quá nhỏ. Vấn đề này ta phải hảo hảo ngẫm lại, ngươi cũng giúp ngươi ca lo lắng nhiều một chút. Hắn đến may mắn, vấn đề này là hiện tại phát hiện. Chờ tới rồi kinh thành lại phát hiện vấn đề này, nói không chừng liền phải thiệt thòi lớn. Bất quá, hiện tại phát hiện, liền hết thể đều còn kịp. Đem vấn đề này thu phục, hắn vẫn là có tin tưởng đem cửa hàng vẫn luôn xem ra đến kinh thành đi. Bị nhị trụ tử nhắc nhở một chút, Thẩm Dần Sơ về đến nhà bên trong. Hảo hảo mà suy nghĩ hai ngày. Lúc này, hắn đơn giản liền trong tiệm đầu cũng không đi, đại ở lao thái thái trong nhà đầu, xem như lười biếng hưởng thụ hai ngày. Chu Thúy Bình đã lâu không gặp đại nhi tử ở nhà đầu đãi lâu như vậy, đổi pháp nhi cho hắn làm tốt ăn, lao thái thái đều cười ha hả mà ngồi ở trên sofa cho hắn lột quả quýt. Mãi, không cần, ta cũng không phải tiểu hài nhi a, ta chính mình lột. Lao thái thái sờ sờ đại tôn từ đầu, sao không phải tiểu hài nhi? Ngươi bao lớn rồi gác mãi trước mặt đều là tiểu hài nhi. Nàng trong ấn tượng đầu, Thẩm Dần Sơ đứa nhỏ này mặc kệ khi nào đều là tinh khí thần nhi mười phần, cái loại này hắn đằng trước cản tòa sơn đều có thể một dịu bổ ra tiếp tục đi tinh khí thần nhi. Thế nào, hôm nay đứa nhỏ này ngược lại bắt đầu có điểm héo bẹp. Ngày thường đều hận không thể 24 giờ chắt ở trong tiệm đầu, hai ngày này đảo không đi, chạy đến bên này một đãi chính là non nửa thiên, buổi tối lại chạy về đi tiếp hài tử bồi hài tử làm bài tập. Thấy thế nào, đều có chút không thích hợp. Lão thái thái tuy rằng đã nhìn ra, khá vậy không phải Chu Thúy Bình như vậy kêu kêu quát quát tính cách, nàng không hỏi cụ thể chuyện gì, chỉ là chậm gì gì mà cho nàng đại tôn tử lột quả quýt, kẹp hạch đào, tập quả phỉ. Nàng đại tôn tử cũng không phải là hảo để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ở nhà đầu cái này chậm gì gì không khí bên trong lấy lại tinh thần nhi tới, nên nói chuyện. Mãi, ta nghe nói ngươi không xuất giá thời điểm là khai xe lớn cửa hàng. Lúc ấy gì dạng? Quy mô đại không? Lão thái thái trong lòng nói, này tiểu chim sẻ rốt cuộc há mồm nhi, bất quá nàng cũng không hiện ra cái gì biểu tình, chậm gì gì mà lột cái đại xấu quất, cấp Thẩm Dần Sơ hai cánh nhi, lại cấp Chu Thúy Bình hai cánh nhi. Đúng vậy, chúng ta thượng cương khi đó còn không có mỏ than, bất quá đi thịnh thành đều đến gác nhà ta kia ca đi, khi đó còn không có hiện tại này đó xe tải xe vận tải gì, vận hóa A kéo người A, đều là dùng gia súc kéo xe. Nhà ta kia xe lớn cửa hàng, muốn nói quy mô, kia không thể nói đại, bất quá cũng không nhỏ, khai ba cái chi nhánh. Không riêng gì gọi người nghỉ chân uy gia súc, nhà ta chính mình còn có xe lớn, cũng chạy sinh ý. Bất quá, đánh ta nhớ bắt đầu, ngươi thái gia liền chịu thượng thuốc phiện. Nhà ta coi như là này phiến nhất có tiền, nhưng là lại có tiền cũng đỉnh không được chịu thuốc phiện nột. Hắn còn đi đánh cuộc đi, trên tủ chuyện này đều kêu trưởng quầy làm. Thẩm Dần Sơ thật đúng là lần đầu tiên nghe lão thái thái giảng những việc này nhi, kia đều phóng cấp trưởng quầy, có thể yên tâm sao? Có gì không yên tâm? Lão thái thái tựa hồ có điểm vuốt đại tôn tử hai ngày này ở cân nhắc gì, cho hắn đổ một ly nóng hầm hập nước trà, kêu hắn ngồi dậy uống trà, kia trưởng quầy không đều được đến trong nhà đầu tới bàn trướng. Không phải nại thổi phồng, người nại lúc trước 15 tuổi liền sẽ xem sổ sách. Nếu không ra sản lại nhiều cũng đỉnh không được cha ta lại chịu thuốc phiện lại đánh cuộc ca. Liên tính là trưởng quầy làm điểm tay chân, kia cũng hưu hạn thật sự, đương chủ nhân, cũng không thể đem ánh mắt đều đặt ở này đó tiểu địa phương thượng. Ngươi đem một nhà cửa hàng sổ sách tử nhìn chằm chằm đến lại lưu quang thủy hoạt, kia cũng không bằng ngươi nhiều khai mấy nhà cửa hàng, có phải hay không? Hôm nay dương quang thực hảo, lão thái thái không yêu ngồi sofa, ghét bỏ quá mềm, lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở giữa ban công trên ghế nằm. Ánh mặt trời chiếu tiến vào cho nàng làn da thượng đầu bạc thượng đều mạ một đạo viền vàng, mơ hồ nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp bộ dáng, tiếng nói trầm thấp xuống dưới lại chỉ có ôn nhu, một chút đem Thẩm Dần Sơ trong lòng về điểm này nóng nảy đều ớt săn bằng. Thẩm Dần Sơ kỳ thật cũng biết chính mình nên làm như thế nào, cũng biết chính mình quá khứ cách làm không đúng lắm. Nhưng hắn dù sao cũng là một chút kinh nghiệm đều không có, lúc này khó tránh khỏi có điểm tự mình hoài nghi. Cũng may, trong nhà đầu tổng còn có cái có thể kêu hắn hấp thu lực lượng, kêu hắn chậm rãi dừng lại xúc lực chuẩn bị một lần nữa xuất phát địa phương. Hắn một hơi đem trước mặt lão thái thái cấp lột một tiểu đôi hạt dưa nhân ăn, lại uống sạch sẽ một ly trà thủy. Mãi, ta quá hai ngày liền phải đi kinh thành. Chu Thúy Bình có điểm lo lắng, này đại nhi tử sao liền không thể ngừng nghỉ ở một chỗ đợi đâu. Bất quá, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra được Thẩm Dần Sơ hôm nay tới thời điểm tâm tình không tốt lắm, há miệng thở dốc, lời nói rốt cuộc chưa nói ra tới. Hành, đi. Gần nhất 2 năm lão thái thái là không quá khả năng đi theo đi kinh thành, bất quá, nàng nhưng rất cao hứng, ta đại tôn tử có cái kia năng lực, nên đi thành phố lớn. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, lại nói nhà ta xương xương không phải học Dương Cầm, hảo lão sư khẳng định cũng đều ở thành phố lớn. Ta không hiểu Dương Cầm, nhưng là qua đi những cái đó giác nhi không cũng đều gác kinh thành. Tiêu nàng hảo hảo học Dương Cầm, nhưng đừng nhớ thương cái kia gì ngỗ tác. Lão thái thái còn nhớ ăn tết thời điểm vi xương nhất minh kinh nhân, Thẩm Dần Sơ trong lòng kỳ thật cũng có như vậy cái ý niệm, bất quá, nếu vi xương thật sự phải làm pháp ý đi, hắn cảm thấy cũng không có gì. Chu Thúy Bình nghĩ tới, đúng rồi, ta ngày hôm qua hầm cái đại ngỗng, ngươi cho ta hai cháu gái lấy điểm nhi. Thẩm Dần Sơ xách theo hai cái đại ngỗng chân trở về nhà, còn có Lao Thái Thái ngạnh cấp tắc quả quýt. Hắn nói trong nhà có quả quýt, Lao Thái Thái chừng hắn, ngươi liền sẽ không chọn. Lộ Lộ đều cùng ta nói ngươi chọn lửa quả quýt nhìn khá xinh đẹp, đều tắc toan. Ta lấy cái này cho ta bảo bối chắt gái ăn, cũng không phải là cho ngươi ăn. Thẩm Dần Sơ bĩu môi, quyết định về sau lại mua quả quýt, đều nói là Lao Thái Thái cấp lấy. Hắn ở nhà đãi 2 ngày, mắt thấy hai cái cửa hàng đều vận tắc đến không tồi, mỗi ngày bồi Bạch Lộ cùng nhau làm bài tập, Bạch Lộ cũng có thể thanh thản ổn định ngồi xuống viết mấy chữ. Tháng 11 đế, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị tốt tiền, mang theo nhị trụ tử, hai người hướng kinh thành xuất phát. Lúc này xe lửa đã có xe tốc hành, bất quá muốn sang năm tháng 4 phân mới là lần đầu tiên cả nước đại diện tích tăng tốc, thịnh thành đến kinh thành vừa lúc ở kinh Hà tuyến thượng. Năm nay không tăng tốc, Thẩm Dần Sơ cũng liền không lựa nhiều như vậy. Mua sớm nhất một chuyến tàu chậm lên rồi. Cũng may lúc này không năm không tiết, lại là thời gian làm việc, xe lửa thượng nhân cũng không quá nhiều. Lần này xe lửa xa nhất mãi cho đến Văn Châu, ở thịnh thành thời điểm châu ngồi còn không không ít. Tuy rằng phiếu là ấn hào, nhưng là trên xe không có gì người, đại bộ phận người đơn giản đều tùy ý ngồi. Có mấy cái thấu làm một đống đánh bài bổ kẻ, cũng có khoác lác đánh thí, còn có mấy cái phụ nữ trung niên, cho nhau giao lưu rẻ táo lông đa dạng. Thẩm Dần Sơ bài bổ kẻ mặt trược đều sẽ không đánh. Cũng bất giác có cái gì mất mặt, lâm ra cửa sờ soạng hắn khuê nữ một quyển truyện tranh thư, lúc này lấy ra tới mở ra xem. Nhìn kỹ, hắn phát hiện giống như không cẩn thận lấy sai rồi, là buồn giờ gờ về đạ. Đây chính là hắn khuê nữ yêu nhất một bộ truyện tranh, không biết như thế nào mà liền đặt ở trên bàn tịch thu lên, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh từ trong bao đầu móc ra bao ni lon trồng lên, hảo hảo mà đặt ở hành lý túi nhất phía dưới. Vạn nhất ô hề nhíu, trở về hắn tiểu khuê nữ lại muốn hai mắt rưng rưng. Hắn chỗ ngồi bên cạnh chính là một bàn đánh bài bổ kẹ, nhị trụ tử quỳ gối xe tòa thượng bái lưng ghế xem người đánh bài bổ kẹ, Thẩm Dần Sơ ôm lấy chính mình bao ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc. Lúc này xe lửa thượng ăn trộm nhưng nhiều, dù sao còn có 6-7 tiếng đồng hồ liền đến, cũng không cần ngủ. Chỉ chốc lát sau, trên xe có người thoảng qua tới. Là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tóc đen còn năng quấn, cùng Chu Thúy Bình tiểu tóc giống nhau như lúc, mang theo cái kính râm, mặt trên nhãn hiệu cũng chưa xé xuống tới. Người này trong tay đầu cầm một vại Coca-Cola, vòng quanh thùng xe nhìn một vòng, một mông liền ngồi ở Thẩm Dần Sơ bên cạnh. Thẩm Dần Sơ hơi hơi nhíu nhíu mày, hướng trong đầu xê dịch. Nay thùng xe lớn như vậy, sao liền một mông ngồi hắn bên cạnh? Người này trên người một cổ ma ti mùi vị, ngồi xuống tóc quấn đều bất biến hình, Thẩm Dần Sơ ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, này huynh đệ cư nhiên còn đi lên đáp lời. Nha, nay tiểu huynh đệ thoạt nhìn rất tinh thần a, ngồi xe muốn nam hạ làm công. Thẩm Dần Sơ lúc này mới minh bạch vì sao người này ngồi ở hắn bên người, tám phần đem hắn trở thành chưa từng ra quá môn kẻ lỗ mãng. Thời buổi này mang theo sổ tiết kiệm cũng không có phương tiện, đất khách tồn lấy còn muốn bắt sổ hộ khẩu, Thẩm Dần Sơ đơn giản cầm tiền mặt. Tô Lý đem cái này vải bạt ba lô tầng dưới chốt một lần nữa phùng tường kép, tiền đều phùng ở bên trong, bên ngoài một chút cũng nhìn không ra tới. Một đường làm tàu chậm, hắn cũng không có mặc cái gì hảo xiêm y đi hề, vẫn là quần áo khoác lại giữ ấm lại kháng tạo. Toàn bộ thùng xe vừa thấy, liền hắn một cái xuyên một thân quần áo khoác còn ngồi ở trên chỗ ngồi bất động, nhưng không phải gọi người trở thành ngốc tử. Bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên ở xe lửa thượng thấy kẻ lừa đảo, cũng không nói tiếp, chờ xem đối phương có gì bản lĩnh. Thấy hắn không nói lời nào, nay kẻ lừa đảo chức nghiệp tố chất còn rất đồng, một chút cũng không luống cuống, lo chính mình nói mấy câu, này xe lửa bên trong thật đúng là rất nhiệt, ta này bao phóng này trên bàn, không đáng ngại đi. Tiểu ca, ngươi là đến nào xuống xe? Yêm cùng Yêm ca đi Thượng Hải làm công, nghe nói bên kia hiện tại không ít thượng Nhật Bản làm công, một tháng là có thể tránh 1 vạn tới đồng tiền. Hắn tới, nhị trụ tử cũng không bái ghế dựa chỗ tựa lưng xem bài bồ kè. Nhị trụ tử tại Vọng Sơn Chân cũng đãi 10 mấy năm, một trương miệng chính là một ngụm chính gốc Đông Bắc thổ ngữ, nghe tới khở đến không được. Kẻ lừa đảo trong lòng thoải mái, hắn lắc lư 3 cái thùng xe, nhưng tính thấy 2 dây béo. Đi Thượng Hải lại đi Nhật Bản làm công, trên người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có 2 cái tiền nhi, bằng không liền cảng đều ra không được. Không tồi, tiểu tử có tiền đồ. Thời buổi này, dám ra đây lang bạt chính là làm tốt lắm, đi Nhật Bản làm thượng 2 năm, ở kia cưới cái Nhật Bản tiểu tức phụ nhi. Kìa tư vị, tấm tắc, lộ ra một ngụm răng vàng khè, kẻ lừa đảo lừa dối 2 câu, Thẩm Dần Sơ vẫn luôn trang đến ngốc ngốc, nhưng vẫn ở quan sát bên cạnh, mắt thấy có 2 người cũng tới trong xe đầu ngồi xuống. 8 phần đều là thác. Kẻ lừa đảo hàn huyên vài câu, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, ai, hâm mộ các ngươi à, ta kia lão nương ở kinh thành nằm viện, ta lúc này ra đem phòng ở bán thấu tiền thuốc men, hiện tại còn phải đi chiếu cố nàng đi. Hắn lời này, khiến cho bên cạnh đánh bài bổ kẹ vài người chú ý. Huynh đệ nhưng vất vả, hiện tại này xã hội a, không gì đừng không có tiền, có gì có khác bệnh. Vào một bộ bệnh viện, không quan tâm nhiều ít của cải nhi, đều đến đảo rỗng. Đúng vậy huynh đệ, quá không dễ dàng, uống nước không? Kẻ lừa đảo thoái thác, không cần, ta này có. Hắn tử tiến vào này thùng xe, trên tay liền vẫn luôn cầm kia Coca-Cola bình, ngón tay cái gắt gao mà đè ở kéo hoàn khẩu thượng. Thẩm Dần Sơ biết này kẻ lừa đảo khẳng định có điểm kỳ quặc, hắn đời trước nằm cả đời giường bệnh. Này vẫn là lần đầu tiên thấy kẻ lừa đảo, có chút mới mẻ mà nhìn đối phương biểu diễn. Bình thường kéo lon kéo hoàn, đều là một bàn tay cầm một cái tay khác dùng sức, người này tư thế có điểm kỳ quái, một bàn tay vẫn luôn đè lại kéo hoàn, một cái tay khác đi kéo ra. Kéo ra kéo hoàn, cũng không có gì tiếng vang. Hắn uống trước một ngụm coca, tiếp theo cầm lấy tới kéo hoàn vừa thấy, có điểm nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu, bất quá thanh âm cũng đủ kêu chỉnh tiết thùng xe đều nghe thấy được, này kéo hoàn thượng sao còn có chữ viết. Theo hắn này một tiếng, vừa mới bị Thẩm Dần Sơ hoài nghi là thác một người tuổi trẻ người thò qua tới nhìn thoáng qua, hành a, vận khí khá tốt đã lao ca, ngươi đây là trúng thưởng. Theo này một tiếng trúng thưởng, toàn bộ thùng xe đều bắt đầu hướng bên này chú ý. Đây chính là Coca-Cola năm nay tân hoạt động. Cầm này một cái kéo hoàn, đi Thượng Hải Tổng Công ty, có thể đổi một đài Santana. Lao ca a, ngươi này thật là đã phát. Nhìn cái kia kéo hoàn thượng ấn thưởng tự, Thẩm Dần Sơ thiếu chút nữa không cười ra tới. Chạy nhanh cúi đầu. Không thể không nói, kẻ lừa đảo đội kỹ thuật diễn thật không phải cái, Thẩm Dần Sơ thở ơ lạnh nhạt, diễn cái phim truyền hình vai phụ hẳn là dư giả. Ngắn ngủn 1 phút nội, trung niên tóc quan kẻ lừa đảo trên mặt nhanh chóng cắt vài loại biểu tình, từ vẻ mặt ngốc đến không dám tin tưởng lại đến mừng như điên, cuối cùng mừng như điên bên trong lại mang theo một chút lo lắng. Trừ bỏ biểu tình ở ngoài, tứ chi ngôn ngữ cũng tương đương đúng chỗ, lời kịch bản lĩnh cũng tương đương không tồi. Nếu đây là phát sóng trực tiếp, Thẩm Dần Sơ nguyện ý cho hắn làm chương tạp. Này kỹ thuật diễn đủ lấy cái thưởng. Nhưng là, hắn nhìn nửa ngày, nghe thấy câu này nhưng là, trong lòng biết, đây là diễn thì tới. Trung niên tóc quan nam cầm kéo hoàn, đôi tay thậm chí còn chuyên nghiệp mà run nhẹ nhẹ, ta làm sao có thời giờ đi Thượng Hải lãnh thưởng A, nhà ta lão nhân ngày mai liền phải phẫu thuật. Lúc trước trải chăn nguyên lai like tại đây chờ đâu. Nhị trụ tử ở một bên có điểm nóng lòng muốn thử dường như, Thẩm Dần Sơ tiếp theo xe tỏa trung gian cái bàn che lấp, một chân đạp lên hắn trên chân. Ta ma ơi! Santana. Bên cạnh đánh bài bổ kẹ một bàn có người dối đầu lại đây xem, bên cạnh vẫn luôn vận may không tráng đại gia nhanh chóng sờ soạn cái á trở về, lúc này mới cũng đi theo xem náo nhiệt. Huynh đệ ngươi đã phát ta. Người trẻ tuổi chuyên nghiệp mà ở bên cạnh giới thiệu này hoạt động, không biết còn tưởng rằng hắn là Coca-Cola mở rộng viên, ngươi nhưng đến nắm chặt điểm nhi, này hoạt động 12 tháng số 5 liền hết hạn, này mắt nhìn liền 12 tháng phân, đến lúc đó lanh không được đã có thể trở thành phế thải. Này! Trung niên tóc quan kẻ lừa đảo cầm kéo hoàn cấp một vòng người xem, ta làm sao có thời giờ đi lành à, tổng không thể kêu ta mẹ chính mình ở kinh thành làm phẫu thuật đi. Hắn còn riêng cấp Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua, Thẩm Dần Sơ duỗi đầu nhìn nhìn, này kéo hoàn thủ công cũng không tệ lắm, thoạt nhìn xác thật như là thật sự. Một vòng người đều tấm tắc bảo lạ, hâm mộ hắn vật khí, cũng có giúp đỡ Hạt Gia chủ ý có mấy cái đầu một hồi kiến thức đến này âm mưu, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Lúc này, kẻ lừa gạt số 2 lên sân khấu, cư nhiên vẫn là cái tiểu cô nương. Xuyên cái đại giày ra, ngậm căn nhĩ yên. Ngươi này kéo hoàn bán ta đi. Tiểu cô nương túng túng, trong giọng nói đầu lộ ra một cổ tử gọi người phiền khí chất, dù sao ngươi đi không thượng nhiều ít đều là bạch ném, ta cho ngươi 500 đồng tiền, bán ta phải. Nàng thốt ra lời này ra tới, người trẻ tuổi vẻ mặt chính nghĩa, ngươi người này sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Kia chính là có thể đổi một chiếc sạn ta nạ A, 500 đồng tiền, kia không bạch nhặt sao. Này đại ca nhân gia lão mẫu thân gác bệnh viện muốn động thủ thuật, ngươi thừa dịp lúc này làm này lòng dạ hiểm độc hoạt động, không biết xấu hổ. Ngươi mắng ai đâu? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì a? Hoàng đế không vội thái giám cấp. Lăn một bên nhi đi, lão nương cùng ngươi nói chuyện sao? Tiểu thái mội hướng trung niên tóc quăn kẻ lừa đảo bên kia xem qua đi, lấy ra tới một sấp nhân dân tệ, ngươi liền nói bán hay không đi, 500 không bán, 600 đâu. Ngươi không bán ta, quay đầu lại cũng là bạch cấp, chính ngươi cân nhắc đi. Trung niên tóc quăn nam trong ánh mắt lóe nước mắt, trên tay run rẩy, nhìn tiểu thái mội trong tay đầu tiền, lại nhìn xem chính mình trên tay kéo hoàn. Muốn đưa qua đi, lại cắn răng một cái, bắt tay rụt trở về, hắn nhìn một vòng, ngươi quá khi dễ người. Tóc quăn nam nhìn một vòng, trên mặt mang theo khẩn cầu thần sắc, có hay không người so này lại cao một chút. Cao một chút ta liền bán. Thẩm Dần Sơ thật sự có điểm khiếp sợ, này kẻ lừa đảo tiểu tổ kịch bản còn rất cầu huyết ta. Còn tầng tầng cầu huyết có trải chăn, chuyên nghiệp. Có sản tạ nạ dụ hoặc ở, còn có tiểu thái mội khinh thường người chờ vả mặt, còn có trung niên tóc quăn nam muốn động thủ thuật lao nương. Ra tiền mua cái này kéo hoàn, không riêng có thể đạt được một đài sản tạ nạ, còn có thể vả mặt tiểu thái mội, thi ân cấp hiếu thuận tóc quăn nam. Hơn nữa, tiểu thái mội cái này 5-600 ra giá, cũng làm tiếp theo cái ra giá nhân tâm bên trong nắm chắc, không cần phải so 5-600 cao nhiều ít, là có thể đạt được một đài hiện tại đến 20 vạn đồng tiền sản tạ nạ. Có lẽ là hắn khiếp sợ có điểm rõ ràng, trung niên tóc quăn nam nhìn hắn bộ dáng, thầm nghĩ, này khờ tiểu tử 8 phần muốn thượng câu. Hắn đem kéo hoàn bắt được Thẩm Dần Sơ trước mặt, huynh đệ, ca nhìn ngươi là cái thật thành người, không thể giống này tên côn đồ dường như, ngươi cấp cái lợi ích thực tế giới, ca thả rằng tiện nghi ngươi, cũng không thể tiện nghi nàng. Ca, khó mà làm được, này ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cự tuyệt, kia một đài sản tạ nạ tiền thưởng 20 vạn đồng tiền đâu. Tiêm cũng không như vậy chút tiền a. Không có việc gì, không cần nhiều như vậy, liền so này tiểu nương môn nhi cấp nhiều là được. Tóc quan nam vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, trong lòng lại nhạc nở hoa rồi, hôm nay gặp gỡ huynh đệ ngươi, kia đều là duyên phận. Ta này huynh đệ vừa thấy chính là thật sự người, ca ca tiện nghi ngươi, trong lòng cũng thoải mái. Thật ra mà nói, ngươi ca ta không thiếu chút tiền đấy. Vì cấp lao nương chữa bệnh, trong nhà đầu phòng ở xe đều bán, nhưng là khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Nay kịch bản viết đến, thật sự một chút bụt đều không có. Thẩm Dần Sơ càng thêm vẻ mặt hàm hậu tương, ca. Kia không được, ta cũng không thể chiếm ngươi này tiện nghi, kia chính là một chiếc sạn tạ nạ a, ngươi lại không thiếu tiền cũng không thể không cần a. Nay không phải đuổi kịp sao, lại nói, ta vừa mới nghe này tiểu huynh đệ nói, hai người các ngươi là muốn đi Thượng Hải làm công, nhưng không phải vừa lúc. Nhị trụ tử tưởng nói gì, Thẩm Dần Sơ trước ra tiếng. Hắn cười hắc hắc, cười đến phá lệ hàm hậu, đại ca. Ngươi vừa mới nói, hai ta cũng có duyên phận, ngươi cũng tin đến em. Sao có thể kêu ngươi ăn lớn như vậy mệt đâu? Thẩm Dần Sơ vô đuổi, đại ca, ngươi như vậy người tốt thiếu a. Em tuyệt đối không thể kêu ngươi ăn này lỗ nặng. Ngươi nói nhìn trước mặt Thẩm Dần Sơ vẫn là cười đến hàm hậu, chính là tóc quăn kẻ lừa đảo lại cảm thấy trong lòng hơi hơi phát mao. Cốt chuyện này đi hướng có điểm không đúng a, ca xác thật tin đến ngươi, bằng không có thể những người này liền tìm ngươi sao? Hành, kia ca ngươi nếu là tin đến em. Liền đem kéo hoàn cấp tiêm Thẩm Dần Sơ trên mặt biểu tình càng thêm có vẻ hàm hậu. Ngươi yên tâm, tiêm thế ngươi đi lãnh, sau đó một đường cho ngươi đưa Bắc Kinh đi. Tiêm không cần ngươi thủ tục phí. Hắn thốt ra lời này ra tới, này kẻ lừa đảo trong lòng lừa dối một nhà hỏa. Này sao thật đúng là gặp phải cái lôi phong. Tiên nào không biết xấu hổ a, kẻ lừa đảo có điểm muốn gặp thế không hảo cất bước liền chạy, không phải không tin được huynh đệ ngươi, nhưng là này không phải chậm trễ ngươi đi làm công sao. Bất quá. Thẩm Dần Sơ lời nói còn chưa nói xong đâu, ca, ngươi yên tâm, tiêm có điều khiển chứng. Một phân tiền không cần ngươi, ngươi hảo hảo ở kinh thành chiếu cố lao nương. Ngươi nếu là không tin được tiêm, tiêm có thể thể. Hắn cúi đầu, có vẻ hơi hơi có điểm thẹn thùng, bất quá, có chuyện này nhi, ca, lãnh thưởng đến lúc đó người kia thuế thu nhập, tiêm trong túi đầu không đủ. Người đến trước cấp tiêm. Nhị trụ tử mau nhịn không được cười ra tiếng, chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, một đường khẽ sở mà đi tìm nhân viên bảo vệ. Thẩm Dần Sơ quá đủ diễn nghiện, lúc này hai tay tới cái nông dân suy, nhìn càng thêm thành thật, kia chúng thưởng cá nhân thuế thu nhập nhưng cao, đến 20% đâu, một chiếc sạn tạ nả 20 vạn. Nếu là thiếu điểm nhi im liền cấp ca ngươi lót thượng, nhưng là 4 vạn đồng tiền, đem im bán cũng không nhiều thế này a. Trung niên tóc quăn kẻ lừa đảo nghe thế, nào dám đi xuống tiếp. 4 vạn đồng tiền. Hắn gạt người cũng chưa dám lừa lớn như vậy, có cái sấp xỉ 1.000 liền không tồi. Tiểu tử này một trương miệng 4 vạn đồng tiền. Mắt thấy này kẻ lừa đảo bắt đầu sinh lưu ý, Thẩm Dần Sơ này còn không có diễn đủ đâu. Hắn một phen túm chặt này đại ca, ngươi có phải hay không không tin được im. Bọn im đông bắc người liền không có làm kia gạt người chuyện này, ngươi đem kéo hoàn cùng thuế tiền cấp im bảo đảm đến lúc đó đem sạn tạ nạ cho ngươi khai kinh thành đi. Ngươi nếu là không tin được im đem thân phận chứng cho ngươi xem đều được. Hắn lần này, đem này kẻ lừa đảo sợ tới mức không được. Đều nói đến này, nào còn nhìn không ra chính mình gặp phải ngạnh cha tử. Thật là kia nông thôn đến làm công, đi Nhật Bản bắc một cái xuất thân, có thể biết được chúng thưởng còn muốn cá nhân thuế thu nhập. Bọn họ này mấy cái kẻ lừa đảo cũng chưa nghiên cứu đến này một bước. Không cần, thật không cần, tiểu ca hắn chạy nhanh đi ra ngoài, chính là tay háo kêu Thẩm Dần Sơ túm chặt muốn chết, một sốt ruột bên cạnh tiểu thái muội cũng lại đây hỗ trợ, ngươi buông tay. Không đúng, các ngươi vừa mới còn đánh lộn đâu, sao lúc này lại hòa hảo đâu. Tiêm đã biết, có phải hay không kia sạn tạ nạ chuyện này đều là giả, lừa gạt người tiền đâu. Nhị trụ tử mang theo nhân viên bảo vệ trở về thời điểm, xem hắn ca còn ở kia một ngụm một cái im. Hơi kém cười chàng. Như vậy âm mưu hiện tại còn thường xuyên có đắc thủ thời điểm, mấy cái nhân viên bảo vệ gặp qua rất nhiều lần, trong đó một cái đi lên bắt lấy tóc quăn kẻ lừa đảo, Lý Lao Nhị. Ngươi lại tới nữa, trong nhà lao đầu không ngồi xổm đủ có phải hay không? Thấy nhân viên bảo vệ tiến vào, Lý Lao Nhị đã sớm đem kéo hoàn ném, lúc này chạy nhanh trang vô tội, nhân viên bảo vệ đồng chí. Hoan uống A, ta nhưng gì cũng không có làm. Nhân viên bảo vệ đem mấy cái kẻ lừa đảo mang đi. Lại cấp trong xe đầu người phổ cập khoa học một chút, lúc này mới rời đi này tiết thùng xe. Nhị trụ tử cười đến không được, ca, ngươi vừa mới sao diễn đến như vậy giống, còn 4 vạn. Đời sau lợi dụng cá nhân thuế thu nhập gạt người cũng không ít, ngụy xưng trúng thưởng, trước làm đối phương ra thuế tiền mới có thể được đến phần thưởng. Ta nghe qua có người như vậy gạt người, lúc này mới có thể liếc mắt một cái xuyên qua, bất quá mấy người này ta phỏng chừng cũng không thiếu gạt người, nhìn rất giống là như vậy một hồi sự. Thẩm Dần Sơ lúc này còn đem bao ôm ở trên tay, chung quanh một vòng người lại đây khen ngợi hắn vài câu, hắn cũng chỉ là lại dặn dò một lần ngàn vạn không thể mắc mưu. Hắn dặn dò nhị trụ tử, kỳ thật như vậy âm mưu, muốn nói không trúng kế cũng rất đơn giản. Ngàn vạn đừng nghĩ chiếm tiểu tiện nghi, này liền ít nhất một nửa kẻ lừa đảo lừa không đến ngươi, này đó kẻ lừa đảo, đều là lợi dụng người lòng tham. Nay tiểu ca nói lời này quá đúng có cái hoa dâm tóc lao ra tử ngồi lại đây, khen ngợi Thẩm Dần Sơ, bất quá. Ta xem tiểu ca ngươi vừa mới hỏi vặn kẻ lừa đảo cơ linh kính nhi, hai người các ngươi khẳng định không phải đi làm công đi. Lúc này loại này xe lửa sơn màu xanh thượng, một chuyến xe lửa xuống dưới đại gia xưng huynh gọi đệ thậm chí thành bằng hữu còn không ít, bất quá Thẩm Dần Sơ đến từ đời sau cái kia niên đại, còn không có như vậy dung nhập thời đại này. Đối như vậy vội vàng đi lên đến gần người, hắn vẫn là không như vậy tín nhiệm. Không có, thật là ra tới làm công. Nhị trụ tử cũng là cái đứa bé lanh lợi. Khi còn nhỏ vài tuổi đã kêu bọn buôn người quải, đối người xa lạ tất nhiên thập phần cảnh giác. Hắn cũng theo Thẩm Dần Sơ khẩu phong nói, là, bọn im thật là ra tới làm công. Thẩm Dần Sơ xem này, lão gia tử ngồi ở này tưởng nói chuyện phiếm tư thế, cũng không hảo quá không cho mặt mũi, chạy nhanh nói sang chuyện khác, hiện tại Đông Bắc kinh tế mắt thấy không được, kia nhưng không phải đến hướng trốn đi sao. Cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, lão gia tử, ngài nói có phải hay không đạo lý này? Hành à! Tiểu tử là thật cơ linh lão gia tử cũng không sinh khí, cười hai tiếng, ta chính là tật xấu phạm vào, thấy cơ linh hậu sinh liền nhịn không được lại đây đáp cái lời nói. Vừa mới là ta lô mãng, ta không nói chuyện thân phận, nói chuyện thiếm. Mắt thấy cũng giữa trưa, nhị trụ tử đem xuất phát phía trước chuẩn bị thức ăn lấy ra tới triển khai, có cổ vịt vịt gan vịt cánh, còn có tô lý riêng làm nạp liệu bản kim bạc, bên trong cuốn cá ngừ đại dương đồ hộp. Hai người mang phân không ít, thỉnh này lão gia tử cùng nhau ăn. Lão gia tử cũng chia sẻ chính mình nước trà. Này nước trà hương. Chỉ tiếc, Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử hai người đều không quá phẩm trà, bằng không chỉ bằng vào này nước trà cũng có thể phẩm ra tới này. Lão gia tử khẳng định không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy. Lão gia tử ăn tảo tía cuốn cùng vịt cánh, một bên ăn một bên khen ngợi, ăn ngon. Này đều nào mua? Chưa thấy qua đâu. Này vịt liền không nói, hương khí phát múi, nhập khẩu tươi mới. Lão gia tử có kiến thức, xem này kìm bạc cùng sushi phẳng phất, bất quá lại càng thích hợp khẩu vị của hắn. Bên cạnh có người nhận ra tới, nha, này không phải Thẩm Ký An vật ra sao? Lão gia tử, ngươi gần nhất không sao ra tới đi dạo phố đi, hiện tại Thẩm Ký cái kia toa ăn nào nào đều có, tặc rực rỡ. Cái này kìm bạc giống nhau đi, cái kia cay rắt quấy là thật hương a. Thẩm Dần Sơ nghe thoải mái, khoe miệng nhịn không được thượng tiểu. Lão gia tử lắc đầu, không có, không công phu đi trên đường dạo a, trong nhà lão đầu bà tử quản được cũng nghiêm, khó khăn đi công tác ra tới một chuyến, ta kia cháu gái cũng nhìn, đều là ăn kia dinh dưỡng cơm. Cái gì mùi vị? Kia vịt cánh kỳ thật rất cay, lão gia tử một bên ăn, một bên ti ti mà, lại ăn nổi nghiện. Bên cạnh còn có nhìn thèm, nhị trụ tử cũng bẻ ra cổ vịt một người phân điểm nhi. Có vừa mới kia một đợt kẻ lừa đảo làm đề tài, trong xe đầu náo nhiệt đi lên. Chờ tới rồi kinh thành xuống xe thời điểm, Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử đều trước tiên sửa sang lại hảo tay mải, tới trước thùng xe khẩu chờ, chuẩn bị xuống xe. Xe lửa sơn màu xanh chậm gì gì mà dừng lại, hai người vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy lao gia tử cười tủm tỉm mà xách theo cái dương ở hắn phía sau đứng. Thẩm Dần Sơ có điểm ngượng ngùng, nhị trụ tử cũng chạy nhanh qua đi thế lao gia tử xách lên tới cái dương, đại gia, kia trong xe thủ lĩnh lắm miệng tạp. Là, ta biết. Đều là rất cơ linh tiểu tử, không gì. Mấy người hạ xe lửa, một đường tê tê ai ai mà tới rồi ra chặng khẩu, bài đội giao vé xe đi ra ngoài. Thẩm Dần Sơ hai người cũng chưa địa phương chi trả đi, cũng không muốn vẽ xe. Lao gia tử, ngài ngồi cái gì xe? Đưa ngài lên xe. Không cần Lao gia tử cười tủm tỉm mà chỉ vào một chiếc xe, trong nhà đầu tới đón ta. Thẩm Dần Sơ theo xem qua đi, thấy là một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi. Hai người cùng qua đi đem cái dương đưa cho tài xế, nhìn Lao gia tử lên xe. Ca, này có phải hay không cái rất lợi hại người a? Này khai hồng kỳ a nhị trụ tử có chút hối hận. Vừa mới ở trong xe đầu nhiều cùng này lao ra tử đáp nói mấy câu hảo, nghe người ta nói hoàng thành căn nhi phía dưới khắp nơi là quan, thật không phải giả. Không gì, lại lợi hại ta lại không cầu hắn gì, sợ gì Thẩm Dần Sơ tún một phen nhị trụ tử, đi, trước tìm một chỗ ăn khẩu cơm, sau đó nắm chặt tìm một chỗ trụ hạ, ngươi là trụ ngươi ra ra kia vẫn là cùng ta một đống trụ. Phía trước ở kinh thành ở một cái tháng sau, nhị trụ tử tự nhiên có thể cảm nhận được lao nhân đối hắn tâm tư. Bất quá. Hắn ở bên ngoài ra quán, ở kia ở lão cảm thấy câu thúc. Ca, ta cùng ngươi một đống trụ. Ngày mai lại đi xem ta ra đi, ngươi cùng ta cùng đi bái. Ông nội của ta còn vẫn luôn muốn gặp ngươi đâu. Thẩm Dần Sơ xua xua tay, thấy ta làm gì, quay đầu lại lương thúc muốn tới kinh thành đâu, kia mới là ngươi ra ra đến cảm ơn người. Lương thúc lúc trước lôi kéo ngươi, kia thật đúng là hoa đại tâm huyết, kêu ngươi ra ra trông thấy cũng nên. Nhị trụ tử gật gật đầu, hắn cũng biết lương thúc chuẩn bị tới kinh thành nhìn xem. Hắn minh bạch. Hắn cha ngoài miệng nói chủ yếu là vì đến xem nhìn xem, trên thực tế cũng có chút không yên tâm nhà hắn người. Nhi hành ngàn dặm, đương cha cũng lo lắng ai chẳng sợ kia thật là thân nhân, hắn cũng đến chính mình đến xem mới yên tâm. Dân tử ca, ngươi yên tâm, ta tương lai khẳng định hảo hảo hiếu thuận lương thúc. Có gì không yên tâm, ta nhị trụ tử tính cách loại nào không tốt. Đi, hai anh em ta ăn chút nhì tốt đi. Tới rồi kinh thành, không quan tâm đắc ý không được ý này một ngụm, dù sao cũng phải ăn cái vịt nướng mới được. Hai người mộ danh đi ăn nhiều một đốn, ăn đến bụng viên, lúc này mới tìm cái lữ quán trụ hạ. Ngày hôm sau, nhị trụ tử đi xem hắn thân ra, còn cầm một đống lớn đồ vật. Thẩm Dần Sơ chính mình liền đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà chuyển động, chuẩn bị mua phòng ở. Thời buổi này chuyên môn bất động sản người môi giới còn không nhiều lắm, địa ốc nghiệp cũng còn không có phát triển lên, tương đối có rất nhiều chính mình dán tiểu quảng cáo. Thẩm Dần Sơ đặt chân nơi này, tứ hợp viện không ít, hắn một đường nhìn qua đi, thật là có bán phòng ở bất quá. Hắn không nóng nảy, đại béo quá hai ngày cũng lại đây, hai nhà thương lượng hảo đến lúc đó ít nhất có một bộ phòng ở đến dựa gần. Đại béo nguyên lời nói là ly đến gần đến lúc đó vợ chồng son về nhà mẹ đẻ nhà chồng phương tiện, cùng nhau hồi là được, Thẩm Dần Sơ trực tiếp cho này mập mạp một chân, nhớ thương hắn khuê nữ không để yên đúng không. Bất quá, lúc này không giáp mặt chính hắn cân nhắc, nếu bạch lộ đến lúc đó thật sự cùng tiểu béo thành, ít nhất không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Tiểu béo kia hài tử cũng coi như là hắn từ nhỏ nhìn qua, đừng nhìn cùng bạch lộ trước mặt túng, nhưng là đi ra ngoài kia cũng là cái tiểu nam tử hán. Mấy năm nay mắt thấy cũng gầy. Thẩm Dần Sơ biên cân nhắc, duỗi tay kêu xe taxi, chuẩn bị nghiên cứu tới kinh thành lớn nhất một sự kiện, cấp hai cái khuê nữ chọn trường học. Hắn cùng lữ điếm lao bản nương hỏi thăm một chút, lúc này, kinh thành đã có quốc tế tiểu học. Bất quá, lão bản nương cũng không rõ ràng lắm quốc tế trường học nhập học tiêu chuẩn, Thẩm Dần Sơ cân nhắc chính mình tự mình qua đi nhìn xem. Chín mấy năm kinh thành ca cũng đã bắt đầu kiêm chức nói tướng thành, này dọc theo đường đi từ ngày thường thú sự vẫn luôn nói đến tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng, Thẩm Dần Sơ cũng chỉ có thể ân, à, nha, đối vai diễn phụ một đường. Chờ đến xuống xe thời điểm tưởng, may mắn lúc này Hoa Nhi giàn nhạc còn không có hồng, bằng không phỏng trường này lão ca cũng tấu quá đại chương vĩ. Nay sở quốc tế tiểu học tên rất bình thường, tiêu bồi dưỡng nhân tài, bất quá quang trông cửa khẩu này một lưu xe liền biết trường học tuyệt đối không bình thường. Hắn đi Thu Phát Thất hỏi một chút, Thu Phát Thất thấy nhiều như vậy ra trường, đã có tiếp đại lưu trình, trực tiếp làm hắn đi chiêu sinh chỗ thấy chiêu sinh lão sư. Hôm nay Thẩm Dần Sơ nhưng không dám mặc quần áo khoác tới, đem chính mình thu thập đến rất là tinh anh, ngồi ở phòng khách bên trong, một lát liền chờ tới rồi chiêu sinh lão sư. Vị này ra trưởng ngài hảo tiến vào nữ lão sư tươi cười đầy mặt, trước rồi tay cùng hắn nắm một chút, đem một sấp giới thiệu tài liệu đặt ở trên bàn, ngài trước nhìn xem tài liệu. Vẫn là trước hiểu biết một chút hải tử tình huống đâu. Ta trước nhìn xem tài liệu đi. Thẩm Dần Sơ cúi đầu nhìn nhìn tài liệu thượng giới thiệu học phí, tuy là hắn làm tốt chuẩn bị, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Một năm học phí 5.000. Này giá cả không phải ra không dậy nổi, bất quá cùng lúc này giá hàng so, trường học này thật là coi như là quý tộc tiểu học. Bất quá, chỉ cần đối hai cái khuê nữ giáo dục có chỗ lợi, Thẩm Dần Sơ không có gì không bỏ được đào. Đặt ở 20 năm sau. Như vậy trường học ngươi tưởng tiến, ta trước đừng nói học phí, quang mang danh ngạch chỉ tiêu học khu phòng phải 500 vạn nhất bộ, còn chỉ có 2-30 mét vuông. Ta có thể tham quan một chút sao? Nữ lao sư thường xuyên tiếp đại gia trưởng, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, đứng dậy lánh hắn nhìn một vòng. Kèo silicon đường băng, đỉnh cao sân vận động, Thẩm Dần Sơ lại riêng đi 5-3 bảng thính một tiết ngữ văn hóa, nghe lão sư sinh động như thật mà giảng, trong lòng thả một nửa tâm. Chiêu sinh lão sư nhìn ra được Thẩm Dần Sơ tựa hồ tương đối quan tâm trường học giáo dục lý niệm cùng sau khi học xong sinh hoạt này đó, nhiệt tình mà chỉ cho hắn xem, ta phía trước nghe ngài nói, trong nhà đầu là có hai cái nữ hải tử có phải hay không? Chúng ta trường học còn có nhất cơ sở một chút vũ đạo khóa, sẽ không cưỡng bách nữ hải tử kéo gân, nhưng là đối cá nhân lễ nghi còn là phi thường có trợ giúp. Còn có bơi lội khóa, đều là trong nhà bể bơi. Thẩm Dần Sơ xem xuống dưới, cảm thấy phi thường vừa lòng. Hắn lại cố vấn một chút hộ khẩu cùng nhập học khảo thí yêu cầu linh tinh sự tình. Cố vấn xong, hắn ở trong lòng đầu âm thầm phỏng trừng một chút, Bạch Lộ cùng Vi Sương hẳn là đều là có thể thông qua khảo thí, đảo tỉnh một bút tài trợ phí. Rời đi trường học thời điểm, vừa lúc đuổi kịp trường học tan học, Thẩm Dần Sơ nhìn này trường học tây trang kiểu dáng xinh đẹp chế phục, ở trong lòng đầu mong đợi một chút hai cái khuê nữ tương lai mặc vào chế phục bộ dáng, còn hơi hơi có điểm kích động. Bất quá, lão phụ thân nhưng đến nỗ lực kiếm tiền. Lúc này mới vừa tiểu học, muốn cho hai khuê nữ quá thượng phú nhị đại sinh hoạt, hiện tại kém đến còn nhiều lắm đâu. Từ bồi dưỡng nhân tài trở về thời điểm, Thẩm Dần Sơ không đánh xe, chính mình đổ mấy tranh xe buýt, thuận tiện lánh hội một chút thủ đô cảnh sát. Nhị trụ từ hôm nay phỏng trừng đến ở bên kia ăn cơm chiều, Thẩm Dần Sơ đi nếm lô nấu, lại mua bình Bắc băng dương nước có ga vừa đi vừa uống. Chờ trở lại lữ quán thời điểm, trời đã tối rồi. Thẩm Dần Sơ trên tay cầm cái đường hồ lô vừa đi vừa gặm. Kinh thành đường hồ lô nhưng thật ra so thượng cương ăn ngon chút. Hắn trước tiếp đón nhị trụ tử, lời nói mới ra khẩu một nửa, liền thấy trong phòng ghế trên ngồi cái lão nhân. Nha, đây là Thẩm Dần Sơ trong lúc nhất thời không nghĩ ra được như thế nào xưng hô, chỉ có thể đi theo nhị trụ tử cùng nhau kêu, thôi ra. Nhị trụ tử ở một bên cười ngây ngô, ra, lão cô, cái này chính là ta Dần Tử ca. Thẩm Dần Sơ lúc này mới chú ý tới bên cạnh đứng trung niên nữ nhân. Thật sự là này hoa dâm tóc lão nhân khí chẳng quá cường đại, hắn thậm chí theo bản năng mà đứng thẳng thân thể. Thôi gì Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem trong miệng đầu đường hồ lô nuốt xuống đi, một khát xuyến không nhúc nhích quá đưa cho nhị trụ tử, ngươi trước cắm ngoài cửa sổ đầu, nếu không trong chốc lát hóa. Nhị trụ tử tiếp nhận đi, chạy đến ngoài cửa sổ đầu đem đường hồ lô cắm thượng. Nhị trụ tử thân ra là binh nghiệp xuất thân, hắn đánh giá liếc mắt một cái Thẩm Dần Sơ, trong lòng yên lặng gật đầu. Tiểu tử này nhìn liền tinh thần. Hắn xem người nhìn cả đời, không có sai. Cái này Thẩm Dần Sơ nhìn chính là cái có chính khí, trách không được lúc trước như vậy chiếu cố hắn cái này tôn tử. Ta liền kêu ngươi một tiếng Dần Tử đi, hắn cười rộ lên chỉ vào bên cạnh giường đệm, đừng đứng, ngồi xuống tùy tiện tâm sự. Ta chính là nghe Bân Bân lại nói tiếp, riêng lại đây muốn nhìn ngươi một chút. Chúng ta này đó làm trưởng bối, lúc trước không kết thúc trách nhiệm, mới kêu Bân Bân ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy. Nhị trụ tử thân cô cũng mở miệng, nữ nhân này mặt mày có sợi anh khí. Trên mặt đường cong như lao tước, tóc cũng ở sau đầu trói đến một tia không loạn. Nàng nói chuyện dứt khoát lưu loát, kêu Thẩm Dần Sơ nói, đảo so nhị trụ tử thân cha thoạt nhìn càng có đảm đương. Đều là có các ngươi chiếu cố bân bân, đứa nhỏ này hiện tại mới có thể lớn lên tốt như vậy. Không có Thẩm Dần Sơ có điểm không thói quen bị người như vậy cảm tạ, hắn chạy nhanh đem bên cạnh ghế dựa dọn lại đây kêu nhị trụ tử cô câu ngồi xuống, chính mình ngồi vào trên giường, ta kỳ thật không làm gì, là ta lương thúc đem hắn lôi kéo lớn như vậy. Ta nơi nào là chiếu cô a, nhị trụ tử tiểu tử này lại cơ linh lại có năng lực, có hắn ở ta tỉnh lão chuyện này. Thôi ra ra thoạt nhìn số tuổi không nhỏ, chính là có cổ không giận tự uy khí thế, lương thúc chính là nhị trụ tử dưỡng phụ đi. Ta nghe nhị trụ tử nói, hắn còn muốn tới kinh thành nhìn xem, có cơ hội ta nhất định đến tự mình giáp mặt cảm tạ. Cái này tôn tử lúc trước lưu lạc ở bên ngoài, hắn đã làm tốt tìm trở về lúc sau hài tử cùng lúc trước không giống nhau chuẩn bị tâm lý. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới chính là, tuy rằng đứa nhỏ này không có thể niệm cao trung thi đại học, nhưng là xem hành sự xem tính cách, thế nhưng không có giống nhau kém. Nhị trụ tử quyết định hồi Đông Bắc mà không phải tiếp tục đi học, hắn sở dĩ duy trì, cũng là vì đứa nhỏ này nhìn thật sự là cái hảo hài tử. Thẩm Dần Sơ nói như vậy, hắn lại không như vậy xem, đối nam hải tử tới nói, bên người người tấm gương tác dụng là phi thường đại. Mới vừa về nhà mấy ngày nay, nhị trụ tử ngoài miệng tả một cái ta dần tử ca nói qua, hữu một cái ta dần tử ca cũng là nói như vậy, từ khi đó hắn liền muốn nhìn một chút Thẩm Dần Sơ là cái dạng gì người. Từ vào cửa bắt đầu, hắn liền chú ý quan sát Thẩm Dần Sơ, đứa nhỏ này vừa vào cửa liền nhận ra tới thân phận của hắn, chính là ánh mắt không né không tránh. Nói chuyện thời điểm cũng không kiêu ngạo không xiểm định, không hề có nịnh nọt chi ý, xem như cái hảo hài tử. Hơn nữa, hắn nghe nhị trụ tử nói qua, bàn tay trần tránh hạ như vậy đại một phần gia nghiệp, tiểu tử có tiền đồ. Thẩm Dần Sơ không chú ý lão nhân này còn ở đánh giá chính mình, hắn chú ý trọng điểm là, này lão nhân thừa nhận lương thúc là nhị trụ tử dưỡng phụ. Xem như có lương tâm. Hắn lúc trước còn lo lắng quá người ta trong nhà đầu ghét bỏ lương thúc là cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Vạn nhất thật ra cái gì khập khiễng liền không hảo, nghe lão nhân ra nói như vậy, Thẩm Dần Sơ thế nhị trụ tử cao hứng. Đúng vậy, lương thúc chính là nhị trụ tử dưỡng phụ, có chút lời nói nhị trụ tử không có phương tiện nói quá khoa trương, nhưng là Thẩm Dần Sơ thân phận lại không như vậy nhiều kiêng kỵ. Lúc trước nhị trụ tử tiểu tử này chạy đến ta trong thôn đầu, chính đuổi kịp kinh tế có kế hoạch cái đuôi, khi đó mua lương đều phải phiếu đâu, người bình thường ra nào dám nhận nuôi cái tiểu hài nhi a. Hắn thở dài, không dối gạt ngài nói. Lương thúc lúc ấy trong thôn đầu đều kêu hắn người cầm, chính là dựa xin cơm nhặt ve chai đem đứa nhỏ này dưỡng lớn như vậy, còn đem tiểu học cùng xong rồi. Tuy rằng sơ chung không kêu hắn niệm xong, nhưng là lương thúc thật sự cũng không bạc đãi quá nhị trụ tử. Liên tính là hiện tại, hắn chuẩn bị đi theo nhị trụ tử tới kinh thành, cũng vẫn là không yên tâm đứa nhỏ này, chuẩn bị nhiều xem hắn. Nhị trụ tử cô là cái rộng thoáng người, dân tử, chuyện này ngươi yên tâm, nhà của chúng ta tuy rằng có điểm đấy. Nhưng cũng tuyệt đối không phải kia lợi thế người. Tổ thượng xem tam đại, nhà ai không phải chân đất đâu. Tương lai nhất định kêu bân bân cho hắn dưỡng phụ dưỡng lao tống trùng, tới kinh thành, trực tiếp trụ nhà ta bên trong. Nhị trụ tử kỳ thật còn chưa nói dưỡng lao những việc này, hắn lại cơ linh, rốt cuộc cũng là cái không thành ra tiểu hải tử, những việc này xa xa không thể tưởng được. Lúc này nghe Thẩm Dần Sơ nói ra, trong lòng rộng thoáng không ít. Thôi ra ra tới cũng không phải vì nói mấy câu, hắn đơn giản có chuyện nói thẳng. Ngươi lần này tới hẳn là chính là chuẩn bị đem sinh ý chạy đến kinh thành tới đi. Ta lão nhân đã tính về hưu, hiện tại bất quá là cái chức quan nhà tản, không giúp được ngươi cái gì. Nhưng là ngươi hài tử muốn tới niệm thư, hộ khẩu cần thiết đến giải quyết, ta có hai cái chức kia thuộc hạ ở bất động sản cục dân chính, phương diện này nhưng thật ra giúp được với vội. Chỉ cần phù hợp chính sách, khẳng định cho ngươi ấn nhanh nhất tốc độ làm. Thẩm Dần Sơ còn lo lắng chuyện này đâu, lúc này có người hỗ trợ đánh cam đoan, trong lòng lập tức buông xuống không ít lo lắng. Hơn nữa, này lao gia tử không đảm nhiệm nhiều việc nói đi quan hệ, trọng điểm cường điệu một câu muốn phù hợp chính sách, cũng kêu hắn trong lòng thoải mái. Nhị trụ tử thân gia ra nên là như thế này hai bàn tay trắng lão cán bộ. Mấy người lại hàn huyên điểm nhị trụ tử khi còn nhỏ sự tình, Thẩm Dần Sơ thế mới biết, nguyên lai nhị trụ tử lúc còn rất nhỏ liền đi theo hắn gia ra đi xem quân đội huấn luyện, cũng đúng là bởi vì cái này mới có lúc trước bái xe vận tải từ bọn buôn người trong tay đầu chạy ra tới năng lực. Thật là tướng môn hổ tử Thẩm Dần Sơ xoa xoa nhị trụ từ đầu, ta thôi gì nhìn cũng là nữ trung khăn trùm. Thôi ra ra thở dài, chính là ta cái kia tiểu nhi tử không rất giống lời nói. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cái này đề tài ai cũng không nhiều lời, tặng lão nhân cùng thôi gì ra cửa, Thẩm Dần Sơ tiếp đón nhị trụ tử trở về sớm ngủ. Lúc này bất động sản người môi giới còn không quá phát đạt, rất nhiều người thà rằng chính mình dán tiểu quảng cáo, cũng không đi đăng ký. Thẩm Dần Sơ lãnh nhị trụ tử một đường từng cái cột điện xem qua đi, nhịn không được phát cảm khái, này thật là tổ quốc bệnh vậy nên a. Bên cạnh đang có tổ dân phố bác gái xách theo tiểu thùng nước cùng sạn dao ở xử lý trên tường loạn đồ loạn họa, nghe hắn những lời này, cũng không phải là. Hôm nay buổi tối sạn đi xuống, ngày mai liền có người dán lên tới, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Thẩm Dần Sơ không rảnh lo cùng bác gái đáp lời, chạy nhanh thừa dịp nàng không rửa sạch đến này một mảnh, nắm chặt ở phú bà số tiền lớn cầu tử cùng tổ truyền lao trung y y trung gian tìm được bán tiền thuê nhà phòng tiểu quảng cáo, đem địa chỉ sao xuống dưới. Lúc này phòng ốc mua bán vừa lộ ra manh mối, kinh thành cũng bắt đầu có không ít thương phẩm phòng tiểu khu bán ra, đại béo mua phòng ở chính là thương phẩm phòng. Hai người thương lượng hảo, đến lúc đó ở đại béo ra bên cạnh Thẩm Dần Sơ cũng mua một bộ. Bất quá, lúc này Văn Châu xảo phòng đoàn còn không có xuất động, phòng ở thả không như vậy đoạt tay, không cần quá sốt ruột. Thẩm Dần Sơ hiện tại trước đem mục tiêu đặt ở thuê cửa hàng bán lẻ phòng thượng, còn có chính là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua một bộ tứ hợp viện. Lúc này nếu có thể mua một bộ vị trí không tồi tứ hợp viện, về sau đã có thể đủ thổi cả đời. Nhị hoàn trong vòng tứ hợp viện, về sau thế nào cũng có thể giá trị cái 8 vị số, chính là gác hiện tại, 3-40 vạn là có thể bắt lấy. Thẩm Dần Sơ đời sau thời điểm, đã từng gặp được quá một cái thích khoe khoang bạn chung phòng bệnh. Theo hắn nói, lúc trước nhà hắn ở Kinh Thành có một bộ tứ hợp viện, kết quả có cái phương Nam người Hoa hơn 30 vạn thu mua, trong nhà đầu không nhịn xuống dụ hoặc liền bán. Cái này bạn chung phòng bệnh cũng coi như là lợi hại, cầm hơn 30 vạn đi hải ngoại làm buôn bán, sau lại giá trị con người mấy ngàn vạn. Kết quả chưa từng tưởng, trong nhà lao đầu hàng xóm phàm là không bán phòng, giá trị con người đảo đều so với hắn cao. Chuyện này Thẩm Dần Sơ ấn tượng nhưng quá khắc sâu đến hắn từ xuyên qua lại đây liền định ra cái mục tiêu, trong túi đầu có tiền nhất định phải tới kinh thành mua một bộ tứ hợp viện. Không, hai bộ. Hai khuê nữ một người một bộ. Chẳng qua, nay phòng nguyên cũng không phải như vậy hảo chạm vào, đến chậm rãi tìm kiếm. Hơn nữa chỉ là tứ hợp viện cũng không được, tốt nhất vị trí ly tiểu học gần, ngõ nhỏ bên trong lại có thể khai đi vào xe. Dựa theo cái này tiêu chuẩn, hai người lấy bồi dưỡng nhân tài tiểu học vì tâm, đem bán kính 3 km trong vòng phòng ở đều mau nhìn cái biến, mới rốt cuộc tìm được rồi như vậy một bộ phòng ở. Liên tính là ở tứ hợp viện bên trong, này bộ tứ hợp viện cũng coi như được với là khá lớn, toàn bộ tam tiến sân, Tiêu Thẩm Dần Sơ nhìn liền thích. Viện này, về sau cả gia đình đều tiếp nhận tới chủ cùng nhau đều không mang theo tễ. Duy nhất không tốt chính là, nay phòng ở thật sự là tạo đến quá phá quá cũ, trong viện đầu nơi nơi đều là rắc rưởi, liền tường đều sụp một tiểu khối, phòng chủ thoạt nhìn cũng không có gì tu tâm tư. Hai người còn không có đi vào xem đâu, nhị trụ tử cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn tún tún Thẩm Dần Sơ, ca, ta sao cảm giác này phòng ở có điểm không thích hợp như đâu. Nay nhìn cũng không giống như là sinh hoạt hình dáng A. Là, nay tạo đến cũng quá tà hồ, đừng đến lúc đó mua xong rồi có gì nói. Thẩm Dần Sơ không chế được chính mình đối tứ hợp viện khát vọng, đứng ở tại chỗ tả hữu nhìn nhìn, vừa lúc thấy đầu hẻm đại thụ phía dưới, có mấy cái lao nhân ở kia chơi cờ. Đi thôi, qua đi hỏi một chút. Liên tính là tới rồi kinh thành, liên tính vẫn là vẫn luôn không hút thuốc lá, Thẩm Dần Sơ cũng không sửa lại cái kia trong túi đầu xùy bao yên nơi nơi để thói quen. Hắn đi qua đi, vừa lúc đuổi kịp muốn thua cái kia chơi xấu. Rỗi tay xoa nhẹ bàn cờ, thấy có người lại đây để yên hỏi sự tình, thực sảng khoái mà liền tiếp qua đi. Tới tới tới, tiểu tử, ngươi muốn hỏi gì? Nay một mảnh liền không có ta lão kim đầu không biết chuyện này. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh rỗi tay cấp mấy cái cụ ông đều điểm thượng, lúc này mới hỏi, ta là nhìn mua phòng tiểu quảng cáo lại đây, tưởng mua bên kia kia ra phòng ở, cân nhắc hỏi một chút sao hồi sự. Mua phòng ở a? Lão kim đầu kéo dài quá thanh âm, bừng tỉnh đại ngộ mà út út mở mở. Kia tiêu tứ cái kia rất lao đại rách tung tóe tứ hợp viện. Đúng vậy, chính là kia một nhà. Bên cạnh mấy cái lao nhân đều tiết tiên, nghe Thẩm Dần Sơ rất rõ ràng đông bắc khẩu âm, lúc này cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là nhỏ giọng ở một bên giảng, đông bắc tới nhà buôn. Thẩm Dần Sơ không để trong lòng, chỉ là lại định hót lão kim đầu hai câu, đem lão nhân này khen thoải mái, hắn mới thần thần bí bí mà đẻ thấp thanh âm giảng. Ta cùng ngươi nói, tiểu tử ngươi hôm nay tới hỏi ta, đó là ngươi vận khí tốt. Có phúc khí. Đổi một người, kia đều không nhất định giống ta biết đến như vậy rõ ràng. Vừa mới đang muốn thắng cờ lại bị chơi xấu lão nhân không vui, hủy đi hắn đài, thôi đi, này một mảnh nhi trừ bỏ tân dọn lại đây ai không biết. Hắn chỉ vào Thẩm Dần Sơ nói, này tiểu tử, ta nói cho ngươi đi, đừng nghe hắn út út mở mở. Kia ra phòng ở nhưng có nói. Kia tiêu tứ trước kia văn dê thời điểm là tiểu tướng, đem nhân ra phòng ở chiếm ngần ấy năm, sau lại quản lý bất động sản sở cấp làm phòng phiếu. Chính là lão khế nhà còn gác nhân ra trong tay đâu, kia lão thái thái lợi hại, sớm 2 năm còn mỗi ngày lại đây nháo đâu. Hắn một câu đem sự tình rũ đến sạch sẽ, Thẩm Dần Sơ nghe, trong lòng có điểm phiền lòng. Nay Phong ở hắn ở bên ngoài xem thời điểm, chính là thật thích, tuy rằng hiện tại nhìn cũ nát điểm nhi, nhưng là sửa được rồi kiếp nhưng quá tuyệt vời. Nay Phong ở liền ảnh bích rũ hoa hành lang đều là toàn, đến lúc đó hơi thêm nghỉ ngơi, không nói được đến có bao nhiêu đẹp đâu. Hắn đều đem này tứ hợp viện trở thành là vật trong bàn tay thời điểm, đột nhiên tới như vậy vừa ra. Quyền tài sản không rõ ràng lắm, chính là mua phòng ở thời điểm tối kỵ. Tấm tắc, ngươi đoạt gì lời nói? Ta nhưng không giống ngươi, biết một chút liền khoe khoang đắc ý mà ra tới đều nói lao kim đầu tàn nhẫn chịu một ngụm, nhìn Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử có điểm chờ mong mà xem qua đi, lúc này mới cười hắc hắc nói hạ nửa câu, nhà này nguyên chủ là cái sướng kinh kịch, hai vợ chồng, khuê nữ nhi tử sớm không có. Trước kia lão thái thái thân mình còn khỏe mạnh thời điểm lại đây nháo, mấy năm nay thân thể không được, nháo không đứng dậy. Ta nếu là ngươi lão kim đầu một cây yên chỉ chớp mắt liền chịu xong rồi, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh lại cấp điểm thượng một cây, liền đơn giản đi đem kia lão thái thái tiếp nhận tới, giúp đỡ đem kiện tụng đánh hạ tới, đến lúc đó ngươi cùng kia lão thái thái trong tay đầu mua, nhân ra còn niệm ngươi tình cảm, kia thật tốt xử a. Thôi đi, liền mua căn hộ còn phí như vậy đại kính nhi còn thưa kiện. Bên cạnh lão nhân một kính cùng lão kim đầu làm trái lại, nay phá phòng ở một bộ còn phải mấy chục vạn, có gì hả mua? Có cái này tiền đủ mua 4 cái vòng. Hiện tại đại bộ phận người còn không có cái gì xào phòng ở ý thức, liền tính là mua phòng, cũng đi mua tân cái tốt thương phẩm phòng tiểu khu, lao tứ hợp viện còn như vậy rách nát, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đầu vóc tú đậu mới có thể giá cao mua tới. Thẩm Dần Sơ cười ha hả mà bồi, nhìn mấy cái lao nhân ai về nhà nấy chuẩn bị ăn cơm trưa, chạy nhanh đi theo lão kim đầu phía sau. Sao, ngươi thật đúng là muốn đi tìm kia lão bà tử giúp đỡ thưa kiện. Ta nói cho ngươi, này tiêu tứ nhưng không dễ trọng, bằng không vì sao kia lão bà tử chính mình không làm thắng. Dù sao cũng phải trước nhìn xem sao, có phải hay không đại gia. Thẩm Dần Sơ đi theo hắn phía sau, giúp hắn xách theo tiểu ghế gấp, hắn lại cấp nhị trụ tử tắc mấy trường tiền đưa mắt ra hiệu. Ta xem ngài như vậy tin tức linh thông, khẳng định biết kia khổ chủ trụ nào, có phải hay không. Lão kim đầu bị phủng đến rất thoải mái, nhưng là cũng cố ý treo hắn không mở miệng, thẳng đến nhìn nhị trụ tử thở hồng hộc mà từ bên cạnh cửa hàng chạy ra, trên tay xách theo thuốc lá và rượu, lúc này mới tại chỗ đứng lại. Đi, đem kia thuốc lá và rượu đều lui đi, nhà hắn lao bản tâm hắc, đều là giả. Mua điểm nhi cái kia cái quỷ gì mặt bánh quy, ta tôn tử thích ăn. Nhị trụ tử lại đi lui thuốc lá và rượu, mua một dương mặt quỷ đô đô bánh quy, lại mua một dương tân đẩy ra họ hệ ổ. Hai người lúc này mới đuổi kịp lão kim đầu một đường tới rồi nhà hắn. Lão kim đầu tuy rằng cũng trụ này ngõ nhỏ, bất quá là mấy nhà cùng nhau ở tại một cái trong viện đầu, xem như cái đại tạp viện. Lúc này thấy Thẩm Dần Sơ nhị trụ tử dẫn theo mấy dương xa hoa bánh quy cùng lại đây, đều cao giọng trêu ghẹo hắn vài tiếng. Lão kim đầu nhất nhất mắng trở về, lúc này mới lánh hai cái tiểu tử vào phòng. Nhà hắn tôn tử lúc này còn ở đi học, lão bà tử đầy mặt tươi cười mà tiếp nhận bánh quy. Lão kim đầu đến giường đất trên tủ đầu sờ soạng trong chốc lát, lấy ra tới cái tiểu trang giấy. Liền cái này, năm trước còn ở cái này địa chỉ, năm nay hẳn là cũng còn ở kia. Lão kim đầu người này kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn thở dài, sớm 2 năm, ta còn có thể tiếp tế nàng điểm nhi, hiện tại không được, ngươi nhìn nhìn, nhà này bên trong liền cái ra hỏa chuyện này đều không có. Hắn lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút kia gia đình tình hình, kia lão thái thái tuổi trẻ thời điểm là cái giáp nhi, sướng lão sinh, khí phái. Lúc này có thể ở nhờ, cũng là vì tuổi trẻ thời điểm có chút danh khí, xương cốt ngạo đâu, người đi cũng không cần giảng những cái đó hư đầu ba não, liền đi thẳng nói. Đừng vòng tới vòng lui trước nói giúp nàng lại nói mua phòng ở, kia này lao thái thái nên quật. Cảm tạ lao kim đầu rời đi, sáng sớm hôm sau thượng, Thẩm Dần Sơ lãnh nhị trụ tử một đường hướng lao kim đầu cấp địa chỉ đi. Nơi này đã ra kinh thành, ở vùng ngoại thành rất là hẻo lánh địa phương, hai người đánh xe cũng không chịu khai như vậy xa. Sau lại tìm cái kéo gạch máy kéo ngồi nửa đường, giữa trưa mới đến địa phương. Máy kéo tài xế nhìn hai người bọn họ cấp địa chỉ, hô, là đi xem Bạch Quân. Hắn chỉ, đằng trước liền đến. Kia lão thái thái cũng coi như là kết thiện duyên, này đều nhiều ít năm không lên đài, còn lâu lâu có người đến xem, không chiếu cái này, ta đánh giá đã sớm chết đói. Người này ngoài miệng nói được khó nghe, bất quá rốt cuộc đem hai người kéo đến địa phương, Thẩm Dần Sơ cho 2 khối tiền đường tiền xe. Nếu người này nói chuyện dễ nghe điểm, hắn vốn dĩ tính toán cấp cái 10 đồng tiền. Hai người trên tay xách không ít đồ vật, sữa bột, sữa mạch nha linh tinh, còn có tràn đầy một rổ hồng phú sĩ đại quả táo. Nay tiểu viện tử từ bên ngoài nhìn rách tung tóe, bất quá nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ, hiện tại tuy rằng không có người đi lại, đánh giá ngày thường vẫn là có người tới chiếu cố lao thái thái. Hai người vào sân, gõ môn vào nhà. Vì giữ ấm, lại không bỏ được nhiều thiêu than đá, trong phòng cửa sổ giấu đến gắt gao, hai người đẩy cửa vào nhà, thấy trên giường đất ngồi cái lao thái thái. Này lao thái thái, nói như thế nào đâu? Đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm rối tung, nhìn sắc mặt ửng hồng liền biết thân thể không tốt lắm, trên người quần áo sạch sẽ nhưng lại mụn vá chồng mụn vá. Nhưng cho dù là như thế này, Lương Định đến thẳng tắp không nói, một đôi mắt cũng lượng đến nhiếp nhân tâm phách. Nàng một mở miệng, trầm thấp từ tính thanh âm còn mang theo ngày xưa sân khấu thượng cái kia hương vị, cả phòng đều là một cổ tử thanh khí. Hai người các ngươi cũng là ta kia hảo tỷ tỷ mời đến thuyết khách. Đồ vật trái cây đều lấy về đi bãi, đừng nói kia đồ vật đều ở văn cách bên trong tạp nát, liền tính là không thoái, ta đưa tới ngầm đi cũng tuyệt không tiện nghi nàng. Giáp mặt thấy người, Thẩm Dần Sơ mới tin tưởng lão Kim đầu nói, này lao thái thái thoạt nhìn đích xác như là sẽ tức giận mắng tạo vai ác tiểu tướng người. Hơn nữa, lao Kim đầu nói được thật đúng là đối. Đối vị này lao thái thái, thật đúng là không thể hàm xúc mà vòng vo, có chuyện gì nhi đều nói rõ ràng, mới là tốt nhất xử lý phương thức. Không có. Bạch lao sư ngài đừng hiểu lầm, Thẩm Dần Sơ đem đồ vật bông, đứng ở tại chỗ tận lực đem ngự khí phóng ôn hòa điểm nhi, chúng ta là tưởng mua ngài căn hộ kia. Ta căn hộ kia. Bạch Quân cười lạnh một tiếng, hiện tại không phải kêu kia Tiêu Tứ một nhà chiếm sao. Ta hiện tại phong thấp lao thấp khớp, hạ không được giường đất phế nhân một cái, đảo tiện nghi kia xuất sinh. Không có việc gì, Thẩm Dần Sơ ngày hôm qua riêng gọi điện thoại đi hỏi nhị trụ tử ra ra, lão nhân nghe đặc biệt tức giận, đánh cam đoan chuyện này nhất định có thể hành. Chúng ta tìm người cố vấn qua, chỉ cần ngài kia khế nhà còn ở, này phòng ở thỏa thỏa có thể phải về tới. Ta cũng tuyệt đối không chiếm ngài tiện nghi, dựa theo thị trường mua, ngài xem thế nào. Bạch Quân không nói chuyện, nàng đánh giá này hai cái đột nhiên tìm tới một người, tuổi trẻ một chút thường thường xem một cái lớn tuổi sắc mặt, rõ ràng lớn tuổi mới là cái kia mua phòng ở người. Lớn tuổi cái này mặc quần áo không quá chú ý đẹp, nhưng là chất liệu đều là tốt, nhìn ra được của cải hẳn là không tồi, mặc kệ hành động vẫn là khí chất. Thoạt nhìn đều như là con em đại gia. Tuổi trẻ nhìn có điểm cơ linh kính nhi, quần áo tươi sáng, xem trên tay vết chai hẳn là từng có khổ nhật tử. Hai người là thúc bá huynh đệ. Không phải nhị trụ tử lắc đầu, nhìn ra tới này lao thái thái không yên tâm muốn thăm thăm đế. Hai chúng ta là một cái thôn, ta đi theo ta ca cùng nhau làm buôn bán có 3 năm, quan hệ có thể so huynh đệ hảo. Bạch Quân gật gật đầu, trong lòng hơi hơi có điểm phán đoán, có thể cho cùng thôn huynh đệ đưa tới như vậy, xem ra nhân phẩm nhưng thật ra không tồi. Xem ngươi hẳn là kết hôn đi. Có hải tử không có? Nàng nhìn Thẩm Dần Sơ, thoạt nhìn mua bán làm được rất đại. Đều làm được kinh thành tới. Kết không ít năm, đôi ta khuê nữ đều học tiểu học năm 3, song bào thai. Tuy rằng biết rõ vị này chính là ở thăm đế, nhắc tới hai cái khuê nữ, Thẩm Dần Sơ trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra điểm tươi cười, mua bán còn thành đi, chính là có thể nuôi sống một nhà già trẻ bái. Tới kinh thành không riêng gì buôn bán, cũng cho ta hai khuê nữ tìm xem hảo học giáo. Hảo lão sư. Bạch Quân làm cả đời con hát, nhất sẽ chính là cái xem mặt đoán ý, nghe Thẩm Dần Sơ một đôi song bảo thai đều là nữ hài tử, chẳng những không lại muốn nhị thai còn như vậy như châu như bảo dường như, trong lòng hơi hơi yên lòng. Đều ta nhìn nhìn. Nhìn đối phương động tác thuần thục mà mở ra tiền bao, cho nàng xem bên trong mẹ con chụp ảnh chung, còn có trong nhà đầu cả gia đình ảnh gia đình, Bạch Quân trong lòng đã là chịu 8 phần. Liên tính khác đều có thể giả bộ, nay tiền kẹp bên trong ảnh chụp tổng không thể hiện tại trống rỗng biến ra đi. Hành, ta đáp ứng các ngươi, bất quá ta có cái điều kiện, phòng ở dựa theo thị trường bán cho ngươi ở ngoài, kia trong phòng đầu đến cho ta lưu cái phòng đều ta dưỡng lao tống chung. Nàng dừng một chút, này không tính chiếm các ngươi tiện nghi, đừng nhìn là thị trường, ta kia phòng ở chính là tam tiến đại trạch viện, liền tính hiện tại hoang, tương lai cũng vững vàng muốn trưng giới. Bạch Quân không giống lúc trước những cái đó chơi cờ lão nhân không kiến thức, cảm thấy phòng ở không đáng giá tiền, hiện tại mắt thấy thiên hạ thái bình, nào có kinh thành phòng ở mà không đáng giá tiền cách nói. Nàng thanh âm lại hơi thấp chút, ta lão bà tử cũng sống không được mấy năm, chậm trễ không được các ngươi mấy năm. Liên tính là nàng không đề cập tới cái này, Thẩm Dần Sơ thấy cũng không thể mặc kệ, huống chi, vị này chính là hàng thật giá thật lão nghệ thuật ra. Kiêu ngạo cả đời, không nên rơi vào kết cục này. Liên tính là thị trường, chỉ cần này phòng ở có thể mua tới, hắn liền chiếm thiên đại tiện nghi. Hành, Bạch lão sư Thẩm Dần Sơ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, bên kia phòng ở thả đến sửa chữa một thời gian. Ta đến lúc đó trước tiên ở phụ cận cho ngài thuê cái tiểu viện. Không cần nàng vây vây tay, ta tại đây ở khá dài thời gian, ngươi nếu là có tâm, liền trước cho ta điểm tựa tiền, cái này muội tử chiếu cố ta cũng hảo chút thời gian. Thẩm Dần Sơ tới thời điểm liền chuẩn bị tiền, lúc này nghe thấy lao thái thái lời này, cho nàng để lại 500 đồng tiền. Bạch lão sư, không phải ta không cho ngài nhiều lấy, tài không lộ bạch đạo lý ngài cũng nên minh bạch, kế tiếp làm thủ tục sửa nhà, ta còn mấy hôm nhìn thấy đâu. Không nóng nảy lần này, ngài xem được không? Bạch Quân gật gật đầu, Thẩm Dần Sơ lại để lại chính mình liên hệ phương thức, kế tiếp liền vui sướng mà cùng nhị trụ tử bắt đầu chạy này tứ hợp viện thủ tục. Cũng may có nhị trụ tử ra hỗ trợ, thủ tục thực mau liền phê xuống dưới không nói, thu phòng ở thời điểm đồn công an còn đi rồi một chuyến. Lúc này Nghiêm Đánh vừa qua khỏi không bao lâu, không ai dám thật chơi xấu, mấy tháng trước còn chảo đi vào một đám đâu. Nay tứ hợp viện diện tích không nhỏ, có tiếp cận 300 bình. Bạch Quân tuy rằng nói là dựa theo thị trường, rốt cuộc dựa theo chính là so thấp giá quy định, thấu cái chỉnh, muốn 40 vạn. Thẩm Dần Sơ nhà máy phát triển đi lên, hắn đến Thịnh Thành khai cửa hàng cũng đã hơn một năm, mấy cái cửa hàng đều quần quận không ngừng mà cung cấp tiền mặt, này 40 vạn cầm tuy rằng không đến mức nói thực nhẹ nhàng, nhưng là cũng vẫn là có thể lấy ra tới. Chờ phong ở quá hào hộ, muốn bắt đầu sửa chữa thời điểm, Thẩm Dần Sơ đem vị này Bạch lão sư từ vùng ngoại thành thỉnh về tới. Có lẽ là bởi vì phong ở lấy ra tới, nàng lại có thể ở lại trở về, này lao thái thái phát huy nàng toàn bộ năng lượng, mời đến thợ thủ công cơ hồ đều là có tay nghề lao thợ thủ công, đảo đem tòa nhà này khôi phục 8 phần cũ mạo. Bất quá, mấy thứ này Thẩm Dần Sơ tạm thời còn nhìn không thấy, hắn đem nhị trụ tử lưu tại kinh thành trông coi, chính mình về trước Vọng Sơn Xuân. Lập tức muốn dọn đi kinh thành, lao thái thái cùng Chu Thúy Bình cũng đều ở tại Thịnh Thành, về sau nói không chừng còn muốn đi theo cùng nhau dọn đến tứ hợp viện bên trong đi. Này nói không chừng chính là cuối cùng một cái tại Vọng Sơn Xuân quá năm. Bất quá, ở ăn Tết phía trước, nhà họ Thẩm còn có mặt khác một chuyện lớn. Tiểu Nha cùng Nhiếp Phàm muốn kết hôn. Nhiếp Phàm tôn trọng Tiểu Nha ý tứ, chuẩn bị đến Vọng Sơn Xuân làm rượu. Hơn nữa, Nhiếp gia hiện tại cũng chỉ dư lại hắn cùng hắn cháu ngoại trai Lý Thanh hai người. Đến Vọng Sơn Xuân làm rượu, còn càng náo nhiệt chút. Thẩm gia dưỡng mấy đầu đại phì heo về sau không cần lương thúc tiếp tục giúp đỡ lo liệu, trước Tiểu Nha hôn lễ, lại cả nhà ăn Tết, cũng đủ dùng. Liền luôn luôn khấu khấu siêu siêu Chu Thúy Bình, lúc này cũng vô tâm đau trong nhà mấy đầu đại phì heo, sát xong heo thời điểm, nàng riêng cấp trong thôn đầu từng nhà đều tặng thịt. Nàng khuê nữ chính là gả cho đại học giáo thụ. Đừng nói Vọng Sơn Xuân trong thôn đầu, phu cận vài cái trong thôn đầu cũng không có gả tốt như vậy. Càng miễn bàn, này con rể còn như vậy nể tình mà hồi Vọng Sơn Xuân tới làm rượu. Cùng ngày, Vọng Sơn Xuân bày tiệc cơ động, hiện tại Thẩm Dần Sơ ở thành phố Thượng Cương cũng coi như được với một nhân vật, không riêng gì Lưu Đại Béo, còn có không ít người đều tới đi cái lễ. Thời tiết lánh, Tiểu Nha không có mặc váy cưới, xuyên một bộ hồng tây trang. Người chủ trì là thỉnh hai người chuyển diễn viên, nói chuyện một câu một cái ngân, đậu đến người cười ha ha. Chờ đến người đến không sai biệt lắm, trước hết mời Chu Thúy Bình cùng lao thôn trưởng nói chuyện, lúc này mới kêu tân lang tân nương tử nhiều lời vài câu. Nhiếp Phàm đem mịt rổ phồn đưa cho Tiểu Nha, kêu nàng trước nói, chính mình chỉ là ở một bên chuyên chú mà nhìn nàng. Tiểu Nha tiếp nhận mịt rổ phồn, mới muốn nói lời nói, một trương miệng trước rất vẻ mặt nước mắt. Nhiếp Phàm chạy nhanh cầm khăn tay cho nàng sát, nàng chính mình tốn qua đi lau hai hạ, sát đến trang đều hoa. Ta muốn cảm tạ ta ca. Tiểu Nha một trương miệng liền khóc, khóc đến chịu chịu nước mắt, ta viết lao thời gian dài bản thảo, viết gì về sau sao sinh hoạt còn có khác, nhưng là ta hiện tại đứng ở này. Ta liền tưởng nói, nếu là không có ta ca, ta gì cũng không thể có. Nhiếp Phàm đi qua đi ôm nàng, đưa cho nàng tân khăn tay, yêu thương mà ở nàng trên đỉnh đầu hôn một cái. Không phải ta ca, ta hiện tại vẫn là ta làng bên trong thổ bẹp cái kia Thẩm Tiểu Nha, sẽ không hiểu những chuyện này, sẽ không có hiện tại ngày lành. Càng sẽ không nhận thức Nhiếp Phàm. Nàng nhãn tuyến không để phong thủy, khóc đến trên mặt một đạo hắc, lúc này cũng không rảnh lo sát, đối với mịt rồ phổn tiếp tục nói, ta từ nhỏ liền buồn, nhưng là mặc kệ ta có gì sai sự, ta ca chưa bao giờ nói ta. Tìm mọi cách kêu ta chính mình minh bạch đạo lý hiểu được. Nàng vừa ly khai Vọng Sơn Xuân còn nhớ thương Tiểu Bân Tử thời điểm, nàng ca trước nay không bẩn thỉu quá nàng, cũng chưa nói quá Tiểu Bân Tử nói bậy, cũng chỉ là làm nàng kiến thức càng nhiều sự tình. Lúc ấy nàng không hiểu, hiện tại kiến thức nhiều chuyện như vậy, mới hiểu đến có nàng ca như vậy lại tìm mọi cách giáo dục nàng, lại tiểu tâm cẩn thận bảo hộ nàng không bị thương tâm, nên có bao nhiêu khó được. Trên thế giới này, trừ bỏ nàng ca, còn có ai sẽ đối lúc ấy cái kia ngây ngốc nàng hạ lớn như vậy tâm tư. Liên nàng thân mụ đều không có. Còn có nàng tỷ, cũng là nàng ca ngàn dặm xa xôi chạy đến Cương Thành tiếp trở về, lão tư không đi hảo nói, cũng là nàng ca một chút thân thủ bẻ lại đây, nàng ngại ở cô gia ăn khi dễ, vẫn là nàng ca chạy tới cấp tiếp trở về. Têu lão thái thái ở nhà đầu quá đến ăn nhàn tự tại. Đều là nàng ca. Nhìn Tiểu Nha khóc đến nước nở đến lời nói đều nói không nên lời, Thẩm Dần Sơ dùng sức hút một chút cái mũi, đem đôi mắt mặt sạch sẽ, đi qua đi một phen đem cái này ngốc muội tử kéo vào trong lòng ngực đầu. Ngốc tiểu nha nha. Hắn đem hắn muội tử ôm đến trong lòng ngực đầu, dùng sức chụp nàng hai hạ, được rồi, hôm nay ngươi kết hôn, nói này đó làm gì. Trong chốc lát nhân ra Nhiếp Phàm không làm. Tiểu nha ở nàng ca trong lòng ngực đầu khóc đến ngượng ngùng, lại phát hiện trên mặt phấn nền cọ nàng ca ô phục tất cả đều là, nhớ tới lúc trước Thẩm Dần Sơ mỗi ngày đậu nàng không cho nàng mạt phấn nền, nhịn không được lại khóc lên. Hắn không dám không làm. Đúng đúng đúng, ta không dám, ta một chút cũng không dám. Nhiếp Phàm đem tiểu nha ôm, đem nàng từ nam nhân kia trong lòng ngực đầu tiếp nhận tới, ôm chặt ở chính mình trong lòng ngực đầu, bình bình không khóc, về sau đều có ta đâu. Đại nha cũng tại hạ đầu trộm lau nước mắt, lao thái thái trong ánh mắt đầu có điểm ướt, chạy nhanh cầm một phen đường khối che giấu, lại bị mắt sắc vi sương thấy, cho nàng quá nãi lấy khăn tay sát nước mắt. Hôn lễ kết thúc, bất quá Nhiếp Phàm cũng không trở về, lập tức muốn ăn Tết, đơn giản cả gia đình đều ở bên này ăn Tết. Nhị trụ tử ở kinh thành một bên sửa nhà, biên ở bên kia ăn Tết, Thẩm Dần Sơ cân nhắc tiểu cần tạm thời không thể về nhà, đơn giản kêu nàng cũng đi kinh thành, khán hộ một chút Bạch Quân. Nhắc tới Bạch Quân, lão thái thái có biết, tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng là lúc trước báo chí thượng nhưng thường xuyên đăng này đó giáp nhi. Nha, kia chính là nữ lao sinh sướng đến tốt nhất, người lớn lên cũng tuấn. Nàng hỏi Thẩm Dần Sơ, hiện tại lớn lên còn tuấn không? Thẩm Dần Sơ đảo không thấy ra lão thái thái còn có cái này truy tinh kính nhi, nhịn không được không biết nên khóc hay cười, nếu không ngài lão bản thân đi kinh thành nhìn lại. Nói mở đầu, hắn nhịn không được khuyến khích lão thái thái, kinh thành kia sân tu nhưng hảo, ta cả gia đình người đều trụ đến hạ. Lão thái thái tâm động một chút, bất quá cân nhắc lão tứ còn ở thịnh thành thượng cao trung nhưng không chuyển biến tốt đẹp học, đề cập đến thi đại học học tịch đâu. Chờ lão tứ thi đại học lúc sau đi, ta còn phải cùng Thúy Thúy nhìn đứa nhỏ này. Chu Thúy Bình đang ở trên giường đất trêu đùa đại cháu ngoại, thời gian dài như vậy, nhưng đều nàng tưởng hỏng rồi. Hiện tại cô nương con rể con dâu đều ở, không cần nàng làm việc, nàng ở trên giường đất nhìn cháu ngoại là được. Nghe lão thái thái những lời này, nàng ngẩng đầu, rõ ràng kinh ngạc một chút. Nàng cùng lão thái thái cũng coi như là đánh nửa đời người, hiện tại ở chung đến tuy rằng hài hòa không ít, nhưng là cũng đầu một hồi nghe thấy lời này. Lão thái thái xem nàng kinh ngạc như vậy, hận sắt không thành thép nói, ngươi cho ta thật nguyện ý đánh với ngươi. Nào thứ không phải ngươi làm việc nhi có tật xấu ta mới quản ngươi. Chu Thúy Bình giáp mặt chưa nói cái gì, qua đi ăn cơm thời điểm, riêng tự mình cấp lão thái thái nấu cháo, các ngươi mãi mãi tuổi tác cũng lớn, uống cháo càng thoải mái điểm. Thẩm Dần Sơ thích giữ nhà bên trong một đoàn hòa hợp bộ dáng. Từ cửa sổ xem bên ngoài tiểu hài tử lại ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, hắn đơn giản đi ra ngoài hỏi, nói thầm cái gì nột. Tuy rằng trong thôn đầu các đại nhân đối Thẩm Dần Sơ đều rất là tôn kính, nhưng là ở tiểu hài tử trong mắt đầu, cái này vẫn luôn cười ha hả đại nhân còn không bằng Bạch Lộ tới có quyền uy đâu. Vẫn là Bạch Lộ mở miệng nói, ba, chúng ta muốn đi chảo chim sẻ. Đề tài này vẫn là Lý Thanh nhắc tới, đi theo Nhiếp Phàm tới Vọng Sơn chuân mấy ngày, mọi người đều phát hiện. Đứa nhỏ này xen lẫn trong một đám nông thôn trong bọn trẻ trên đầu thụ leo núi, ngược lại tính cách một ngày so với một ngày hoạt bát rộng rãi. Hắn hiện giờ là sơ nhị, lớp 6 thời điểm ở thiếu niên nhuận thổ bên trong xem qua chào điểu, hiện thực lại trước nay chưa thấy qua, lúc này vài người đang chuẩn bị cầm trong nhà gạo đi thử một lần. Đáng tiếc các ngươi nhị trụ tử thúc thúc không ở Thẩm Dần Sơ rất có tự mình hiểu lấy mà không đi thăm ra, hắn nhưng không có cái này thiên phú, qua đi vạn nhất bị khuê nữ ghét bỏ liền không hào chơi. Tiêu Nhiếp thúc thúc cùng các ngươi đi thôi. Đem muội phu đẩy ra đi đương người chịu tội thay, Thẩm Dần Sơ khoanh tay trước ngực đứng ở mái hiên phía dưới, trong miệng đầu nhai nhà mình làm hạt mẹ tràn đầy bếp đường, nhìn Nhiếp Phàm chân tay luống cuống mà bị một đám tiểu hài nhi nắm vây quanh hướng cửa thôn đi. Nhiếp thúc thúc, có thể bắt lấy gà rừng không? Ta muốn hàm thiếp. Ta muốn bắt cái kia màu đỏ. Thẩm Dần Sơ nhịn không được cười ra tiếng, liền Nhiếp Phàm kia con mọt sách còn có thể bắt lấy điều. Hán khuê nữ rốt cuộc có thể đổi cá nhân ghét bỏ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, Bạch Lộ khi đó mỗi ngày ở hắn trước mặt thổi kẹo cao su khí hắn. Ở Thẩm Dần Sơ kéo, trong thôn đầu hiện giờ giàu có, tuy rằng hôm nay chỉ là năm cũ, vẫn là nơi nơi đều vang lên tới bùm bùm pháo thanh. Tiểu nha ở trong phòng lớn tiếng kêu, ca. Người tới quấy nhân. Bắt cá nhân tà chỉnh không tốt. Được rồi, này liền tới. Làm văn thán, ăn Tết. Thẩm Dần Sơ vui sướng khi người gặp họa nhưng không thành công, không thể không nói. Nhiếp Phàm có thể tuổi còn trẻ lên làm phó giáo sư cũng không phải bạch cấp. Tiểu tử này liền chảo điểu đều có thể nhanh chóng thượng thủ. Mắt thấy khuê nữ nhóm mỗi ngày vây quanh ở tiểu dựa bên người, Thẩm Dần Sơ quả thực tưởng hiện tại liền đem hai khuê nữ khiêng đi đến kinh thành đi học đi. Bất quá, tổng vẫn là có ngoại lệ, tiểu béo liền vẫn luôn thành thành thật thật vây quanh ở Thẩm Dần Sơ bên người xung xoe. Nay tiểu mập mạp mắt thấy đã không tính béo, bất quá, tiểu béo kêu thói quen, trong lúc nhất thời cũng sửa bất quá khẩu. Tiểu béo, sao liền chính ngươi gầy, cha ngươi như thế nào không ốm a? Thẩm Dần Sơ ngồi xổm xuống, nhàn rỗi không có việc gì đậu này tiểu hài tử, tiểu béo thành thành thật thật giảng đạo, ta không tiêu vặt mua đồ ăn ngon, cha ta có tiền lương a, ta mẹ mỗi ngày làm thủy nấu cải trắng, cha ta chính mình đi ra ngoài khai tiểu táo, còn không mang theo ta. Mẹ ngươi không cho ngươi tiền tiêu vặt. Thẩm Dần Sơ cảm thấy điểm này nhưng không tốt, tiểu hài tử khi còn nhỏ vẫn là đến cấp điểm tiền tiêu vặt, tốt nhất là từ nhỏ liền bắt đầu có kế hoạch mà tiêu tiền, lúc này mới có trợ giúp tiêu phí quan niệm dưỡng thành. Thúc thúc đi giúp ngươi tìm mẹ ngươi nói nói. Không cần tiểu béo lắc đầu, ta tiêu vặt tiền kêu ta mẹ cho ta tích có đâu, khai giảng cấp Lộ Lộ mua thuyền mô. Thẩm Dần Sơ vô ngữ, vừa mới còn cảm thấy tiểu tử này hết sức đáng yêu, lúc này cảm thấy đáng yêu thả đến đánh cái 7 phần chiết khấu. Được rồi, ngươi nhưng đừng gác ta này vô nghĩa, đi chơi đi thôi. Hắn đứng lên, đại béo cũng lại đây, trên tay cầm cái đông lạnh lê gặm, thuận tay cũng đưa cho Thẩm Dần Sơ một cái, ngày mai 28 ta lại mang tiểu tử này trở về. Tiểu hài nhi vẫn là gác này nông thôn chơi đến vui vẻ, ngươi ngày nào đó nhích người a. Ta nhà máy kia đầu không chuyện gì, đi đưa ngươi. Tuy rằng Thẩm Dần Sơ dọn đến Thịnh Thành mắt thấy lại muốn dọn đến Kinh Thành, hai người liên hệ nhưng vẫn luôn không ít. Ở Thịnh Thành thời điểm đại béo lâu lâu liền qua đi một chuyến, ngẫu nhiên còn sẽ mang lên tiểu béo. Nhưng là đến Kinh Thành, kia đã có thể không phải lái xe có thể đi khoảng cách. Thẩm Dần Sơ tiếp nhận đông lạnh lê, vô vô đại béo, ngươi nhìn ngươi nhi tử hiện tại nhiều thon thả. Ngươi cũng học. Ngươi không phải cả ngày nói nhau nhau giảm béo thành công đi đá cầu sao. Được rồi, gác ra ta tức phụ nhi ma kỷ ta, đến ngươi này ngươi cũng đừng ma kỷ ta. Đại béo nhanh chóng dẫn dắt rời đi đề tài, ngươi đi Kinh Thành, mấy năm nay đã có thể thấy được thiếu, bất quá quá mấy năm ta phỏng chừng cũng đến qua đi. Đông Bắc này kinh tế A, là thật không được. Không có việc gì, không được đến lúc đó ngươi liền tới đây cùng ta làm một trận. Thẩm Dần Sơ chờ nói những lời này cũng hảo chút thời gian. Tuy rằng đã từng giúp đại béo giải quyết quá nhà máy sự tình, nhưng là mấy năm nay đại béo vay tiền hỗ trợ, hắn đã sớm tưởng lôi kéo tiểu tử này làm một trận. Ngươi tức phụ nhi không yên tâm ngươi cùng người khác làm, cùng ta còn không yên tâm sao? Ngươi cũng đừng mở không nổi miệng. Hành đại béo đã sớm tưởng đi theo hắn Thẩm ca làm một trận, chẳng qua, lúc trước hắn cha cái kia người mê làm quan thế nào cũng phải đem hắn làm đến nhà máy bên kia. Thẩm ca, ngươi yên tâm, liền ta hai nhà hiện tại này quan hệ, lập tức chính là thông ra. Ta khẳng định trực tiếp tìm ngươi đi a. Biên đi. Nhà họ Thẩm cả nhà tại Vọng Sơn chuẩn đợi cho sơ năm, mấy khẩu đại phì heo đều giết, không ăn sạch thịt đóng gói cấp đại béo ra, lao tô ra, đại nha ra phân không ít. Cuối cùng lại mang theo nửa phiến xương sườn lấy về Thịnh Thành, cấp Ôn giáo sư đưa qua đi. Ôn giáo sư là thật luyến tiếc vì xương đứa nhỏ này, hắn viết thư giới thiệu, lại tự mình cấp Kinh Thành bạn cũ gọi điện thoại, trịnh trọng chuyện lạ mà đem vi xương phó thác qua đi. Thẩm Dần Sơ mang theo vi xương qua đi đưa xương sườn thời điểm, Ôn giáo sư còn từ trong phòng lấy ra tới cái giống nhau như lúc cấm nước, này ấm nước, ta sau lại hỏi thăm thời điểm mới biết được đến đi nước Mỹ mua. Têu ta một học sinh hỗ trợ mua. Hắn ngồi xuống, đem tiểu ấm nước trịnh trọng chuyện lạ mà đưa cho vi xương, xương, ra ra bồi cho ngươi một cái giống nhau như lúc cấm nước, được không? Vi xương gật gật đầu, nàng đã sớm không tức giận. Nàng cầm têu mãi mãi hỗ trợ chuẩn bị lễ vật đưa cho Ôn giáo sư. Là hai phó thỏ ra cái bao đầu gối, thỏ ra là lương ra ra giúp nàng lộng tới, ra ra ngươi đầu gối đau, mang cái này thì tốt rồi. Đưa ra đi lúc sau, vi xương lại có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi mà đỏ một chút, thỏ ra là lương ra ra hỗ trợ làm, việc may vá là ta nãi nãi làm, ta phùng một chút, quá thô, nãi nãi lại lần nữa phùng. Nàng lại lớn tiếng nói, về sau chờ ta trưởng thành có thể làm tốt, đến lúc đó lại thân thủ cấp Ôn ra ra làm. Hảo, Ôn giáo sư sờ vi xương đầu nhỏ, Ôn sư mẫu cũng từ vi xương kia được một chuỗi chính mình biên lắc tay, về sau có rảnh tới xem ra ra nãi nãi. Thẩm Dần Sơ mang theo vi xương xuống lầu lên xe thời điểm, còn có thể nhìn hai vợ chồng ra đứng ở trên ban công phất tay, hắn nhắc nhở vi xương hướng lên trên xem, thấy tiểu nữ nhi đôi mắt đỏ bừng, xương chính mình lấy khăn tay lau nước mắt, ngoan. Vi xương cùng Ôn giáo sư phất tay từ biệt, chính mình hiểu chuyện mà cầm khăn tay sát đôi mắt. Thẩm Dần Sơ ở kính chiếu hậu bên trong nhìn khuê nữ một bên khóc đến thút tha thút thít nước nở, một bên chính mình ngoan ngoãn mà sát nước mắt, cảm thấy chỉnh trái tim đều hóa, hận không thể thứ gì đều móc ra đi cho nàng. Ba, Ôn ra ra sẽ đi thế sao? Lần này hồi thôn thời điểm, cũng là Bạch Lộ cùng Vi Sương hai đứa nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc đến bên người có người qua đời. Các nàng hai cái chơi rất khá một cái tiểu nữ hài mãi mãi qua đời, vẫn luôn khóc, cũng không ra chơi. Thẩm Dần Sơ ngày đó cấp hai đứa nhỏ giải thích thật lâu cái gì kêu qua đời. Qua đời chính là từ thế giới này rời đi, sẽ không trở lại. Giống như là hoa tàn, liền sẽ không lại khai. Hắn không lựa chọn dùng biến thành ngôi sao hoặc là đi thiên đường nói như vậy tới giáo dục tiểu hài tử, đồng thoại có thể mang đến nhất thời an ủi, nhưng là sẽ không cấp người sống càng nhiều lực lượng. Nhìn kính chiếu hậu lòng tràn đầy lo lắng tiểu nữ nhi, Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, tìm cái địa phương đem xe dừng lại. Tiểu nữ nhi như vậy nghi hoặc, không nên là một câu sẽ không hoặc là rời đi người cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi linh tinh nói, có thể dễ như trở bàn tay mà có lệ quá khứ. Tiểu hài tử đối thế giới này mỗi một lần tự hỏi, nàng hiện tại trong lòng sở hữu sợ hãi cùng lo lắng, đều hẳn là bị thận trọng mà đối đãi. Hắn dừng xe nơi này là cái tiểu công viên, Thẩm Dần Sơ ở công viên cửa cấp khuê nữ mua một ly sữa bò nóng, lại mua cái đại đại kẹo bông gòn, lôi kéo nàng tay nhỏ tới rồi công viên bên trong. Công viên bên trong rất nhiều người, bàn đu dây không vị trí, Thẩm Dần Sơ lánh nữ nhi ngồi xuống dòng người nhiều nhất quảng trường trung gian, kêu nàng uống trước một mồm to nóng hầm hập ngọt sữa bò. Mỗi người đều là muốn qua đời hắn ngồi xổm tiểu nữ nhi đối diện, mỗi người, bao gồm ôn giáo sư, bao gồm mãi mãi quán mãi, thậm chí bao gồm ba ba mụ mụ, mỗi người cuối cùng đều phải qua đời. Thậm chí bao gồm nhà ta tiểu quả quýt, tương lai cuối cùng cũng chết. Vì xương vành mắt càng đỏ, đại viên nước mắt rớt ra tới, nàng dùng sức mà tưởng đem nước mắt nghẹn trở về, chính là lại càng rớt càng hung, ta không nghĩ muốn ba ba mụ mụ chết. Ta cũng không nghĩ muốn mãi mãi quán mãi chết. Bởi vì về sau không thấy được, sẽ tưởng các nàng có phải hay không. Vi Sương dùng sức gật gật đầu, nàng đem trong tay đầu kẹo đông gòn hướng ba ba mặt trước thấu, ba ba nói, cả nhà sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Trung Quốc luôn luôn khuyết thiếu tử vong giáo dục, Thẩm Dần Sơ suy nghĩ thật lâu muốn như thế nào làm tiểu nữ nhi tiếp thu chuyện này, cuối cùng lựa chọn có cái gì thì nói cái đó. Ai đều không thể tiếp thu hắn tận lực nói được chậm một chút, duỗi tay đi vòng lấy nữ nhi, kêu nàng ở phụ thân trong lòng ngực nghe thấy cái này, nhưng là thế giới này chính là như vậy, có tân sinh mệnh đã đến. Liền có cũ sinh mệnh kết thúc. Tựa như trong biển hoa, năm nay tân đoá hoa khai, năm trước hoa khẳng định cũng đều héo tàn. Vi Sương là cái cơ hồ không phát giận tiểu hài tử, chính là lúc này lại dùng sức mà dậm chân, đem kẹo đông gòn nhét trở lại đến ba ba trong tay đầu, ta không cần tân hoa. Ta không cần tân hoa. Nàng vành mắt đều đỏ, đột nhiên ném sữa bò cùng kẹo đông gòn, dùng tay phủng ba ba mặt, trồi non tỉ nói nàng mãi mãi bị chôn đến trong đất đi, ta không cần ba ba cũng bị chôn đến trong đất. Thẩm Dần Sơ duỗi tay ôm khuê nữ, chậm rãi cho nàng theo khí, tạm thời lảng tránh vấn đề này hướng một cái khác phương hướng dẫn đường, đó là thật lâu về sau sự tình, đến lúc đó ngươi đã sớm trưởng thành, tỷ tỷ cũng trưởng thành. Tại đây phía trước, ba ba sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ái ngươi trợ giúp ngươi bồi ngươi, cho dù có một ngày ba ba không còn nữa, đến lúc đó mấy thứ này cũng đều sẽ không biến mất, có phải hay không? Vi Sương không nói lời nào, nàng nỗ lực nhịn xuống nước nở, dùng sức ôm Thẩm Dần Sơ cổ. Tựa như Vi Sương mua ăn ngon bánh kem cũng sẽ quá thời hạn liền không thể ăn, cho nên chúng ta muốn ở quá thời hạn phía trước đem bánh kem ăn luôn. Mỗi người đều sẽ chết, cho nên muốn hiện tại hảo hảo quý trọng. Liền tính ôn ra ra rời đi, hắn cấp Sương Sương tiểu ấm nước còn ở, hắn giáo Sương Sương khúc Sương Sương còn sẽ đạn, có phải hay không? Ba ba cũng sẽ cấp lộ lộ cùng Sương Sương lưu lại rất nhiều ái, cũng còn sẽ cùng các ngươi hai thật lâu. Những lời này Vi Sương có thể nghe hiểu một chút. Nhưng là càng có rất nhiều không hiểu, nàng buông ra ba ba cổ, nghiêm túc cùng hắn xác nhận, ta lớn lên phía trước ba ba đều sẽ không chết, có phải hay không? Sẽ không. Thẩm Dần Sơ cùng nữ nhi bảo đảm, nhìn nàng lập tức liền thả lỏng lại, không nhịn được mà bật cười. Đối tiểu hài tử tới nói, lớn lên giống như là một vạn năm về sau mới có thể phát sinh sự tình, nàng chỉ là kế tiếp vẫn luôn gắt gao mà túm ba ba tay. Cha con hai đi nhặt lên tới vừa mới vứt bỏ sữa bò cùng kẹo đông gòn, lau khô tay. Lại ở công viên bên trong xoay chuyển. Vừa qua khỏi năm, toàn bộ công viên đều trùi lủi, cái gì hoa cũng không có, đại bộ phận thụ cũng không hề tái rồi. Vi Sương nắm ba ba tay, tiểu tiểu thanh mà nói, chính là thụ sang năm còn sẽ lục đâu. Thẩm Dần Sơ đem nàng bế lên tới, hôn nàng một ngụm, chúng ta Vi Sương sẽ viết thơ A. Về đến nhà, Vi Sương đem Bạch Lộ lôi kéo, hai cái tiểu nữ hài ở bên nhau nhắc mãi thật lâu. Tô Lý có điểm ghét bỏ Thẩm Dần Sơ sớm như vậy liền cùng khuê nữ nói cái này. Thẩm Dần Sơ cũng có chút hối hận, buổi tối riêng đi bồi ở tiểu nữ nhi mép giường, bắt lấy tay nàng, mãi cho đến nàng ngủ rồi mới rời đi. Nhìn Vi Sương ngủ rồi, hắn đem tiểu nữ nhi cánh tay nhét trở lại đến trong chăn đầu, thấy tiểu khuê nữ gối đầu phía dưới có một trương tờ giấy. Hắn thật cẩn thận mà rút ra nhìn một chút, nhịn không được cười. Tờ giấy thượng rất nhiều ghép vần, nhất phía trên viết ý y thư hai chữ. Phía dưới siêu siêu vẻo vẻo ghép vần cùng tự thượng viết, muốn đem Dương Cầm để lại cho trồi non tỉ. đem ấm nước để lại cho Ôn Gia Gia, đem nàng thư cùng váy đều để lại cho tỷ tỷ cùng mụ mụ. Nay Trương Trọng viết quá rất nhiều lần tờ giấy, nhất phía dưới viết, đem giấy khen cùng cúp đều để lại cho ba ba, bởi vì hắn là trên đời này tốt nhất ba ba. Thẩm Dần Sơ hơn phân nửa đêm ngồi xổm tiểu nữ nhi cửa phòng khóc, bị Tô Lý chê cười vài thiên. Bất quá, thực mau liền không ai tiếp tục để chuyện này, muốn dọn đến kinh thành đi, mặc kệ là chuyển nhà vẫn là chuyển trường, còn có đủ loại việc vặt vãnh, đều đủ trong nhà nhất bang người bận việc. Liên nhị trụ tử đều ngồi xe lửa đã trở lại. Thẩm Dần Sơ rốt cuộc bỏ được đem hắn kia chiếc càng vất vả công lao càng lớn mini bật đổi đi, đặt ở trong tiệm đầu ngày thường nhập hàng dùng, chờ vào kinh thành lại đổi một chiếc xe mới. Hai vợ chồng chỉ đơn giản mà đóng gói chút quần áo, gia cụ gì đó đến kinh thành mặt khác mua liền hảo. Vi Sương Dương cầm cũng đến kinh thành một lần nữa mua, nhưng thật ra hai cái khuê nữ luyến tiếp không mang theo đi món đồ chơi đóng gói vài dương. Bạch Lộ thực luyến tiếp thể viện lao sư cùng trợ giáo nhóm, Thẩm Dần Sơ bồi nàng đi mua chút quà tặng, một nhà tới cửa bái phỏng. Bạch Lộ tính cách luôn luôn hoạt bát, mỗi người đều thích nàng, còn có kêu nàng lưu địa chỉ đến lúc đó gửi đồ vật cho nàng. Tới rồi 15 hảo, thật sự là không thể lại kéo, Lương Thúc cũng tới rồi thịnh thành chuẩn bị cùng nhau đi. Thẩm Dần Sơ đi lấy lòng ngày hôm sau giường nằm phiếu, Thẩm Ngọc Phượng nhưng thật ra chủ động đi tìm tới. Mắt thấy muốn đi kinh thành, trong nhà đầu lại ở thu thập, Bạch Lộ Vi Sương hai ngày này vẫn luôn là ở tại mãi mãi trong nhà. Thẩm Dần Sơ qua đi tiếp hai cái khuê nữ, có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Ngọc Phượng ngồi ở trên sofa. Thấy Thẩm Dần Sơ tới, nàng chạy nhanh đứng lên, lão bản, ta cũng tưởng cùng các ngươi đi kinh thành. Như là đánh thật lâu bản nháp, nàng ngữ tốc thực mau mà nói một đồng lớn, lúc trước tiểu cần kia sự kiện. Là ta không đúng, không nên cho nàng tại chỗ ném kia. Nhưng là không chuyện gì ta cũng không dám hướng trong tiệm đầu linh A. Hôm nay lão thái thái cùng ta nói một hồi, ta đã biết, tâm tư đều hướng làm việc thượng dùng là được, không cần bình thường lao nhớ thương chấp đối. Ta tới phía trước cùng đại nha tỷ nói, hiện tại trong tiệm đầu không cần ta cũng đều có thể an bài đến rõ ràng. Thẩm Ngọc Phượng thật cẩn thận mà nhìn Thẩm Dần Sơ ánh mắt, đánh bạo kêu một tiếng ca, Dần Tử ca, các ngươi đi kinh thành khai cửa hàng. Cũng không thể tất cả đều mướn người địa phương A ta đến kia có thể chính mình tìm chỗ ở. Bao ăn là được, không cần bao ở. Thẩm Dần Sơ nhìn Lao Thái Thái, biết phỏng chừng là Lao Thái Thái cùng Thẩm Ngọc Phượng nói gì đó, nàng mới có thể nhanh như vậy minh bạch rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Nói thật, lúc trước có tiểu cần kia sự kiện lúc sau, Thẩm Dần Sơ xác thật đối Thẩm Ngọc Phượng có điểm cái nhìn. Nàng nếu thật sự như là bình thường đối Thẩm gia người biểu hiện đến như vậy vững chắc thỏa đáng nói. Sao sẽ đem tiểu cần chính mình ném tới ga tàu hỏa kia hoa hoa khóc? Vạn nhất gặp phải bọn buôn người đâu? Còn nữa nói, nàng lúc trước cũng thật sự là quá ân cần, một vòng hai lần lôi đả bất động mà báo danh, gọi người trong lòng không được tự nhiên. Tuy rằng là một cái trong thôn đầu, nhưng là có đôi khi việc công xử theo phép công càng thoải mái một ít. Thẩm Dần Sơ luôn luôn không phải cất giấu người, hắn đơn giản trực tiếp cùng Thẩm Ngọc Phượng làm do nói, kỳ thật Ngọc Phượng ngươi làm việc thật là không tồi. Bằng không lúc trước ta cũng không thể đem ngươi để đi lên kêu ngươi quản trướng, có phải hay không? Nhưng là vấn đề là, ngươi đem công tác thượng chuyện này làm tốt là được. Không phải ta nhặt tiểu cần chuyện này nói, chuyện đó lúc sau ta bóc qua đi cũng đúng, nhưng là nếu ngươi ngày thường liền không phải người như vậy, cũng không cần riêng một cái tuần hai tranh hướng nhà ta chạy. Ngươi nếu là muốn đi kinh thành, vậy cùng đi, tiểu cần cũng ở kia đầu, ta ngay từ đầu khai cửa hàng cũng xác thật yêu cầu mấy cái người trong nhà tay hảo sai xử hắn xem Thẩm Ngọc Phượng cao hứng lên, lại dặn dò nàng một lần, nhưng là nhà ta cũng không phải qua đi kia địa chủ, ngươi đem trong tiệm đầu việc hảo hảo làm xong là được, không cần ngươi về đến nhà làm việc tới. Lại nhiều ra tới cái Thẩm Ngọc Phượng, đến lúc đó cùng nhau đi lên kinh thành người liền biến thành bảy khẩu người. Tiễn đưa thời điểm, tiểu nha nhìn một chút cũng không khó chịu, còn gọi nàng ca cho nàng lưu cái phòng. Thẩm Dần Sơ nhìn kỳ quặc, hỏi nhiều vài lần. Tiểu nha vui sướng mà đều nói. Nhiếp phàm thấy nàng cả ngày giàu dĩ không vui, đơn giản đáp ứng rồi kinh thành một khu nhà trường học thọc gậy bánh xe, chờ khai giảng xong xuôi thủ tục là có thể đi qua. Ca, đến lúc đó cho ta lưu cái phòng. Hành, cho ngươi lưu. Bên kia nhi địa phương lớn đâu? Lúc này ngồi chính là giường nằm, không gặp được lần trước kẻ lừa đảo thiên đoàn, nhị trụ tử sinh động như thật cho hắn tẩu tử giảng hắn ca ngay lúc đó ứng đối, Tô Lý cười đến không được. Sớm biết rằng ta cũng mua tàu chậm. Không chừng còn có thể gặp phải đâu. Kia kẻ lừa đảo có ý gì? Thẩm Dần Sơ xem hai đứa nhỏ nhiều có điểm mệt nhọc, cấp ôm đến thượng phô, làm tiểu thư hai chân đối chân ngủ, chờ đến kinh thành, có rảnh ta đi nghe tướng thanh đi, cái kia mới hảo chơi đâu. Vi Sương nằm xuống liền ngủ rồi, Bạch Lộ nhưng thật ra lại không mệt nhọc, ở thượng phô trương miệng chờ Lương Thúc cho nàng nguy hạnh. Lương Thúc, ngươi mặc kệ nàng, kêu nàng chính mình ăn. Lương Thúc dọc theo đường đi đều cười đến thấy nha không thấy mắt, không có việc gì. liền cho ta đại cháu gái ăn hai hạnh, còn có thể mệnh ta a. Lần này hành lý đảo tuyệt đại bộ phận đều là lương thúc cùng hai đứa nhỏ đồ vật, tới rồi địa phương, bảy người tách ra đánh hai xe taxi, một đường hướng trong nhà đầu đi. Nhị trụ tử ở trên xe cho hắn ca bảo đảm, ca, Bạch lao sư kiệt nhưng thật tinh mắt. Thu thập đến tặc đẹp, không ít cũ gạch đều là khu phố cũ cải tạo bên kia nhặt, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tới rồi địa phương, xuống xe, nhị trụ tử đi trước mở cửa, tiểu cần cũng ra tới hỗ trợ thu thập đồ vật. Nàng thấy Thẩm Ngọc Phượng, nếu máu, bế lên một cái dương món đồ chơi liền quay đầu vào cửa. Thẩm Ngọc Phượng có điểm xấu hổ, Thẩm Dần Sơ đem Bạch Lộ Vi xương hướng nàng trong tay đầu một lãnh, ngươi mang theo hai hải tử vào nhà đi, bên ngoài này không cần ngươi. Xem như tương đối lớn, hiện tại bảy người trụ, đừng nói nhất bên ngoài một loạt đảo tòa phòng không cần trụ, ngay cả tiền viện hậu viện đều không cần phải, mọi người đều trụ chính viện là được. Thẩm Dần Sơ phu thê ở chính phòng, hai cái khuê nữ trụ đông sướng phòng, nhị trụ tử cùng lương thúc ở tây sướng phòng. Bạch Quân lúc trước chính mình tuyển sân nhất góc dãy nhà sau, tiểu cần chiếu cố nàng cũng liền ở cùng nhau, Thẩm Ngọc Phượng cũng ở một gian dãy nhà sau. Toàn bộ sân trụ đến khoan rộng rãi xước, phòng ở cũng dựa theo Thẩm Dần Sơ yêu cầu, sàn nhà phía dưới đều làm phong ẩm. Còn làm địa nhiệt, đến lúc đó trong viện đầu thống nhất thiêu nhà mình tiểu nồi hơi là được, tuyệt đối đủ ấm áp. Đặc biệt là hắn hai cái khuê nữ phòng, vách tường sàn nhà đều là dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn làm, bằng không tương lai vi xương dương cầm đặt ở trong nhà đầu cũng không yên tâm. Chuyển nhà là mệt nhất người, khó khăn đem đồ vật đều an trí hảo, Thẩm Dần Sơ lãnh tức phụ nhi cùng hai cái khuê nữ đi gặp Bạch Quân. Tức phụ nhi ngươi cùng ta cùng nhau kêu Bạch lao sư là được, dù sao nàng khẳng định đảm đương nổi ta kêu một câu lão sư, hai người một người nắm một cái khuê nữ, hướng hậu viện đi, lộ lộ xương xương trong chốc lát kêu Bạch mãi mãi đi, được không? Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, tiểu cân lúc này còn tại tiền viện cùng nhị trụ tử cùng lương thúc nói chuyện, hậu viện liền Bạch lao sư chính mình ở chỗ này. Thẩm Dần Sơ trước gõ gõ môn, nghe thấy bên trong một tiếng dứt khoát lưu loát tiến vào, lúc này mới lánh hai hải tử vào được. Lúc này thời tiết còn lạnh, hai cái tiểu cô nương ăn mặc hiện tại lưu hành màu đỏ mao đầu áo choàng và áo trước truy lông xù xù mao cầu. Năm trước cuối năm Thẩm Dần Sơ lánh hai cái khuê nữ đều đi cắt mái bằng, lúc này thoạt nhìn ngoan cực kỳ. Đây là ngươi khuê nữ? Lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, Bạch lao sư lúc này thân mình thoạt nhìn hảo điểm, nhưng là nhiệt tình đảo không quá nhiệt tình, nói hai câu lời nói liền tống cổ bọn họ đi. Được rồi, rất trưởng, các ngươi cũng nắm chặt bận việc đi thôi, không cần tổng lại đây xem ta lão bà tử. Thẩm Dần Sơ có điểm ngượng ngùng mà, nhưng thật ra Bạch Lộ Vi xương không có gì, đem trái cây cấp Bạch lão sư lấy qua đi, đồng thời cùng nàng từ biệt, lôi kéo ba mẹ tay rời đi. Mới ra môn, Tô Lý liền phốc mà cười, hành à, cuối cùng có cái không yêu phản ứng của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi từ nhỏ liền chiêu trưởng bối hiếm lạ đâu. Cái gì lương thúc A lữ thư ký A còn có đại béo hắn cha A, không một cái không hiếm lạ ngươi. Sao, ngươi không hiếm lạ ta? Hiếm lạ ngươi? Tô Lý thò lại gần. Lão công ta khá dài thời gian không ăn ngươi làm cơm, hôm nay buổi tối ngươi nấu ăn không? Ta giúp ngươi nấu cơm. Hành, ta đây đi mua chút rau. Thẩm Dần Sơ hỏi Bạch Lộ cùng Vi Sương muốn ăn cái gì, đều nói muốn ăn chua lòm đồ vật. Hôm nay ngồi xe lửa ngồi thật lâu, hai đứa nhỏ đều có điểm ăn uống không tốt lắm. Thẩm Dần Sơ phía trước tại đây yêm một vò tử dưa chua, nhị trụ tử lúc đầu thật cẩn thận mà nhìn, phòng ở trang hoàng hảo mới cho dịch đến đảo tòa phòng kia đi. Bởi vì lúc sau còn muốn tiếp tục bán cổ vịt. Đơn giản đem hai gian đảo tòa cải cách nhà ở giả dạng làm chuyên môn phòng bếp. Thẩm Dần Sơ ra cửa vừa lúc gặp phải có bán đại cá chuối, chạy nhanh mua trở về hai điều, cơm chiều làm cái cá hầm cải chua, lại làm cánh gà chiên coca cùng nấm hương cải ngồng. Người một nhà ghé vào cùng nhau ăn xong rồi cơm, đều sớm lên giường ngủ. Ngày hôm sau bắt đầu, Thẩm Dần Sơ liền lại vội đi lên. Chuyện thứ nhất tự nhiên là cho khuê nữ nhóm chạy chuyển trường thủ tục, hộ khẩu đều làm thỏa đáng dưới tình huống, việc này tiến hành thật sự thuận lợi. Nhập học khảo thí cũng chỉ là đơn giản mặt đất thử hỏi mấy vấn đề, nghe nói hai cái tiểu bằng hữu sở trường đặc biệt một cái là tán đánh một cái là dương cầm, chiêu sinh lão sư kêu các nàng phân biệt biểu diễn một chút, liền tính qua. Hơn nữa, nàng có điểm hưng phấn, học tán đánh thật sự quá không giống người thường, này vẫn là chúng ta trường học cái thứ nhất luyện võ nữ hài từ đâu. Trước kia Thịnh Thành tám khi còn nhỏ, chủ nhiệm lớp nhưng chỉ biết nói Bạch Lộ sở trường đặc biệt quá không nữ hài tử, nghe thấy cái này lão sư khích lệ. Bạch Lộ đôi mắt sáng lấp lánh mà. Thẩm Dần Sơ lúc này yên tâm nhiều, lại mang theo hai đứa nhỏ ở vườn trường bên trong đi dạo, lánh chế phục, lúc này mới về nhà. Giải quyết hai hài tử sự tình, hắn lại mã bất đình để mà đi trông cửa gian hàng. Hắn chuẩn bị từng bước một tới, ở kinh thành trước khai hai nhà cửa hàng, một nhà là cổ vịt cửa hàng, cũng kiêm bán tạc xuyến cùng gà bài. Cửa hàng này không cần có cơm vị, có cái 10 tới mét vuông liền có thể. Mặt khác một nhà nhất định phải có cơm vị, chuẩn bị lẩu cay hơn nữa cay rát hương nổi, còn có gà hầm nấm cơm, đều tại đây ra trong tiệm đầu kinh doanh. Trong tay đầu đã mua một tòa tứ hợp viện, Thẩm Dần Sơ lúc này đối diện gian hàng đảo không theo đuổi nhất định phải mua tới, trước thuê xuống dưới lại chậm rãi mua cũng có thể. Đại cửa hàng muốn chậm rãi xem thời cơ, tiểu điếm nhưng thật ra thực mau liền nói xuống dưới cái không tồi. Nhà này tiểu điếm ly Thẩm gia tứ hợp viện không xa, bên cạnh có thương trường còn có vài tòa office building, Thẩm Dần Sơ tại chỗ đứng trong chốc lát, không ít ngăn nắp thời thượng cô nương trải qua, chính thích hợp hắn kế tiếp cấp cửa hàng này định vị. Mặc kệ cổ vịt vẫn là gà rán bài tạc xuyến, đều là đồ ăn vặt. Loại này ăn vặt, xét đến cùng vẫn là nữ hải tử tiêu phí đến càng nhiều một ít. Ca, cái này môn mặt thu thập đến rất sạch sẽ, a nhị trụ tử vừa lòng mà nhìn một vòng, ta làm cái bệ bếp lại đánh cái kệ thủy tinh là có thể bắt đầu rồi, trước kia là bán gì? Là cái trà trang Thẩm Dần Sơ cũng rất vừa lòng, cửa này mặt bên trong đại bạch phòng trừng còn không có quát bao lâu, sạch sẽ, đỡ phải trang hoàng, lại quá 2 ngày là có thể khai trương. Không nói gạt ngươi, tìm cái này nơi gần cổng thành, ta này trong lòng mới kiên định xuống dưới. Bằng không từng ngày quang tiêu tiền xem không tiền tiến vào, nhiều hoàng A ta 2 ngày này đều cân nhắc muốn hay không đem cái kia Audi lui. Đừng giới A nhị trụ tử ngăn đón hắn, nhà ta thịnh thành kia đầu còn có cửa hàng đâu, trong nhà đầu còn có nhà máy đâu, ca ngươi láo hoảng gì. Đi thôi, ta tìm một chỗ đặt làm kệ thủy tinh đài đi. Hai người đều không phải dân bản xứ, đối trong kinh thành đầu hai mắt một bôi đen. Hỏi một hồi lâu mới hỏi chấm đất phương. Thẩm Dần Sơ sợ người bên ngoài gọi người tể, riêng ở bên cạnh chuyển động nửa ngày, nghe xong một hồi lâu mới lại đây đặt làm. Kệ thủy tinh đài. Tiệm ăn vặt. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ lấy ra tới chính mình họa sơ đồ phát thảo, thỉnh đối phương nhìn, lại đem kích cỡ đúng rồi đối, đều phải pha lê, bên trong làm thành đẩy kéo môn. Hành, 350 đối phương hoạch toán một chút, giá cả có thể so thịnh thành cao hơn tới không ít, ngài đến trước cấp 100 khối tiền trả trước. Thẩm Dần Sơ thanh toán tiền, lại cùng nhị trụ tử phân công nhau đi tìm tới hóa địa phương. Khai tiệm ăn vặt, cần thiết đến có ổn định nguồn cung cấp mới được, hắn chuẩn bị trước đem vịt đầu cổ vịt này đó cùng gà bài trước mua lên, chờ đến ổn định một ít, lại bắt đầu làm tạc xuyến. Trong lúc này, chú ý thích hợp cửa hàng chỉ, một khi thời cơ chín muồi liền nắm chặt đi khai đệ nhị ra cửa hàng. Đều bận việc xong rồi, Thẩm Dần Sơ có điểm cảm khái, mới vừa ở thịnh thành đem tâm thái điều chỉnh thử đến lão bản, này vừa đến kinh thành lại đến từ đầu bắt đầu rồi. Không có việc gì, cũng liền này nửa năm bái nhị trụ tử xem đến rất hay, ca ngươi không nói kế tiếp này hai cửa hàng đều phải trước tiên ở kinh thành lập trụ, sau đó lại hướng khác thành phố đầu khai xích sao. Giai đoạn trước là hao chút nhi sự, chớ môn mặt tìm liền bất việc nhi. Vào lúc ban đêm, Thẩm gia lại phiêu nổi lên quen thuộc thịt kho mùi hương, lão Kim hạng nhất quá nghe, tiến vào xem, Thẩm Dần Sơ phân cái lưỡi vịt cho hắn nếm thử. Mới vừa lỗ tốt vịt hóa cực hương nộn, nắp nồi một hiên lên, kia sợi lại hương lại cay hương vị ở tháng riêng thiên lý đầu, gọi người nghe liền thoải mái. Lao Kim đầu sở trường tiếp nhận đi, giống không quen biết dường như trên dưới nhìn Thẩm Dần Sơ, tiểu tử ngươi nhìn có chút đại gia công tử khí chất, không nghĩ tới là cái bán lộ hóa lao bản A này ngoạn ý, nếu là không thể ăn, người gác ta kinh thành nhưng tránh không tiền. Phía trước cái kia phố chính là lão Diêu gia lô nấu, ngươi này không phải đánh cạnh tranh sao. Thẩm Dần Sơ nghe nói qua, kinh thành người bắt bẻ. Bất quá. Hắn này vịt hóa cùng lỗ nấu cũng thật không phải một đường hóa, một chút không nhút nhát. Ngày trước nếm thử lại nói a. Lão Kinh Thành ăn vặt không ít, nhưng là cay khẩu nhưng không tính quá nhiều. Lão Kim đầu cầm lưỡi vịt trước không cắn kia một khối nộn xinh xinh đầu lưỡi, mà là trước xách một ngụm phía sau xương cốt, đem hai khối tiểu xương sụn ăn. Thời buổi này lão nhân, đều là trải qua quá nạn đói niên đại, ăn cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy cái tật xấu, ăn ngon đều đến lưu đến cuối cùng một ngụm. Lão Kim đầu vốn dĩ một bụng bắt bẻ. Hắn chính là kinh thành người địa phương. Cái gì hảo ngoạn ý nhi không ăn qua. Bất quá, này một ngụm đi xuống, nha, tiểu tử ngươi tay nghề còn không có trở ngại a, mùi vị còn thành. Thẩm Dần Sơ không chỉ vào từ lão nhân này trong miệng thu hoạch đến bao lớn khích lệ, từ như vậy cái lão nhân trong miệng đầu ra tới một câu mùi vị còn thành, kia nhưng chính là tương đương không tồi. Lão Kim đầu lúc này nhịn không được, một ngụm đem lưỡi vịt đầu nhất nộn kia khối thịt cắn xuống dưới, ở trong miệng đầu tinh tế nhấm nuốt. Này khối thịt hoạt nộn đến mức tận cùng không nói, hương liệu hương vị cùng cay vị cũng hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Hắn cũng ăn qua bỏ thêm rất nhiều hương liệu món kho, hơn phân nửa đều là thịt mùi hương bản thân bị hương liệu che lại qua đi, quá mức giọng khách át giọng chủ. Bất quá, này tiểu Thẩm làm này vịt, tuyệt. Phảng phất hương liệu trung hòa chỉ có vịt bản thân mùi tanh, mùi thịt chính là một chút không bị che giấu. Một con lưới vịt đầu không nhiều lắm, mấy khẩu liền ăn xong rồi, lão Kim đầu vừa mới khen thời điểm lưu đủ đường sống. lúc này nhưng không khách khí. Lại cho ta tới cái cổ nếm thử. Thẩm Dần Sơ cho hắn cầm đôi đũa, lao kim đầu vô dụng, dùng tay bắt lấy cổ vịt mùi ngon mà gặm lên. Thẩm Dần Sơ cũng coi như là trường kiến thức, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem cổ vịt phía trên gặm đến một tia nhi thịt đều không có. Tiểu quả quýt cũng kêu Thẩm Dần Sơ gửi vận chuyển lại đây, lúc này nhảy qua tới miêu miêu mà nghe thấy lao kim đầu gặm xong xương cốt, cũng chưa hứng thú ăn. Con hành tuy là ăn căng như vậy, này lao kim đầu ngoài miệng cũng một chút không thả lỏng, bất quá nhưng thật ra hỏi thăm Thẩm Dần Sơ mua bán ở đâu, ngươi kia cửa hàng khai ở đâu. Quay đầu lại ta mua điểm nhi nhắm rượu ăn một lần đảo cũng còn hành. Thẩm Dần Sơ nhìn này lão kim đầu miệng so với hắn vứt đi lên vịt đầu còn lạnh, nhịn không được cười ra tiếng, liền ở bách hóa đại lâu bên cạnh, ngươi biết đi. Thẩm ký ăn vặt, thẻ bài ta đều trang thượng, quá hai ngày liền mở cửa, một tìm liền tìm. Biết, tiểu tử ngươi thuê nơi này không tồi a. Lão kim đầu bắt đầu đối Thẩm Dần Sơ có điểm nhìn với con mắt khác. Ngay từ đầu cảm thấy bất quá chính là cái có chút tiền tới kinh thành lang bạt tiểu tử ngốc. Lúc này ăn cổ vịt, biết là cái co tay nghề, đảo xem trọng hắn hai phân. Đến lúc đó cho ngươi cổ động nhi đi. Thẩm Dần Sơ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở tháng riêng 15 hôm nay đuổi kịp mở cửa. Hắn riêng còn mang theo một nồi đến trong tiệm đầu hầm thượng, cửa vừa mở ra, này sợi mùi hương nhi ủng ục mà phiêu đi ra ngoài hảo xa. Không riêng gì hương, còn cay. Đi ngang qua có nghe thấy này hương vị, top 5 top 3 vây lại đây xem. Tiểu Cần cùng Thẩm Ngọc Phượng ở bên này trong tiệm đầu lo liệu. Thẩm Ngọc Phượng rèn luyện ra tới, một chút không luống cuống. Thẩm ký bí phương lỗ vịt hóa, có vịt đầu cổ vịt lưỡi vịt gan vịt cánh, giá cả đều tại đây bảng giá biểu thượng, tới một chút sao. Vịt đầu cổ vịt chỗ tốt liền tại đây, tuy rằng tương đối tới nói coi như là tương đối quý đồ ăn vặt, nhưng là có thể bán rất nhỏ một phần. Nhìn quý nhất cũng liền một khối năm, không ít người đều lựa chọn tới một chút nếm thử. Kia nồi nấu bên trong bay ra mùi vị thật đúng là quá thơm. Cho ta tới cái cổ vịt, tới cái vịt gan nếm thử. Khai cửa hàng liền đuổi kịp tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, lượng người tự nhiên là không cần phải nói, đừng nói bán chính là thơm ngào ngạt vịt hóa, liền tính là chỉ bán bạch màn thầu mua người đều không phải ít. Thẩm Dần Sơ ở cửa hàng bên ngoài nhìn trong chốc lát, nhìn lượng người đại khái tính ra một chút doanh số, đánh giá một ngày bán cái ngàn đem đồng tiền không thành vấn đề, hắn lúc này mới tiếp tục đi tìm kiếm tiếp theo chỗ cửa hàng chỉ. Bất quá, nhìn tới nhìn lui, tưởng ở kinh thành thuê cái cửa hàng bán lẻ phòng nhưng quá khó khăn. Càng miễn bàn giống hắn yêu cầu như vậy đại cũng đủ ăn cơm cửa hàng địa phương. Thẩm Dần Sơ đi bộ một vòng nhi, cho thuê cửa hàng bán lẻ cũng chỉ có một nhà office building lầu một muôn mặt. Làm hắn có điểm kỳ quái chính là, này gian cửa hàng bán lẻ phòng vị trí tốt như vậy, bên cạnh một kiểu office building, theo lý mà nói liền bán cơm hộp đều có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, thấy thế nào nhưng thật ra vải thiên chưa thuê. Đã thông phía trên điện thoại, Thẩm Dần Sơ hỏi một chút chủ nhà, lúc này mới minh bạch. Ai ra, ngươi không biết. Này trên lầu đơn vị sự tình quá nhiều. Ngay từ đầu bán bánh quẩy bánh bao, hắn nói hương vị quá lớn ảnh hưởng bọn họ công ty hình tượng, cho nhân ra cử báo đi rồi. Cho nên hiện tại cửa hàng này, không thuê bán ăn vặt, bán quần áo gì đó bên này cũng không thích hợp, đồ trang điểm cửa hàng này một chuyên có 7-8 ra, này không phải không hảo thuê. Chủ nhà cũng là cái đông bắc người, trong điện thoại đầu cùng Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra liêu đến rất đầu cơ, cũng không ở chi tiết nhỏ thượng gặt hắn, huynh đệ ngươi thuê cửa này thì là muốn làm cái gì. Thẩm Dần Sơ ngay từ đầu còn có chút không chú ý, chẳng qua nhìn một tiểu thiên, liền nhìn như vậy một cái nhàn rỗi cửa hàng bán lẻ, cảm thấy không thuê xuống dưới có điểm đáng tiếc. Lúc này cùng chủ nhà hàn huyên trong chốc lát, hắn thật đúng là cảm thấy, chính mình đến đêm này cửa hàng thuê xuống dưới. Đối với hắn muốn khai sinh ý, nơi này chính là lại thích hợp bất quá. Ta a, bán đồ uống được chưa? Cái này tổng không ảnh hưởng bọn họ hình tượng đi. Bán đồ uống nhưng thật ra hành đối diện chủ nhà thật là cái thật sự người, bất quá. Bán đồ uống ngươi cũng không kiếm tiền a. Hiện tại bất mãn đường cái đều là lao thái thái đẩy xe con bán đồ uống bán kem. Ngươi còn chỉnh lớn như vậy một cái cửa hàng, tiền thuê đặt ở vậy ngươi cũng cạnh tranh bất qua a. Không có việc gì Thẩm Dần Sơ ha ha cười, cùng đối phương ước định cụ thể thời gian địa điểm nói chuyện, không sai biệt lắm đến lúc đó liền đem hợp đồng ký xuống tới là được, ta bán không phải cái loại này đồ uống, ta nhắm chuẩn chính là cao cấp thị trường. Vài đống office building phía dưới tiểu điếm. Muốn sạch sẽ lại kiếm tiền còn không dễ dàng. Bán không được cổ vịt tạc xuyến, hắn có thể bán chân châu trà sữa A. Chân châu trà sữa ngay từ đầu khởi nguyên với Đài Loan, lúc này tuy rằng đã bắt đầu tiến vào đại lục, bất quá còn ở Đông Nam vùng Duyên Hải bán đến tương đối nhiều. Bởi vì tài liệu bí phương cũng chưa tiết lộ, lúc này đánh Đài Loan ăn vặt danh hảo, một ly còn bán 18 đồng tiền giá trên trời. Đây chính là chín mấy năm 18 khối A. Đến đời sau thứ này thậm chí đã là chính mình ở nhà là có thể làm đồ uống, Thẩm Dần Sơ trong đầu còn có nguyên tử với đời sau tiệm trà sữa bọt sữa trà từ từ phối phương, quả thực là ổn kiếm không bồi sinh ý. Đại ca, liền như vậy định rồi, ngươi cửa này gian hàng ta thuê định rồi. 113. Bất quá, khai tiệm trà sữa, muốn chuẩn bị sự tình kia đã có thể nhiều đến nhiều. Thẩm Dần Sơ ở phụ cận nhiều vòng vài vòng, đẩy tiểu xe đẩy bán đồ uống băng côn láo thái thái sắc thật không ít. Bất quá những người này đối hắn cũng sẽ không cấu thành uy hiếp. Ở 97 năm thời điểm, hắn cấp tiệm trà sữa định vị chính là cao cấp đồ uống. Vừa lúc là giữa trưa thời gian, lượng người pha đại, Thẩm Dần Sơ tìm một chỗ ngồi xuống kia, móc ra tới hắn bút chỉ cùng tiểu sách vở, đại khái quan sát một chút đám người. Nay phụ cận office building bên trong, có không ít đầu tư bên ngoài đài tư xí nghiệp, các cô nương một đám lại mỹ lại táp, dẫm lên giày cao gót tháp tháp tháp mà đi ngang qua, ưỡn ngực ngẩng đầu. Thai nghe tuyến vẫn luôn kéo dài đến trong túi đầu tùy thân nghe thượng, ngẫu nhiên có cái thai nghe tuyến rớt, Thẩm Dần Sơ nghe xong một chút, cư nhiên vẫn là Hàn ngữ ca. Nga đối, 97 năm, đúng là hờ hó tờ cường thế ở châu Á quật khởi thời điểm, cũng che trời lấp đất thổi quét toàn bộ Trung Quốc các thiếu nữ. Nghe có điểm quen thuộc Hàn văn ca, Thẩm Dần Sơ từ xuyên qua lúc sau lần đầu tiên cảm giác được thời gian cấp bách, lại quá mấy tháng, Đinh Tam Thạch liền phải thành lập vong dễ. Hắn thâm thở ra một hơi, tiếp tục ký lục lượng người. Ngẫu nhiên cũng nhớ thượng vài nét bút đối tiệm trà sữa tư tưởng. Thời thượng cô nương mặc kệ khi nào đều là nhiều, đặc biệt là ở kinh thành, Thẩm Dần Sơ nhìn mùa đông còn dũng cảm mà xuyên áo khoác cùng tất chân mỹ nữ đi qua đi, cảm thấy lúc này các nàng trong tay đầu sắc thật hẳn là nhiều một ly nhiệt trà sữa. Bất quá, muốn hấp dẫn này đó khách hàng, chỉ dựa vào trà sữa không thể được. Thẩm Dần Sơ đơn giản quyết định trực tiếp chiếu đời sau tiệm trà sữa bộ dáng trang hoàng, dùng chín mấy năm lưu hành từ ngữ tới nói, đó chính là cần thiết đến tiểu tư. Quầy ba muốn sáng ngời sạch sẽ, thực đơn phải dùng hiện tại còn rất ít thấy đèn bài, ven tường bàn ghế phóng thượng 2-3 bộ là được, chủ yếu dùng để xếp hàng thời điểm chờ vị. Trang hoàng chủ yếu dùng màu trắng cùng minh hoàng sắc, trà sữa đóng gói cũng đến hảo hảo thiết kế, liền giấy ăn đều phải chuyên môn đi đặt làm có trong tiệm đầu logo. Một hơi ký 3 năm khế ước thuê mướn, Thẩm Dần Sơ lập tức tìm công ty nội thất, bắt đầu chế tạo nhà mình tiệm trà sữa. Bất quá, lúc này nếu là phải đi cao lớn thượng phong cách, Tô Lý nhìn hắn kế hoạch cùng hiệu quả đồ, nhịn không được phun tào hắn, ngươi liền không thể hảo hảo tưởng cái tên sao. Cửa hàng trang hoàng đến giống như dạng, còn gọi thẩm ký tiệm trà sữa. Ngươi tính toán một hơi khai 800 cái cửa hàng mỗi người đều kêu thẩm ký sao. Thẩm Dần Sơ cân nhắc một chút, xác thật không nên tiếp tục như vậy kêu tiếp. Đời sau một chút cũng hảo, trà nhan duyệt sắc cũng hảo, nghe đều vẫn là rất dễ nghe. Hắn kiếp trước là cái khoa học tự nhiên sinh, lấy tên thật đúng là không am hiểu, cùng Tô Lý hai người nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới quá tốt tên. Nhìn Bạch Lộ đột nhiên đặng đặng đặng chạy vào, đưa cho hai người bọn họ một người một cái quả hồng, Thẩm Dần Sơ lúc này mới có linh cảm. Têu tại Thủy Nhất Phương đi. Cỏ lau ùm, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Lấy hảo tên, Thẩm Dần Sơ vội đến đèn kéo quân dường như, một phương diện mua sắm tiệm trà sữa yêu cầu dùng thiết bị máy móc, về phương diện khác lại bắt đầu đặt làm trà sữa ly cùng cơm hộp túi. Trà sữa ly là chuyên môn đặt làm tợ lặt tiệc ly thể. Ly trên người ấn tại Thủy Nhất Phương tiêu chí. Giấy dai túi phí tổn so bao nylon muốn cao một ít, nhưng là thoạt nhìn sắc thật cũng có vẻ xa hoa không ít. Tân cửa hàng tiêu chí vô dụng hội họa, chỉ là tại Thủy Nhất Phương này 4 chữ đua chế mà thành, khắc ở đóng gói túi thượng pha hiện cao cấp. Khá xinh đẹp, Tô Lý gật gật đầu, cái này giấy dai túi nhìn là so bao nylon đẹp, bên kia còn có bao nhiêu lâu trang hoàng xong. Trang hoàng còn phải rất lâu quang trang hoàng thiết kế đồ Thẩm Dần Sơ khiến cho đối phương làm lại rất nhiều lần. Lúc này 3G mát mới vừa khai phá ra tới, còn không có đời sau cái loại này trực quan hiệu quả đồ, trang hoàng câu thông liền tiêu phí thật lâu, cũng may này sẽ đổi cái này thiết kế sư rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, phía trước cái kia thiết kế sư thái quá mức, ta tiệm trà sữa phóng gỗ đỏ ra cụ là như vậy hồi sự sao. Tô Lý nhịn không được cười hắn, ta xem ngươi chuyện này vô toàn diện tính tình không đổi được, lần tới nếu không chính ngươi hòa được. Thẩm Dần Sơ lần này thật đúng là không phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bệnh cũ phạm vào. Thật sự là hắn trong đầu tiệm trà sữa đều là dựa theo đời sau bộ dáng cấu tứ, lúc này trang hoàng còn không lưu hành cái này. Chờ trang hoàng ra tới, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại, khẳng định thích. Thẩm Dần Sơ có điểm tiếc nuối mà tưởng, đáng tiếc lúc này còn không có ấy bổ cùng smartphone, bằng không hắn này cửa hàng trang hoàng ra tới cũng có thể tính cái vong hồng tiệm trà sữa A, khẳng định có người tới chụp ảnh đánh tạp. Bất quá, phần cứng đều thu phục, phần mềm cũng nên bắt đầu phí công phu. Kỳ thật trà sữa chế tác cũng không tính quá khó. Khó chính là tiêu chuẩn chế định cùng khẩu vị thống nhất. Tốt tiệm trà sữa hẳn là cùng cờ ép cờ mẹ đồ nản giống nhau, mặc kệ ngươi ở nơi nào nếm giống nhau sản phẩm, uống đến đều là giống nhau như đúc hương vị. Mấy ngày này, Thẩm Dần Sơ dựa theo trong hồi ức tài liệu nơi nơi chạy mua sắm, rất nhiều trà sữa chuyên dụng máy móc thiết bị hiện tại đều còn không có xuất hiện, chỉ có máy hàn miệng túi có thể mua được. Bất quá, cũng may mặt khác dụng cụ tạm thời đều có thể thay thế, tuyết khắc ly nước trái cây ly linh tinh đều có thể mua được điều rượu chuyên dụng, lắc lắc cơ cũng chỉ có thể tới thời điểm nhân viên cửa hàng tay động thao tác. Các loại nguyên liệu đều là Thẩm Dần Sơ tự mình đi chọn lựa, mỗi một loại hắn đều tận khả năng mà đều chọn đại thẻ bài. Không riêng gì đại thẻ bài chất lượng cùng vệ sinh yên tâm, cũng bởi vì như vậy hương vị có thể tận khả năng mà ổn định một ít. Chờ đến nguyên liệu đều mua sắm hảo, Thẩm gia tứ hợp viện bắt đầu mỗi ngày phiêu ra ngọt ngào mùi sữa nhi. Liên ở tại hậu viện Bạch Quân Bạch lão sư đều nhịn không được, chạy đến đằng trước đảo tòa phòng xem Thẩm Dần Sơ làm đồ vật. Thẩm gia dọn lại đây cũng mau nửa tháng, ngày mai Bạch Lộ Vi Xương đều phải đi học, này vẫn là Bạch lão sư lần đầu tiên chủ động thò qua tới. Bạch Quân tính cách rất có điểm quái gở, vẫn luôn cùng Thẩm gia người không quá thân cận, đi nàng trong phòng nhiều nhất nhưng thật ra tiểu quả quýt. Bất quá, Thẩm Dần Sơ cũng có thể lý giải. Nàng toàn gia cũng chưa, chỉ còn lại có nàng một cái tuổi già cô đơn thái thái, trong tay đầu lại có điểm tiền. Thân thích liền một cái tỉ tỉ, còn cả ngày nhớ thương nàng trong tay đầu một khối lão ngọc bội. Dù sao Thẩm Dần Sơ không có gì tưởng nhớ thương lão thái thái, liền nhà mình mặc kệ làm cái gì đồ ăn đều đưa qua đi một phần, lại thường thường đi hỗ trợ làm điểm sống. Thường xuyên qua lại, ở chung đến cũng còn xem như hài hòa. Có trong phòng mà ấm, Bạch lão sư chân thoạt nhìn hảo không ít, ban ngày cũng chính mình chống đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nàng tuổi không nhỏ, nhưng là ra tới một chuyến vẫn cứ là liền tóc đều sơ đến một tia không loạn, lúc này bạch lông dê áo choàng thượng còn đựng cái tinh xảo chân châu kim băng. Vi Xương cùng Bạch Lộ đang xem ba ba làm đồ vật, nghe ba ba nói, kế tiếp muốn nấu thứ này kêu chân châu. Xoa viên nhỏ nhưng hảo chơi, cây sắn tinh bột xoa thành viên nhỏ vị cùng đất dẻo cao su không sai biệt lắm, hai cái tiểu cô nương còn xoa nhẹ cái tiểu miêu đầu đi vào. Bạch nãi nãi, thấy nàng tiến vào, hai cái tiểu cô nương đều chạy tới đỡ lấy nàng. Lão thái thái có điểm muốn nói cái gì, rồi lại có điểm xấu hổ. Thẩm Dần Sơ cân nhắc, đừng nhìn mới vừa gặp mặt ngày đó nhìn rất nhanh nhẹn, nhưng là trên thực tế này Bạch lão sư phóng đời sau hẳn là tính xa khủng đi. Bạch lão sư, có phải hay không mùi vị hơn ngài? Bạch Quân vẫy vây tay, không có, ta liền tới đây nhìn xem. Thẩm Dần Sơ cân nhắc, cho nàng lộng thượng một ly. Cho ngài lộng một ly nếm thử. Bạch lão sư không cự tuyệt, dựa theo Thẩm Dần Sơ đối xã khủng người bệnh lý giải. Này hẳn là đồng ý vừa lúc này chân châu mới vừa hạ nổi, thả còn phải nấu trong chốc lát. Suy xét đến Bạch lão sư tiếp thu trình độ, còn có nhà mình khuê nữ khỏe mạnh vấn đề, Thẩm Dần Sơ không chuẩn bị làm quá ngọt trà sữa ra tới. Tỉnh 30 phút trà ô long canh vừa lúc có thể dùng, gia nhập 30ml kẹo trái cây, ngã vào đến một lớn hai nhỏ cái ly bên trong. Mỗi một ly đều chỉ đảo đến chăn một nửa vị trí. Này lá trà thiếu chút nữa, bất quá cũng có thể uống lên, còn thêm đường. Đối Bạch lão sư nói mắt điếc tai ngơ, Thẩm Dần Sơ nhìn một chút nấu tốt chân châu, hơi chút còn có một chút bạch tâm, đắp lên nắp nồi tiếp tục nấu, hắn lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bỏ sữa. Hắn mới không tin có sẽ không bị bỏ sữa đả động nữ nhân. Mặc kệ già trẻ, đem kem phô mai đun nóng hoa khai, thêm sữa bò, thêm đạm bơ, thêm sữa đặc, thêm đường, đem sở hữu loại vị cùng ngọt ngào tinh hoa đều thêm đi vào, dùng chạy bằng điện đánh trưng khí tống cổ. Lúc này, ngọt ngào mùi sữa nhi liền ra tới. Thẩm Dần Sơ chậm rãi đem tống cổ tốt bọt sữa thêm đến 3 cái ly bên trong, trước đưa cho Bạch lão sư một ly, mới đưa cho 2 cái khuê nữ. Dư lại bọt sữa vừa vặn trang tràn đầy một ly, chờ hạ cấp tức phụ nhi làm tình yêu đặc biệt bản bọt sữa không thêm trà. Ở cái ly bên trong cắm hảo tờ lặt tiệp ống hút, Bạch lão sư tiếp nhận đi, trước nhíu nhíu mày. Hoa hoẹ loẹ loẹn, này nước trà đều không nhiệt. Thẩm Dần Sơ 2 ngày này phát hiện, kinh thành này bọn lão nhân lão thái thái nhưng đuổi kịp cương thị không quá giống nhau. Không quan tâm là lão kim đầu vẫn là này Bạch lão sư, trong lòng lại vừa lòng ngoài miệng cũng đến có điểm tử chọn lựa. Hắn không cùng này lão thái thái so đo, cười ha hả mà nói, Bạch lão sư, ngài là lão kinh thành người, giúp ta trưởng trưởng mắt. Bạch lão sư có điểm do dự mà, nâng lên cái ly trước hút một ngụm. Nói thực ra, này nước trà không kêu nàng đặc biệt vừa lòng. Bạch Quân Bạch lão sư lúc trước chính là này kinh thành giác nhi a, cái gì hảo uống không uống qua đâu. Nàng lướt qua một hớp nước trà, liền đem ống hút hướng lên trên đề, chuẩn bị nếm một ngụm mặt trên trắng bóng bơ dường như đồ vật. Cái này là bọt sữa, ngài nếm thử. Còn không phải là cùng bơ dường như sao? Lúc trước người nước ngoài bơ bánh kem ta không biết ăn nhiều ít. Bạch lão sư ngoài miệng không chịu thua, chính là nhẹ nhàng hút một ngụm bọt sữa, lại một chút bị cái này nhẹ nhàng điểm mỹ vị chinh phục. Kem phô mai kẹo sữa mấy thứ này tất cả đều thêm ở bên nhau, vốn dĩ hẳn là cực hạn ngọt nhị, chính là ở hơi chút bỏ thêm một chút muối biển để vị, lại dùng đánh trưng khí tống cổ, loại này nhẹ nhàng như mây đoá vị, chỉ làm ngươi nếm đến kia một cổ điểm mỹ, lại một chút chán ngấy đều không có. Bạch Quân cũng là thích ăn ngọt, tuổi trẻ thời điểm sướng xong rồi một hồi đều phải kêu điểm tâm hộp tới ăn. Chính là người già rồi, ăn uống cũng già rồi, tuy rằng còn thích ăn ngọt, chính là ăn không hết mấy khẩu liền cảm thấy nị. Nàng bất chi bất giác đem mặt trên một tầng bọt sữa đều hút hết, lúc này mới phát hiện, Thẩm Dần Sơ cùng hai cái tiểu cô nương đều mở to hai mắt nhìn nàng đâu. Vừa mới nói xong còn không phải là bơ, lúc này hai khẩu đều cấp ăn sạch. Thẩm Dần Sơ đang chờ này lão thái thái xấu hổ, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Quân Bạch lão sư đó là ai a? 10 tuổi liền lên đài hát tuồng, nơi nào sẽ ngượng ngùng. Nàng chấn định cầm lấy đặt ở một bên chạy bằng điện đánh chứng khí, duỗi tay giao cho Thẩm Dần Sơ trong tay đầu, lại làm điểm. 114. Nghe Bạch lão sư lời này, Thẩm Dần Sơ nhịn không được vui vẻ. Hắn thật đúng là không thấy ra tới, Bạch lão sư trừ bỏ ngạo kiều ở ngoài, cư nhiên còn có cái này rộng rãi kính nhi. Dù sao cũng là trưởng bối, không thể nói ra mặt, chỉ có thể nói rộng rãi. Thẩm Dần Sơ đơn giản đem trong nhà đầu người đều kêu lên tới, liên quan nhị trụ tử cùng Lương Thúc đều lại đây, đại gia một người phủng một ly bọt sữa ăn đến sung sướng. Ngay cả Lương Thúc loại này ngày thường không thế nào ăn ngọt lão nhân, đều thích cái này tinh tế vị, liên thanh khen ngợi, tinh tế. Quá tinh tế. Lương Thúc, mấy ngày nay đi sớm về trễ làm gì đâu. Ta này không phải cân nhắc chính mình làm điểm gì. Lương Thúc cười đến hàng hậu, tránh điểm nhi tiền sao. Cha, ta còn nuôi không nổi người sao. Ngài lão liền cùng lão kim đầu dường như, mỗi ngày đi hạ chơi cờ tán dóc, thật tốt ta. Lương Thúc ăn xong bọt sữa, uống một hớp lớn nước trà, lắc lắc đầu, ngươi tiền cho ngươi lưu chữ cưới vợ đâu, ta không cần phải ngươi nhọc lòng. Kia mấy cái lao nhân đều là kinh thành, ta người bên ngoài cũng hôn không đi vào a. Hơn nữa mấy ngày nay ta thật đúng là phát hiện, thu rách nát gác nào đều không ít tránh. Lúc này thu rách nát là thật sự không ít tránh, bất quá này việc cũng thật sự mệt, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà kêu, lại mất mặt. Nhị trụ tử có điểm không muốn kêu Lương Thúc làm cái này, bất quá lao nhân này cũng quật, quá hai ngày liền mua đảo kỵ lửa, lại chạy tới thuê cái tiểu phá sơn, bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà thét to. Thẩm Dần Sơ khuyên nhị trụ tử, cha ngươi liền không phải kia có thể nhàn rỗi người, thu rách nát kỳ thật còn hành, hắn hiện tại liền thu phế giấy sắt vụn gì, cũng không uổng sức lực. Ngươi kêu hắn ở nhà đợi, hắn cũng không thoải mái a. Ngươi cũng tích cóp không ít tiền, quay đầu lại ngươi ca trông cửa thị thời điểm giúp ngươi nhìn điểm nhi, ngươi cũng khai cái tiểu điếm, kêu Lương Thúc đi cho ngươi xem cửa hàng đi, kia không phải thỏa. Nhị trụ tử đi theo Thẩm Dần Sơ làm, tiền không thiếu tích cóp, bất quá tiểu hài tử tiêu tiền trong tay đầu tương đối không số. Mấy ngày trước Lương Thúc còn bởi vì tiểu tử này cho hắn mua xong vài trăm giày ra giận rồi. Đã biết, ca. Ta về sau cũng mua kia láo chút vô dụng. Lương Thúc từ hắn kia tiểu phá sân cưới đảo kỵ lừa lại đây, vừa lúc đi ngang qua cửa nhà, Thẩm Dần Sơ mới vừa cấp hai cái khuê nữ trên lưng cặp sách, chuẩn bị đưa hai hải tử đi học. Bạch Lộ trời sinh hoạt bát, Lương Thúc lại thích mang theo hai đứa nhỏ chơi, từ tới kinh thành trụ cùng nhau, cái gì con quay cái gì cẩu mao kiến, tất cả đều là Lương Thúc thân thủ cho nàng làm. Lúc này thấy Lương Thúc đi ngang qua, nàng lớn tiếng ồn ào muốn đi ngã ngồi kỵ lửa. Ba ta muốn cho Lương gia gia đưa ta đi học. Lúc này tháng tư sơ, thời tiết cũng ấm áp không ít, hai đứa nhỏ đều ăn mặc không ít, liền tính là ngã ngồi kỵ lửa đi học cũng tuyệt đối không lạnh. Nơi này ly tiểu học cũng không xa, đi đường cũng có cái 20 phút liền đến, ngày thường Thẩm Dần Sơ đón đưa hai đứa nhỏ, ngẫu nhiên cũng đi đường. Lương Thúc có điểm chân tay luôn cuống, nha đầu kêu cha ngươi lái xe đưa ngươi đi. Ra ra này trên xe còn có rách nát đâu, đưa qua đi ngươi đồng học chê cười ngươi. Bạch Lộ xem ba ba không phản đối, mụ mụ cũng chưa nói cái gì, tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên đảo kỵ lửa, lại kéo một phen muội muội. Hai người ngồi ở đảo kỵ lửa hai bên, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh tìm hai cái tiểu cái đệm cấp khuê nữ ngồi. Lương Thúc, ngươi nói gì đâu? Gì chê cười không chê cười. Trước kia ta đặng đảo kỵ lửa bán bánh cuộn rán thời điểm, không cũng đặng đảo kỵ lửa đi nhà trẻ tiếp nàng hay sao? Bạch Lộ giọng nói ngọt lượng lượng, ra ra, ta liền ái ngã ngồi kỵ lửa, ngồi ta ba trong xe gì đều nhìn không. Chúng ta đi học trên đường còn có bán trong trong đâu, gác trong xe đầu còn không có thấy rõ liền đi qua. Lương Thúc xem hai cái ngoan ngoãn tiểu khuê nữ ngồi ở đảo kỵ lửa thượng, trong lòng hiếm lạ đến không được, vì xương lời nói không nhiều như vậy, nhưng là vừa mới còn chạy tới cho hắn ăn một khối đường. Thẩm Dần Sơ luôn luôn không cho hai hải tử ăn nhiều đường, một ngày liền hai khối, đây chính là vi xương tiểu bảo bảo một nửa số định mức. Không có việc gì, ra ra trong chốc lát cho ngươi hai mua trong chóng. Bất quá, rốt cuộc không phải sở hữu tiểu hài tử đều giống Bạch Lộ vi xương giống nhau là tiểu thiên sứ, bị Lương Thúc đưa đến trường học lúc sau, trong trường học đầu đột nhiên lén lút có lời đồn đãi, nói Bạch Lộ Vi xương trong nhà đầu đều là nhặt ve chai. Thẩm Dần Sơ biết chuyện này thời điểm, đã là một vòng lúc sau, bởi vì Bạch Lộ đem người đánh, lao sư đem Thẩm Dần Sơ thỉnh tới rồi trường học. Thẩm Dần Sơ Tô Lý hai người đến trường học thời điểm, rất là khiếp sợ, Lộ Lộ đây là một trọn tam A. Lao sư còn rất khách khí, ta đã phê bình quá này mấy cái đồng học, không nên hình thù kỳ quái mà cười nhạo Bạch Lộ đồng học. Bất quá, ta cảm thấy Bạch Lộ đồng học nếu học tán đánh, nghe nói lại rất lợi hại, hay là nên ở một ít thời điểm thích hợp dẫn đường nàng, tận lực không cần đối đồng học sử dụng vũ lực. Hiện tại các nàng là lớp 3, liền tính là Bạch Lộ rất lợi hại, khả năng cũng sẽ không có đại thương tổn, nhưng là nếu nàng về sau sơ trung lớp 3, cao trung năm 3 đâu. Ta cảm thấy nữ hải tử học võ là cái phi thường xoáy khí quyết định, nhưng là cũng muốn cấp thích hợp dẫn đường. Thẩm Dần Sơ cảm thấy lao sư nói được phi thường đối, hắn cùng Tô Lý cảm tạ lao sư, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ đi giải quyết vấn đề này. Đem Bạch Lộ lanh ra tới, Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, vừa mới lao sư nói ngươi nghe hiểu sao? Bạch Lộ bẹp miệng, nhưng là vẫn là gật gật đầu, lao sư nói ta không nên đánh người. Chính là bọn họ nói sai rồi a. Thẩm Dần Sơ đem khuê nữ tử trên mặt đất bế lên tới, nghĩ nghĩ, cho nàng dùng tương đối thông tục dễ hiểu cách nói giảng, chúng ta Lộ Lộ hiện tại rất lợi hại, có phải hay không? Bạch Lộ kiêu ngạo mà dương đầu, là, lão sư nói ta tư thế làm được tốt nhất. Cho nên chúng ta Bạch Lộ hiện tại không phải người thường, là đại hiệp A, giống như là phía trước chúng ta cùng nhau xem Thiên Long Bát Bộ, Lộ Lộ hiện tại là Kiều Phong đúng hay không? Bạch Lộ cao mày nghiêm túc tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, Kiều Phong là cái bang bang chủ, ta không có như vậy lợi hại, ta chính là, ta hẳn là Trung Linh. Tô Lý ở phía sau đem mặt chôn ở Thẩm Dần Sơ phía sau lưng thượng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thẩm Dần Sơ miễn cưỡng nghẹn lại, nghiêm túc mà khen nàng, chúng ta Lộ Lộ hảo đồng, còn sẽ nghiêm túc mà đánh giá thực lực của chính mình. Vậy ngươi nói ngươi kia mấy cái nam đồng học đâu? Có phải hay không chính là bình dân? Bạch Lộ gật gật đầu, bọn họ thể dục khóa chạy bộ đều kiên trì không xuống dưới, nhưng Nhược Kê. Nhược Kê cái này từ nhi, nàng vẫn là cùng ba ba học đâu. Cho nên à, chúng ta là đại hiệp, không đúng, chúng ta là nữ hiệp, liền không nên cùng bình dân động thủ. Bởi vì bọn họ khả năng không chịu nổi nha. Đúng hay không? Bọn họ cười ngươi, là không nên, nhưng là ngươi hẳn là nói cho lão sư hoặc là nói cho ba ba mụ mụ, nữ hiệp như thế nào có thể cùng bình dân động thủ đâu. Bạch Lộ nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, tiếp nhận rồi ba ba cái này giải thích. Bất quá, nàng truy vấn một câu, kia nếu là tên côn đồ đâu? Ta có phải hay không là có thể động thủ? Tên côn đồ nói, muốn trước chạy Thẩm Dần Sơ sờ sờ nữ nhi đầu, ngươi còn nhỏ đâu, muốn về sau phi thường lợi hại mới có thể đánh tên côn đồ. Các ngươi lão sư cũng giảng qua đi, học võ là vì cường thân kiện thể, không phải vì xính dũng đấu tàn nhẫn. Những lời này vẫn là ở thể viện học tán đánh thời điểm, lão sư dạy cho nàng. Bạch Lộ có điểm ngượng ngùng mà cười, nếu lão sư biết ta đánh đồng học, khẳng định muốn phạt ta đứng tấn. Vậy ngươi lại cùng ba ba nói, chuyện này vì cái gì không cùng ba ba cùng lão sư nói nha. Bạch Lộ nhất phái thiên nhiên mà giảng, bọn họ nói ta cùng muội muội trong nhà là nhặt ve chai, chính là nhặt ve chai một chút cũng không mất mặt ta. Lương Gia Gia còn không phải là nhà chúng ta người sao? Lại chưa nói sai, vì cái gì muốn cùng ba ba mụ mụ nói nha? Nàng giải thích một phen, hôm nay ta đánh người cũng không phải bởi vì bọn họ nói nhặt ve chai, là bởi vì hắn nói Lương Gia Gia quần áo ố hế, là ăn mày. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu tới một câu đang đánh. Buổi tối tiếp hai đứa nhỏ về nhà, Thẩm Dần Sơ riêng quan sát một chút đồng học, trường học này giáo dục làm được vẫn là không tồi, đại bộ phận đồng học cũng chưa cái gì xa lạ bộ dáng. Chỉ là có mấy cái đồng học hình thù kỳ quái. Ban ngày quan tâm quá Bạch Lộ, buổi tối Thẩm Dần Sơ đi hỏi Vi Sương, Sương Sương, có phải hay không rất nhiều đồng học cười nhạo ngươi cùng Bạch Lộ trong nhà đầu là nhặt ve chai. Vi Sương gật gật đầu, buông bút, duỗi tay sờ sờ ba ba đầu, ba ba, ta cùng Lộ Lộ đều không có không cao hứng. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, lại hỏi nàng, vậy ngươi là xử lý như thế nào nha? Ta cùng bọn họ nói, nhặt ve chai cũng không mất mặt, không có trộm không có lửa. Bối bối liền ngượng ngùng. Nhưng là vẫn là có mấy người còn đang cười. Nàng chấp chớp mắt, ba ba, thứ hai tuần sau đọc sách sẽ đến phiên ta đọc, có hay không phương diện này thư nha. Thẩm Dần Sơ quả thực tưởng đem cái này bảo bối ôm vào trong ngực thân thân, thích đọc sách là cái hảo thói quen, hắn sẽ duy trì. Mà gặp được sự tình gì nghĩ đến thông qua đọc sách tới giải quyết, vậy thuyết minh này đó thư cũng chưa bạch xem. Nhớ tới đại béo tháng sau lại muốn đi Nhật Bản, Thẩm Dần Sơ quyết định kêu hắn mua 100 buồn truyện tranh bối trở về cấp khuê nữ. Còn muốn mua sữa lộ mủn chính bản quanh thân. Đại béo đồng chí điên cuồng đánh hát xì đồng thời, Thẩm Dần Sơ cũng cấp Vi Sương tuyển một quyển lúc này có thể đọc thư. Đều là tiểu hài tử, liền tính là có chút thế tục lợi thế, cũng bất quá là gia trưởng giáo dục không lo tạo thành. Hắn vẫn là hy vọng, ở Vi Xương nỗ lực hạ, có thể làm các bạn học biến hảo một chút. Đọc sách sẽ cùng ngày, Thẩm Dần Sơ không rảnh lo tiệm trà sữa quá mấy ngày liền phải khai cửa hàng, riêng chạy tới bái ở phòng học cửa sau nhìn lén. Vi Xương hôm nay lại trải xong đuôi ngựa, Bạch Lộ liền trực tiếp biên cái bánh quai trèo biện, hai người thương lượng hảo cùng nhau đọc ba ba tuyển đoạn. Ấn gì cô A? Ngươi đi lau ghế rửa thời điểm, ta vì cái gì ngăn cả ngươi, ngươi không biết sao? Bởi vì nếu ở bằng hưu trước mặt trà lau, vậy không khác mắng hắn ngươi vì cái gì đem này làm dơ. Hắn cũng không phải cố ý làm dơ, hơn nữa hắn trên quần áo sở dính đồ vật là ở phụ thân hắn công tác khi mang đến. Phàm là ở công tác thượng mang đến đồ vật, quyết không phải xấu xa, mặc kệ là sơn, cho bụi hoặc vôi, quyết không xấu xa. Lao động sẽ không sinh ra xấu xa tới. Thấy lao động người, quyết không nên nói xấu xa. Phải nói trên người hắn có lao động dấu vết. Ngươi không cần đem này đã quên. Ngươi hẳn là ái tiểu thợ đá, đầu tiên hắn là ngươi đồng học, tiếp theo, hắn là cái người lao động nhi tử. Đây là ái giáo dục trung tuyển đoạn, Thẩm Dần Sơ kiếp trước không thấy quá, đời này trong nhà đầu có hai cái nữ nhi mới đem này bổn ái cùng giáo dục kinh thánh lấy tới nhìn một lần. Năm ba tiểu hải tử, mặc kệ ngày thường biểu hiện hay không bất hảo, mặc kệ yêu không yêu học tập cùng chơi, hắn thiên tính trung thiện lương vẫn cứ còn bảo tồn. Hơn nữa, trường học này cũng là có nhập học ngay cửa, ít nhất Bạch Lộ Vi Xương đọc đồ vật, mọi người đều nghe hiểu. Ngày đó bị tấu tiểu Nam Hải có điểm ngượng ngùng mà đứng lên, túi đầu, cực tiểu thanh mà lên tiếng, ta sai rồi, ta không nên như vậy nói ngươi ra ra. Bạch Lộ cũng thoải mái hào phóng mà cùng hắn xin lỗi, ta về sau không bao giờ đánh ngươi. Thẩm Dần Sơ lén lút từ cửa sau rời đi, buổi tối, riêng lôi kéo Lương Thúc cùng đi tiếp Bạch Lộ cùng Vi Xương đi học. Trong đám người đầu, có cái tiểu Nam Hải đột nhiên bay nhanh mà xuống tới, đem hôm nay uống dư lại 4 cái chai nước đều nhét vào hắn trên xe. Lại ngượng ngùng mà lớn tiếng hô thực xin lỗi, phi cũng tựa mà chạy. Đại khái là vì tích cóp bình giống, đồ uống uống quá nhiều, tiểu Nam Hải còn đánh hai cái cách. Lương Thúc có điểm đốc, Thẩm Dần Sơ sờ sờ hai khuê nữ đầu, trong lòng thoải mái nhiều, nhà ta Lộ Lộ xương xương quá tuyệt vời, này cuối tuần chúng ta đi Cố Cung chơi, được không? 115. Mang theo cả nhà đi Cố Cung chơi một vòng, lại mị mĩ mà đi ăn điểm tốt, Thẩm Dần Sơ lúc này chính thức đầu nhập đến tiệm trà sữa công tác bên trong. Cổ vịt cửa hàng bên kia đã thượng quỹ đạo, Thẩm Dần Sơ cùng Thẩm Ngọc Phượng nói chuyện nói, đem nàng điều tới rồi tiệm trà sữa bên này. Chứ bỏ Thẩm Ngọc Phượng ở ngoài, còn chiêu hai cái công nhân. Thẩm Ngọc Phượng nhìn thực nghi hoặc, Thẩm ca, ta này tiệm trà sữa tổng cộng liền lớn như vậy, còn chỉ làm đồ uống, có hai người là đủ rồi đi. Kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng nói, liền nàng chính mình đều có thể làm đủ rồi, chính là sợ Thẩm Dần Sơ cảm thấy nàng quá độc. Không, hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, ba người mới được. Chờ đến mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo, Thẩm Dần Sơ bắt đầu ở trong tiệm đầu cấp mấy cái công nhân huấn luyện, Thẩm Ngọc Phượng thế mới biết, vì cái gì Thẩm Dần Sơ nói hai người không đủ. Thức uống nóng đưa ra đi phía trước muốn hơn nữa giấy ăn cấp khách hàng lót tay, đồ uống lạnh đưa ra đi phía trước cần thiết đem ly vách tường bọt nước lau khô, hết thảy đồ uống đều phải riêu đều xử lý tốt, cắm vào ống hút là có thể uống trạng thái mới có thể đưa ra quầy ba. Nếu có nhanh có chậm, nhất định phải bảo đảm trước điểm đơn khách hàng trước bắt được đồ uống. Sát mặt bàn, sát máy móc, sát cái ly rẻ lau tất cả đều cần thiết tách ra, một mặt nhiều nhất chỉ có thể sát vài lần. Lần này tân mướn tới hai cái công nhân một nam một nữ, đều là kinh thành người địa phương, cao trung bằng cấp, tuổi đều không lớn. Thẩm Dần Sơ không riêng chọn lớn lên đẹp, mà là chọn lớn lên có lực tương tác. Đặc biệt là nam hải tử, mang theo hai cái má lún đồng tiền, làn da còn rất bạch, Bạch Lộ hôm trước tới thời điểm liền cùng Vi Xương nhìn chằm chằm hắn xem. Hai cái tiểu nữ hài ở ven tường châu đầu ghé thai còn tưởng rằng lao cha không nghe thấy, lớn lên giống như Lâm Chí Dinh A. Hắn thanh âm lớn nhất trước hết trả lời, nhiều nhất chỉ có thể 10 lần. Thẩm Dần Sơ vừa lòng gật gật đầu, chờ hạ liền phải bắt đầu buôn bán, huấn luyện lại hảo cũng khó tránh khỏi xuất hiện cái gì bại lộ, cho nên hắn lựa chọn trước ăn mặc giống nhau chế phục đi theo nhìn chằm chằm mấy ngày. Mấy ngày nay hắn đầy đủ phát huy tài ăn nói, mỗi ngày cấp mấy cái tiểu hài nhi họa bánh nướng lớn, Tô Lý đi theo nghe xong mấy ngày, nhịn không được cảm khái. Ta nghe ngươi sao so làm bán hàng đa cấp còn có thể bạch thoại đâu. Này có thể là bạch thoại sao? Ta trong tiệm đầu ấn giờ công tính tiền lương, về sau ai làm tốt lắm ai liền đi tân cửa hàng đương cửa hàng trưởng, làm thời gian dài ưu tiên gia nhập Thẩm Dần Sơ nhìn mấy cái công nhân đều dựng lên lỗ tai nghe, riêng đem thanh âm phóng đại chút, cơ hội trước mặt mỗi người bình đẳng sao, bác một bác, xe đạp biến mồ tỏ sao. Thẩm Ngọc Phượng đảo còn hảo, hai cái tân nhân đều là cao trung mới vừa tốt nghiệp, 20 lang đương tuổi tiểu hải tử. Đúng là mới ra xã hội còn không có bị ma thành lao bánh quẻ thời điểm. Thẩm Dần Sơ này một bộ tạm thời còn thực mới mẻ họa bánh nướng lớn vừa ra, các đều ngao ngao kêu ngâm nga phối liệu đơn cùng lưu trình. Bất quá, không thể không nói, Thẩm Dần Sơ kiếp trước riêng nghiên cứu quá tư liệu, cả đời này liền có tác dụng. Cái này tiệm trà sữa từ trang hoàng đến đồ uống, lại đến phối liệu cùng lưu trình, đều thật sự là rất giống một hồi chuyện này. Lúc này vừa mới tháng tư phân, đúng là xuân hàn xe lạnh, bất quá phụ cận công ty đi làm tiểu bạch lĩnh đã bắt đầu dũng cảm mà lộ ra cổ cùng thủ đoạn, xuyên tất chân cũng không phải không có. Bất quá, xinh đẹp là xinh đẹp, lãnh cũng là thật lãnh, mấy cái tiểu tỷ muội đi đến công ty dưới lầu thời điểm, nói chuyện đều mang theo âm dung. Lúc này phong cũng không phải là lạnh cam cam, mà là gió lạnh đến xương. Một trận xuân phong đánh lại đây, cảm thấy liền xương cốt phùng bên trong đều bị đông lạnh thượng. Quá lánh lánh lánh lạnh. Thời tiết lánh đến lẫn nhau đều không rảnh lo xưng hô Angela Jessica vợ giờ nghỉ cả, nói chuyện trên dưới nha run lên, đi đến office building phía dưới, không biết khi nào khai cái tân cửa hàng. Thật lớn một chế chiêu bài làm thành hình vuông, tại thủy nhất phương bốn chữ thiết kế đến pha manh, góc phải bên dưới viết trà sữa hai cái chữ to. Cửa kính bên trong hơi hơi thượng điểm sương mù. An mặc màu đỏ tạp dề màu đen chế phục nhân viên cửa hàng đang ở dùng sức mà lau khô cửa kính, lộ ra bên trong bãi ở cửa kính phía trước thật lớn lông tơ hùng, gọi người vừa thấy liền lộ ra một cổ ấm áp cảm giác. Qua đi nhìn xem. Các nàng mấy cái công ty tuy rằng cũng tại đây office building bên trong, bất quá, phương tiện liền không bằng cách vách đài tư, không có cà phê cơ. Tuy rằng không biết trà sữa là cái gì, bất quá thoạt nhìn trong tiệm đầu liền rất ấm áp. Đang ở sát cửa kính chính là Thẩm Dần Sơ thuê bản địa nhân viên cửa hàng, tiểu cô nương kêu San San, tiểu tử kêu Cao Lượng. Thấy hôm nay đệ nhất sóng khách nhân lại đây, vài người nhanh chóng có chút khẩn trương mà tiến vào trạng thái. Nhà các ngươi là bán trà sữa sao? Uống đồ uống. Đúng vậy, tháng này giá đặc biệt đơn phẩm là chúng ta cửa hàng chiêu bài chân châu trà sữa, có thể làm nhiệt cùng nhiệt độ bình thường, chân châu cũng có thể đổi thành sóng bá hoặc là hương khoai viên tử, ngài muốn tới một ly thử xem sao? Thẩm Ngọc Phượng so hai cái tiểu điếm viên ổn thỏa điểm, hơn nữa cùng Thẩm Dần Sơ là cùng thôn, tạm thời đương cửa hàng trưởng. Bất quá, phía trước nghe Thẩm Dần Sơ nói biểu hiện tốt có thể đi tân cửa hàng làm cửa hàng trưởng, thậm chí tầng tầng tăng lương cuối cùng gia nhập, cấp vốn dĩ liền rất hiếu thắng Thẩm Ngọc Phượng cao hơn Khẩn Huyền. Trên mặt nàng tươi cười càng thân thiết một chút, chúng ta đồ uống chủ yếu chia làm trà sữa loại, bọt sữa loại, còn có nước trái cây quả trà, phối liệu cũng đều có thể đổi. Chân châu sóng bá đều là mỗi ngày hiện làm. Làm ra tới chỉ bảo tồn 2 cái giờ, quá thời hạn liền ném, vị tuyệt đối nhất lưu. Tuy rằng còn không có uống qua trà sữa, cũng không biết chân châu cùng sóng bá đều là cái gì, nhưng là cái này hiện làm chỉ bảo tồn 2 cái giờ, nghe tới nhưng quá mê người. Hiện tại tạm thời không gọi Jessica Vương Lệ Lệ nhìn nhìn thức đơn, quyết định vẫn là trước điểm cái giá đặc biệt. Cửa hàng này bên trong trang hoàng phục vụ đều là nhất lưu, không thể không nói giá cả cũng rất quý, liền tính là đánh giá đặc biệt, một ly bát lớn chân châu trà sữa cũng muốn 5 đồng tiền. Tới một ly chân châu trà sữa đi, muốn bắt lớn. Hảo, này liền giúp ngài trước làm Thẩm Ngọc Phượng dựa theo Thẩm Dần Sơ trước tiên huấn luyện, nhanh chóng lại mang theo mỉm cười hỏi, muốn nhiệt vẫn là ấm áp vẫn là nhiệt độ bình thường. Ngọt độ có toàn đường thiếu đường nửa đường hơi đường vô đường vài loại, ngài là tại đây uống vẫn là mang đi đâu. Chân châu cũng có thể đổi thành mãi bá hoặc là khoai viên. Nàng một bên hỏi, một bên còn chỉ vào trên quầy ba dán về ngọt độ cùng độ ấm tiêu chuẩn. Đây là Thẩm Dần Sơ cố tình cường điệu rất nhiều biến lưu trình. Không riêng gì vì Trương Hiển phục vụ săn sóc, cũng là vì đem cửa hàng này cùng bình thường đồ uống lạnh cửa hàng nhanh chóng phân chia khai. Quả nhiên, thoạt nhìn chuyên nghiệp tinh xảo điểm đơn lưu trình, nhanh chóng chấn trụ Vương Lệ Lệ. Nàng do dự một chút, nhìn tiêu chuẩn phía trên ký hiệu phần trăm, lựa chọn thiếu đường. Muốn nhiệt, thiếu đường đi. Muốn khoai viên. Vì Trương Hiển trong tiệm đầu xa hoa, Thẩm Dần Sơ riêng bất kể giá thành mà tại đây một nhà nho nhỏ tiệm trà sữa cũng trang thu bạc cơ, Thẩm Ngọc Phượng nhanh chóng mà đánh ra đơn tử thối tiền lẻ. Đem tiểu phiếu giao cho khách hàng, ngài hảo, ngài là một hảo. Bồi Vương Lệ Lệ cùng nhau tiến vào hai người lúc này cũng ấm áp không ít, nay trong tiệm đầu điều hòa thật bỏ được hai. Chỉ là cảm thụ được trong tiệm đầu độ ấm, các nàng hai liền ngượng ngùng cái gì cũng không cần. Hơn nữa, nhìn này người phục vụ liên tiếp điểm đơn, quả thực không cần quá chuyên nghiệp A. Ta cũng tới một ly chân châu trà sữa đi. Một cái khác nữ hải tử tinh tế chút, tinh tế hỏi chân châu cùng nãi bá vị, cuối cùng lựa chọn thêm nãi bá. Thêm khoai viên muốn chậm một chút, Cao Lượng chặt chẽ nhớ rõ hôm nay buổi sáng Thẩm Dần Sơ còn cường điệu quá những việc cần chú ý, thả chậm làm mặt khác hai ly tay chân, đệ nhất ly đưa ra tới chính là cái thứ nhất điểm đơn Vương Lệ Lệ. Phong hào khẩu, lại dùng sạch sẽ khăn lông lau khô cái ly, Thẩm Ngọc Phượng hỏi trước một câu, trang túi vẫn là cầm uống đâu? Cầm uống. Lúc này Vương Lệ Lệ đơn thuần đối thức uống nóng nhu cầu đã không như vậy mãnh liệt, nhưng là vừa mới từ quầy ba bên trong thổi qua tới ngọt thơm ngọt hương hương vị, đã làm nàng nhịn không được. Hỗn hợp ngọt cùng ngãi hương trà mùi hương, quả thực là nàng cái này mùa xuân ngửi được nhất thơm ngọt hương vị. Hảo, ngài tiểu tâm năng khẩu. Thẩm Ngọc Phượng riêng cầm khăn giấy, lót ở cái ly bên ngoài đưa cho Vương Lệ Lệ. Ngay từ đầu nàng còn không có hiểu thứ này là làm gì đó, thấy nhân viên cửa hàng riêng nâng ly đế đem khăn giấy vị trí nhường cho nàng nắm lấy, lúc này mới minh bạch. Là phòng ngừa phòng tay. Tuy rằng một ly 5 đồng tiền giá cả có thể coi như là quý, bất quá, lúc này nàng tiếp nhận này một ly trà sữa, chỉ là này phục vụ liền cảm thấy giá trị hồi phiếu giới. Nàng thật cẩn thận mà đem ống hút tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng hút một ngụm trà sữa. Hào uống. Hạnh phúc. Vừa mới từ lạnh băng bên ngoài tới rồi ấm áp trong nhà, tuy rằng thân thể cảm giác được ấm áp, nhưng là kia sợi hàn ý còn ở trong thân thể đầu không có hoàn toàn tràn ra đi. Dùng sức hút một mồm to trà sữa, kia cổ nhiệt nhiệt năng năng sức mạnh trước không nói, này hỗn loạn mãi hương ngọt hương không khỏi cũng uống quá ngon đi. Vừa mới nhập khẩu trà sữa, đầu tiên nếm đến chính là kia cổ mượt mà lại mang theo chút nhu nị vị, sau đó mới là hỗn loạn thơm ngọt. Nay cổ ngọt nị nị hương vị từ trong cổ họng nuốt xuống đi lúc sau, lại không phải đơn thuần ngọt, còn có nhàn nhạt trà hương lưu tại trong miệng, tản ra sâu kín hương khí. Nàng lại gấp không chờ nổi mà uống một ngụm, lần này đem ống hút cắm đến càng sâu chút, một viên mượt mà no đủ trân châu bị hút đi lên. Lại mềm lại đạn lại nhai rất ngon, phối hợp trà sữa ngọt hương, quả thực quá thỏa mãn. Uống quá ngon. Trước không nói trân châu trà sữa vốn dĩ liền hảo uống, đơn liền cái này lại nùng hương lại nóng hổi sức mạnh, liền cũng đủ ở ngày xuân bắt được một đám fans. Thẩm Dần Sơ này cửa hàng tuyển chỉ rất tuyệt, hơn nữa, trang hoàng phía trước hắn riêng nhìn phụ cận mấy cái tiệm cà phê bánh kem cửa hàng. Này đó cửa hàng trang hoàng đều là chủ đánh cao lớn thượng, tiểu tươi mát cùng thân thiết ấm áp văn nghệ phong lúc này còn không có lưu hành lên. Ở một thủy màu đen trong cửa hàng, màu trắng khung cửa thêm thật lớn cửa kính, còn có một chế chiêu bài tiệm trà sữa, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trong tiệm đầu truyền phát tin tiểu phúc buồn tử giàn nhạc, cũng bất đồng với nhà khác trong tiệm đầu lòng mềm yếu. Hơn nữa, trong tiệm đầu người phục vụ thái độ thật sự là thật tốt quá. Vội vàng đi ngang qua đẩy mạnh tiêu thụ viên đi vào muốn một ly bọt sữa ô long, giá cả 8 đồng tiền, hắn có điểm đau lòng. Bất quá nghĩ đến lập tức có thể cấp bạn gái mang qua đi nếm thử, trong lòng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ở hắn tiền trả thời điểm, Thẩm Ngọc Phượng liền riêng cùng hắn xác nhận một lần, tiên sinh ngài hảo, bọt sữa ô long bọt sữa đều là hiện đánh hiện làm, cho nên khả năng muốn hơi chậm một chút, ngài có thể chờ đi. Nàng nói như vậy thời điểm, đẩy mạnh tiêu thụ viên trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Hắn tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, trên cơ bản mỗi ngày đều là cho người đương tôn tử, lúc này có người dùng càng tốt thái độ đối đãi hắn, cho dù là quý một chút, cũng đáng được. Hơn nữa phía trước xếp hàng, một ly bọt sữa trà dùng gần 10 phút, hắn vốn dĩ muốn đoán giận một câu, không nghĩ tới nhân viên cửa hàng đem bọt sữa trà thật cẩn thận đóng gói hảo đưa cho hắn lúc sau, còn cúc một cung. Làm ngài đợi lâu. Này một câu lúc sau, toàn bộ trong tiệm đầu nhân viên cửa hàng bao gồm Thẩm Dần Sơ, đều lặp lại cùng hắn xin lỗi, làm ngài đợi lâu. Này phục vụ thái độ. Hắn trong lòng nơi nào còn có thể có một chút không thoải mái. Hơn nữa, nhân gia nói sao, này bọt sữa là hiện làm hiện đánh. Còn cố ý dặn dò nếu là đóng gói nói thời gian dài sẽ hòa tan. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng không vãn nhiều trong chốc lát ta. Có điểm cảm khái mà xin lỗi, đẩy mạnh tiêu thụ viên đột nhiên phát hiện, nếu lần sau hắn lại đến mua, nhất định sẽ không do dự. Đây là phục vụ thái độ tốt lực lượng A. Chính là hắn thân là một cái dựa phục vụ mà sống đẩy mạnh tiêu thụ viên, vừa mới còn đoán giận tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ đối phương không cho hắn cơ hội nói xong. Nếu hắn có nhà này tiệm trà sữa như vậy thái độ đâu? Tại chỗ đứng một chút, tiểu tử đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì dường như, lao ra môn đi. Thẩm Dần Sơ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên không nghĩ tới vừa mới chính mình cho này tiểu tử cái gì dẫn dắt, chỉ là tiếp tục tươi cười đầy mặt mà tiếp đón tiếp theo vị khách hàng. Không riêng gì bán trà sữa thời điểm đối khách hàng thái độ hảo, quét tước vệ sinh thời điểm thái độ cũng muốn hảo. Thẩm Dần Sơ giảng cho dù là Vũ Tuyết Thiên cũng muốn bảo trì mặt đất sạch sẽ thời điểm, hai cái tân nhân viên tạm thời còn có điểm do dự. Chính là lúc này nhìn lao bản chính mình đều tự mình đi phết đất, nào còn có cái gì có thể nói. Như vậy phục vụ thái độ ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy lao bản chuyện bé xé ra to, nhưng là đương toàn bộ trong tiệm sở hữu nguồn điện đều làm như vậy thời điểm, dung nhập đến cái này bầu không khí bên trong, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy không như vậy chống cự cùng ngưỡng ngùng. Thừa dịp tạm thời không có khách hàng thời điểm, Thẩm Dần Sơ mở miệng, vì cái gì chúng ta cửa hàng tìm nhân viên tạm thời chẳng những yêu cầu bằng cấp bề ngoài thân cao, thậm chí còn yêu cầu tiếng phổ thông. Chính là bởi vì phải cho khách hàng tốt nhất phục vụ. Hắn những lời này, tương đương vô thanh vô tức mà ám chỉ này đó nhân viên tạm thời, chúng ta cửa hàng phục vụ là có ngạch cửa. Chỉ có cũng đủ ưu tú người, mới có thể tới tại Thủy Nhất Phương công tác. Hơn nữa hắn nhận lời khi tân chế độ, công nhân phúc lợi chế độ, còn có tân cửa hàng trưởng vị trí giống một cây cà rốt giống nhau treo ở phía trước, liền Thẩm Ngọc Phượng như vậy lao bánh quẩy đều tràn ngập động lực. Thậm chí, vì làm gương tốt, Tô Lý tới nhìn hai lần lúc sau Thẩm Dần Sơ đều không cho nàng tới, cũng tận lực không cho hai đứa nhỏ tới trong tiệm chơi. Chính hắn đi vào trong tiệm cũng sẽ mặc vào chế phục cùng tạp dề tự mình làm việc, chính là vì muốn ở cái này trong tiệm chế tạo ra đoàn đội cảm. Có thể trở lại 97 năm khai tiệm trà sữa, hắn nếu là không đem cái này tiệm trà sữa khai biến cả nước làm thành phẩm bài, vậy một đầu đâm chết ở trên tường hảo. Lão bản, nhà ngươi cửa hàng thật sự hảo vệ sinh a. Lúc này chính đuổi kịp giữa trưa, có lẽ là buổi sáng kia một đám ZCK nhóm tuyên truyền, giữa trưa trong tiệm đầu rõ ràng người nhiều, bắt đầu có người chậm rãi xếp hàng. Bất quá, người Trung Quốc đối xếp hàng nhiệt tình vẫn là rất đại, đảo không ai đặc biệt bởi vì cái này oán giận. Không ít người có điểm kinh hỉ mà nhìn trong tiệm đầu các loại trang hoàng, còn có Thẩm Dần Sơ lúc trước moi hết cõi lòng nghĩ ra được những cái đó tiểu tươi mát phi chủ lưu từ ngữ. Cũng có người ở trong đội ngũ người quan sát quầy ba thao tác, các nàng kinh ngạc phát hiện, dùng để mạt mặt bàn bố, lúc này mới nhiều trong chốc lát ta, liền thay đổi hai khối. Đúng vậy, sắt quầy ba rẻ lao đổi đến như vậy cần mẫn. Thẩm Ngọc Phượng mượn cơ hội cấp trong tiệm đầu tới một đợt tuyên truyền, đối, dù sao cũng là muốn nhập khẩu trà sữa, chúng ta trong tiệm đầu vệ sinh điều lệ quy định thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Như là sát quầy ba rẻ lau một mặt nhiều nhất chỉ có thể dùng 10 lần. Nàng rôi tay hướng bên cạnh chỉ một chút, tại Thủy Nhất Phương sở hữu thao tác đều ở bên ngoài mở ra tiến hành, đại gia có thể thông qua cửa kính thấy, hết thể đều là sạch sẽ nhất. Tài liệu tất cả đều là mới mẻ hiện làm, bao gồm nước trái cây. Lúc này, vừa lúc một đám tân đường đỏ trân châu nấu ra tới, Cao Lượng chính mang khẩu trang bao tay nghiêm khắc dựa theo quy định thao tác. Không thể không nói, tại Thủy Nhất Phương trà sữa giá cả xác thật có điểm hơi cao. Nếu không phải giá đặc biệt sản phẩm nói, một ly trà sữa cơ hồ đều phải 8 khối đến 10 khối tả hữu. Cái này giá cả tuy rằng so ra kém tiệm cà phê, nhưng là làm mua mang đi đồ uống, giá cả có thể nói là tương đương quý. May mắn Thẩm Dần Sơ tuyển địa phương ở một đám office building chung quanh, bên cạnh lại là đại thương trường, mặc kệ là bạch lĩnh giai tầng vẫn là thói quen dạo đại thương trường mọi người, đôi cái này giá cả đều còn tính có thể tiếp thu. Bất quá, có thể tiếp thu là một chuyện, có thể đem người hấp dẫn lại đây mua là mặt khác một chuyện. Tại Thủy Nhất Phương buôn bán một vòng, cũng đã dựa vào hoàn toàn dẫn đầu với chung quanh phục vụ, đạt được một ngày tiếp cận 5.000 khối buôn bán ngạch. Thẩm Dần Sơ không thể không cảm khái, quái không đến đời sau như vậy nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà khai tiệm trà sữa đâu. Hắn này vẫn là chín mấy năm giá cao trà sữa A, còn không có khai triển cái gì đại hình đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Thậm chí, phụ cận có không ít công ty đều đem tăng ca thời điểm cho mỗi cá nhân định một ly trà sữa trở thành phúc lợi, Thẩm Dần Sơ không thể không đi định rồi một đống lớn đĩa dùng để đóng gói.